300 sức chịu đựng. Đặc hiệu, ám thuộc tính công kích. Tập thu toa rên rỉ, kỹ năng đặc biệt xứ chung quanh 300 mã trong vòng sở hữu đối địch mục tiêu trầm mặc, hiệu quả liên tục 10 giây. Chú, hắc ám kỵ sĩ tập thu toa sắp chết là lúc, dũng tâm huyết ngưng tụ mà thành rên rỉ chi giới, lý thành bao hàm tạp dây toa hoán nghiệm. Cực phẩm giờ giờ vật phẩm trang sức, toàn vật lý hệ thông dụng, kỹ năng đặc biệt rất cường đại, đặc hiệu cũng thực biến thái, có thể đem bình thường công kích trực tiếp chuyển hoán thành ám thuộc tính công kích, gia tăng tự thân thương tổn năng lực. Cái này trang bị, Lý Dật chuẩn bị chính mình để lại, tuy rằng một người chỉ có thể lấy mang hai quả nhẫn, nhưng theo cấp bậc tăng lên, Lý Dật càng phát ra cảm thấy lửa gạt chỉ luân không quá cấp lực. Hắc ám cắn nuốt thật là hảo kỹ năng, nhưng tác dụng lớn nhất thời điểm, vẫn là, hạ bản sao đánh buốt, mang này nhẫn sẽ giảm rất nhiều thương tổn, tính ra tính đi, có điểm không quá có lời. Đem tạp thu toa rên rỉ lưu lại, hai quả nhẫn qua lại thay sử dụng, thương tổn lực lên rồi, kỹ năng đặc biệt cũng có dùng. Cuối cùng nhất kiện tử trang là một đôi bố giáp bao cổ tay, tên là hữu hảo hoa nhân bao cổ tay, thuộc tính đồng dạng thực cấp lực, tối biến thái là mặt trên còn phụ ra một cái kỹ năng đặc biệt triệu hồi hoa nhân hộ vệ, sử dụng có thể triệu hồi 5 trích huyết lượng vì 10 vạn hoa nhân tác chiến, hoa nhân hộ vệ tồn tại 10 phút, mỗi một mấy giờ có thể triệu hồi một lần. Này rất cường đại, so với ma vực tiểu tinh linh cẩu tiếu mạnh hơn nhiều. Tâm tình không sai cùng thiên y không gió sống lại, trang bị phân phối từ Lý Dật đến tiến hành. Hắc ám ký hiệu trọng dày về kiểu kiểu, tập thu toa nhận chính hắn để lại, bố giáp bao cổ tay làm cho tâm tình không sai, thiên ý không gió, thiện làm tao nhã ba người tự hành dồn điểm quyết định thuộc sở hữu, về phần 7 kiện pháp hệ kim trang, ai muốn cử cái thủ mượn đi. Thiện làm tao nhã nhân phẩm bùng nổ, dồn đến bố giáp bao cổ tay, thiên ý không gió cùng tâm tình không sai các yếu hai kiện màu vàng trang bị, hoa phi hoa cái gì cũng không yếu, chính là một cái kính lấy lòng Lý Dật. Lý Dật thực không nói gì. Hoa phi hoa ở đánh cái gì chủ ý hắn trong lòng biết rõ ràng, vì không nợ nàng nhân tình, hắn mạnh mẽ giao dịch cấp nàng hai kiện kim trang, trong đó có một kiện còn có chứa kỹ năng đặc biệt, cho dù chính mình không cần thượng bán đấu giá bước vào bán, ít nhất cũng vượt qua vạn mai kim tệ. Thiện Lam, cái này kim trang người cầm đi. Lý Dật đem cuối cùng nhất kiện pháp hệ kim trang giao dịch cho Thiện Lam tao nhã, cái này pháp hệ kim trang bộ vị là đầu, thuộc tính phi thường không sai, chẳng những thêm 250 điểm trí lực, còn phụ ra một cái kỹ năng đặc biệt. Có thể lâm thời gia tăng tự thân 20% thương tổn lực. Hoa nữ vương tuân ra đến trang bị tất cả đều là 80 cấp trang bị, Lý Dật đều mang không hơn, liền càng đừng nói bọn họ. Bột chiến chấm dứt, không có việc gì, các ngươi là ở lại này thăng cấp vẫn là trở về, chính mình quyết định. Lý Dật đem nói cho hết lời, tâm tình không sai cùng Thiện làm tao nhã đồng thời lắc lắc đầu, bọn họ tưởng ở tại chỗ này thăng cấp, bởi vì ở trong này không thể sử dụng trở về thành thạch, chính mình chạy về đi rất không có lời. Vẫn là ở trong này đánh quái chờ Lý Dật trở về lạp nhân hảo. Ta mang Thiện Lam muội tử thăng cấp đi, các ngươi ai ngờ đi theo sẽ, ha ha. Tâm tình không sai mệnh lệnh thánh giáp trùng chi vương ở phía trước dò đường, mang theo Thiện Lam tao nhã đi vào một cái thông đạo, có này trích siêu cấp bảo bảo, hắn cùng Thiện Lam tao nhã thăng cấp tốc độ không thể nghi ngờ hội đề cao mấy chục lần. Thiên y không gió ngồi sổn hoa nữ vương thi thể trước mặt, thật cẩn thận đem hoa nữ vương ánh mắt đào đi ra. Nhìn trong tay máu chảy đầm địa ánh mắt. Thiên y không gió buồn bực, vì cái gì cũng không phải màu cam. Cố chấp cuồng ý tưởng, thật khó lấy lý giải. Lý Dật cũng đối hắn bất đắc dĩ. Thiên y kìa, ta sớm nói qua, kệ kéo lạ nạ tuyên bố màu cam nhiệm vụ là giả, căn bản hoàn bất thành, ngươi nếu không tín, đi phá xương thành tìm nàng hỏi một chút liền hiểu được. Thiên y không gió lắc lắc đầu, không, không đúng, nhiệm vụ này tuyệt đối là thật. Nói như vậy, ngươi còn muốn ở trong này làm nhiệm vụ. Đương nhiên, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Thiên y không do tin tưởng tăng vọt. Lý Dật thực đã đối hắn hết trôi nói rồi. Ta đi trước, có cơ hội tái kiến. Thiên y không do hướng về phía Lý Dật phất phất tay, lui tổ, hồi hoa nhân bộ lạc đi. Hoa phi hoa thấu lại đây, ám dực ca ca, ngươi muốn đi đâu nhi làm nhiệm vụ nha. Lý Dật thuận miệng đáp, rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong. Ta cũng vậy nha, ta đi tìm nhất trích bảo tường, ngươi xem, muốn dùng cái trôi này cái chìa khóa tài năng mở ra bảo tường. Hoa phi hoa cười duyên. Đem màu tím cái chìa khóa lại đem ra, ở Lý Dật trước mặt quơ quơ. Ách! Lý Dật mày nhăn lại. Hoa hoa tỷ, này nhỏ ngươi còn vừa lòng sao? Nếu ngươi cần, tiểu đệ ta tùy thời có thể kính dâng. Đúng lúc này, một cái chói hai thanh âm vang lên, hoa phi hoa cả người nhất run run, màu tím cái chìa khóa đều rơi trên mặt đất. Thiện nhân vong cùng hoa phi vũ đến đây. Hoa phi vũ vụng trộm cấp hoa phi hoa phát ra một cái tư nhân giọng nói, tỷ, vừa mới hệ thống thông cáo ta nhìn thấy. Ngươi quá lợi hại, cư nhiên nhanh như vậy liền đem ám dược thu phục. Con một có, không cần nói bừa lạp. Hoa phi hoa mặt cư nhiên đỏ. Nhìn đến Hoa Phi Vũ cùng tiện nhân vong lại đây, Lý Dật đem Hoa Phi Hoa thỉnh ra tiểu đội. Rên rỉ huyệt động rất lớn, ở chỗ sâu trong ở nơi nào ta cũng không biết, ta xem chúng ta vẫn là tách ra đi, như vậy xác suất thành công lớn một chút. Cùng nhau đi thôi, ta sợ bóng tối nha. Hoa Phi Hoa có chút không tha, cắn môi ẩn tình đưa tình xem Lý Dật. Không được, không được. Lý Dật xua tay, bước nhanh tiến vào một cái thông đạo. Đều tại ngươi nhóm lạc, phía sau lại đây làm gì nha. Hoa Phi Hoa buồn bực dậm chân, hướng về phía tiện nhân vong cùng Hoa Phi Vũ đô miệng. Tiện nhân vong nuốt khẩu nước miếng, Hoa Hoa tỷ, ngươi làm lũng bộ dáng thật đáng yêu, so với ta dưỡng vương bắt mạnh hơn nhiều. Hoa Phi Hoa trực tiếp phiên nổi lên xem thường. Lý Dật đi tìm Kiều Kiều, hắn sở dĩ đi, chính là không muốn cùng Hoa Phi Hoa nhắc lên cái gì quan hệ. Lý Dật y theo Kiều Kiều cấp tọa độ, rất nhanh tìm được rồi đang ở cùng đàn trùng chiến đấu hăng hái Kiều bang chủ. Kiều Kiều tấm tựa ở tam điều thông đạo hội tụ điểm, ký hiệu đại kiếm vung mạnh, đem trước mặt bỏ cánh cứng quái vật toàn bộ xử lý. Hắc ám đả kích, song nguyên rủa, di động thông thả bỏ cánh cứng tiểu quái thành phê tử vong. Lý Dật đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, kinh nghiệm giá trị tăng vọt 5,6 vạn. Nơi này quả nhiên là thăng cấp hảo địa phương A. Do. Chương 42, Hoàng Bào Hiến Tế. Cầu mấy chương duy trì, gần nhất vài ngày có việc, chỉ có thể cam đoan ổn định đổi mới, nhưng này Nguyệt nhất định hội thêm càng, ở đàn lý đáp ứng chuyện tình, nhất định hội làm được. Tấm tựa vách tường, thông đạo hẹp hòi, Kiều Kiều thường thường đến một chút tử vong đả kích hấp huyết, đối phó trước mắt mấy trăm trích bọ cánh cứng, quả thực không cần tốn nhiều sức. Bọ cánh cứng quần quần không ngừng nảy sinh cái mới, không ngừng tử vong. Kinh nghiệm giá trị manh trướng. Ha ha ha ha, sắp dực, ta tìm thăng cấp địa phương thế nào? Tiểu Kiều vẻ mặt đắc ý, vung cự kiếm. Cũng không tệ lắm, chiếu này tốc độ thăng cấp, nửa năm ngươi liền đuổi theo ta. Ha ha, ân. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu cười duyên một nửa, phản ứng lại đây. Ta lạp ngươi đi qua, ngươi bất quá đi, tìm như vậy một cái phá địa phương thăng cấp nha. Thực phục ngươi. Lý Dật không chút khách khí thưa thớt nói. Tiểu Kiều không phục, nơi này thăng cấp chậm sao? Ta cảm thấy so với hạ bản sao còn muốn mau. Đương nhiên chậm, ngươi liên tục không ngừng khảm, có thể khảm bao lâu? Tiêu Kiều nghĩ nghĩ, nói, một ngày 12 mấy giờ vẫn là không thành vấn đề, chính là mệt điểm. Đi thôi, đường thăng, tìm dây xích tay đi, chờ nhiệm vụ này làm xong, ca ca mang ngươi đi một cái thăng cấp mau địa phương đi chơi. Lý Dật lấy ra ngư nhân chiến nô giúp Kiều Kiều rửa sạch bỏ cánh cứng tiểu quái, mới làm cho nàng theo trong thông đạo chạy đến. Ta đánh 400 vạn kinh nghiệm. Còn kém một chút liền thăng cấp. Tiêu Kiều nhưng thật ra thực vừa lòng này địa phương. Ân, thăng cấp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lý Dật trong đầu linh quang chợt lóe, chịu Kiều Kiều dẫn dắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình bố trí bản sao chiến thuật, giống như sai lệch. Ở chúng thần chi vương bên trong, có vô số thăng cấp rất nhanh soát quái địa điểm, Lý Dật không dám nói toàn biết, nhưng ít ra biết hơn một nửa cũng là thiên chân vạn xác. Vì cái gì bất lợi dùng soát quái thăng cấp điểm? Đem toàn thể đội viên cấp bậc đều tăng lên tái đánh bản sao đâu. Toàn thể cấp bậc phong ấn, triển áp quang ám bản sao. Ha ha ha ha ha ha. Lý Dật nghĩ thông suốt, nhất thời nở nụ cười, ôm lấy Kiều Kiều hung hăng hôn nàng một ngụm. Biến thái, ngươi vừa muốn làm gì? Kiều Kiều bụng mặt trừng hắn. Cái gì cũng không làm, chính là rất cao hứng mới thân ngươi một chút, ngươi yếu cảm thấy chịu thiệt, liền hôn ta một chút, ta không ngại. Lý Dật đem mặt thấu lại đây, Kiều Kiều hắc hắc cười, cư nhiên thật sự hồi hôn một cái. Hung hăng hôn hắn một chút, ở hắn trên mặt lưu lại một sắp xếp đáng yêu tiểu dấu răng, đau đến hắn nhất niết miệng. Đi thôi, có thể hay không tới rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong, hoàn toàn là cái không biết bao nhiêu đâu. Lý Dật đem bạo hùng chi vương triệu đi ra, làm cho nó đỉnh đầu do đường, mà hắn tắc mang theo ngư nhân chiến nộ theo ở phía sau. Tranh cung trước mắt còn không có thể sử dụng, săn bắn nữ thần thần hồn lực lượng rất yếu ớt, thần ngọc lực lượng lại quá mạnh mẽ, cho nên săn bắn nữ thần chỉ có thể một chút đem hấp thu. May mắn. Nghe săn bắn nữ thần nói, thần ngọc bên trong bao hàm lực lượng chính là tối thuần túy thần lực, không có một tia thần nhân tinh thần hồn lực, nếu không coi hắn thần hồn lực lượng, đừng nói hấp thu đối phương, chỉ sợ còn có thể bị đối phương cấp hấp thu đâu. Ta cần thời gian, vài cái giờ hoặc là hai ba thiên. Săn bắn nữ thần thường thường phát ra thần niệm thông chi Lý Dật. Rên rỉ huyệt động bụng. Chờ đợi các ngươi không phải vĩnh hằng hắc ám, mà là đến từ thần quốc vô hạn quang minh, đứng lên đi, giải trừ hết thảy trói buộc, một lần nữa trở về thế giới này. Cứu thuộc chi ca. Một gã mặc màu vàng trường bào bạch tinh linh nam tính hiến tế vung trong tay màu tím quyền trượng, niệm động chú ngữ, giữa không trung dần dần xuất hiện hai cái đại thiên sư hào ảnh, hào quang bắn ra bốn phía, nháy mắt đầu nhập hổ phách kiếm tâm cùng A Lực Khắc Tư thi thể. Hổ phách kiếm tâm cùng A Lực Khắc Tư đồng thời sống lại, bọn họ trên người thuốc hồn trạng thái tiêu thất. Cứu thuộc chi ca, học tập điều kiện, cứu thuộc chi ca kỹ năng thư, quang minh hệ kỹ năng đếm 130 điểm đã ngoài quần thể sống lại thuật, thị trí lực cùng kỹ năng cấp bậc cao thấp, duy nhất khả sống lại năm 200 danh ngoạn gia, bị cứu thuộc chi ca sống lại ngoạn gia, đem chính mình giải trừ trên người hết thể phản đối trạng thái, hơn nữa bị sống lại ngoạn gia trên người hội nhiều ra một cái liên tục 30 phút, khả gia tăng tự thân 10% toàn thể thuộc tính giá trị. Nay kỹ năng chỉ có thể lấy ở phi chiến đấu tình huống hạ sử dụng. Cảm tạ. Hổ phách kiếm tâm thản nhiên hướng Hoàng Bào Hiến Tế gật gật đầu. A đêm, lần này ít nhiều ngươi. A lực khắc tư cũng hướng Hoàng Bào Hiến Tế nói lời cảm tạ. Chúng thúc hồn, cho dù trên người có chứa thần chi thạch cũng không khả năng sống lại, bình thường sống lại thuật lại càng không tất nói, một chút tác dụng cũng không có, chỉ có giống cứu thuộc chi ca loại này sử thi cấp số kỹ năng, tài năng tiêu trừ thúc hồn hiệu quả. Hoàng Bào Hiến Tế là A lực khắc tư tìm đến, nếu không có hắn, hắn cùng hổ phách kiếm tâm không hề nghi ngờ hội nằm trên mặt đất 24 mấy giờ. Hổ phách kiếm tâm xem xét một chút cửu nhân truy tung liệt biểu, nhất thời nhíu mày. Cửu nhân truy tung liệt biểu mặt trên cũng không có biểu hiện ám dự tên. Chẳng lẽ hắn đi trở về? A lực khắc tư cũng phát hiện vấn đề này. Hẳn là còn không có, ta đoán tưởng nhất định là hắn trên người có cái gì có thể che chắn cửu nhân truy tung đạo cụ. Hổ phách kiếm tâm lắc lắc đầu, về phía trước đi đến. Kiếm tâm, chúng ta muốn hay không thông chi một chút hội lý? Không cần, chính mình chuyện, chính mình giải quyết, gọi ngươi bằng hữu trở về đi. Hổ phách kiếm trong lòng cũng không hồi, đi vào một cái thông đạo. A lực khắc tư nhìn về phía A đêm, A đêm mỉm cười, nói, Đông Đại Lục cắm dực, ta đã sớm nghe nói qua, nếu không phải bởi vì hắn, ta hôm nay cũng sẽ không đến, đi thôi, làm cho ta kiến thức một chút hắn bản sự. Kia đa tạ. A lực khắc tư hơi hơi niệm động chú ngữ, trong tay trường côn hướng mặt nhất chỉ. Một đầu có lăng có giác hàn băng cự hổ xuất hiện ở hắn dưới chân. Dên dỉ huyệt động bản đồ quá lớn, theo cửa vào đi vào không lâu chính là bụng, sau đó xem vận khí, đổi tới đổi lui, đổi tới đổi lui, nếu vận khí tốt, rất khả năng tái tiến thêm một bước, nếu vận khí không tốt, cũng chỉ có thể ở bụng đổi tới đổi lui. Không ngừng tuần hoàn, không ngừng xoay quanh, Lý Giật cùng Tiểu Kiều đi rồi hơn 2 giờ, đụng tới Hoa Phi Hoa bọn họ năm thứ, đụng tới Tâm Tình Không Sai cùng Thiển Làm Tao Nhã ba thứ. Bọn họ cùng Lý Giật giống nhau, đã ở xoay quanh. Lý Giật không ngừng sử dụng thần kỳ lộ tiêu, muốn làm đến cuối cùng, nhỏ, tiểu nhân, đồ thượng điểm đỏ trải rộng, đều nhanh biến thành một khối quốc gia bản đồ. Không thích hợp nha, tiểu bang chủ, chúng ta chuyển lâu như vậy, cái gì thông đạo đều đi rồi, như thế nào không có một cái là đối đâu. Sao lại thế này nha? Ta cảm giác chúng ta luôn luôn tại cuốn cuốn. Lý Giật cùng Kiều Kiều ngừng lại, trước mắt thông đạo tất cả đều đi qua một lần, khả đi thông ở chỗ sâu trong thông đạo, vẫn đang không có tìm được. Hoa Phi Hoa cùng tiện nhân vong bọn họ đã ở tìm, bất quá bọn họ còn không bằng Lý Giật đâu, không hữu thần kỳ lộ tiêu, tựa như nhất trích vô đầu rồi bỏ, chỉ biết hồ sấm loạn tràng, trông cậy vào bọn họ tìm được ở chỗ sâu trong cửa vào, hiển nhiên không quá khả năng. Tiêu Kiều khiêng cử kiếm vẻ mặt bất đắc dĩ, sắc dực, nhiệm vụ này thực hố nhân nha, thật sự không được, chúng ta đừng làm, ta còn muốn đi nơi đó thăng cấp. Quang Huy nhiệm vụ thưởng cho không phải là nhỏ, song nhân Quang Huy nhiệm vụ lại khó gặp, nếu chúng ta lần này buông tha cho. Lần sau tưởng tiếp đều khó khăn. Bản đồ lớn như vậy, thông đạo tất cả đều đi qua, lộ ở đâu nhi đâu. Chẳng lẽ ở để? Tiêu Kiêu chống cự kiếm gõ hai dưới mặt. Ngươi còn đừng nói, thực sự này khả năng. Bị Tiêu Kiêu như vậy nhắc tới tỉnh, Lý Giật rộng mở trong sáng, đi vào một cái thông đạo, vừa đi vừa xem xét bốn phía vách tường mặt. Thông đạo tất cả đều đi qua, không có cửa vào, nơi này là huyệt động, chẳng lẽ nói, nơi này bản đồ cùng loại nhà lầu, cửa vào ở mặt trên hoặc là phía dưới. Lý Giật cùng Kiều Kiều tìm được một chút bí quyết, mà Hoa Phi Hoa kia nhất hỏa nhân lại tuyệt không lạc quan, không có thần kỳ lộ tiêu, bọn họ cũng không biết hay không đi qua lặp lại lộ tuyến, huống chi, đội ngũ chung còn có một cái tiện nhân vong đâu. Tiện nhân vong biện đường lộ tuyến bản sự rất lợi hại, chỉ số thông minh phi thường cao, nếu phát hiện đi lầm đường, hắn lập tức chủ động giữa đường tiêu, làm cho Hoa Phi Hoa cùng Hoa Phi Vũ đường cũ lui về, mà hắn đứng ở tại chỗ một cái kính phát ra thét chói tai nhắc nhở. Vì thế, không ngừng tiêu sái sai, không ngừng lui về, không ngừng thét chói tai, hơn 2 giờ trôi qua, tiện nhân vong cổ họng ách, bọn họ vẫn đang không có đi đối. Về phương diện khác, Tâm Tình Không Sai cùng Thiển Làm Tao Nhã rửa theo kiểu kiểu cấp tọa độ, thuận lợi tìm được rồi kia khối xoát bỏ cánh cứng thăng cấp địa điểm. Triệu hồi sư thăng cấp tối thư thái, bảo bảo hướng quái đôi lý nhất phóng, chủ nhân nên làm gì liền làm gì đi, đánh không đánh đều một cái dạng. Thánh giáp trùng chi vương lực công kích rất hung, đánh so với kiểu kiểu mau hơn. Không ngừng nảy sinh cái mới bỏ cánh cứng căn bản cung ứng không hơn nó đánh, ra nhất trích tử nhất trích, ra một đôi tử một đôi. Hai người kinh nghiệm giá trị tăng cao, Thiển Làm Tao Nhã thăng cấp. Nay bảo bảo thật là lợi hại, ai, ta cũng tưởng yếu nha. Thiển Lam tao nhã nhìn thánh giáp trùng chi vương, trong lòng hâm mộ phải chết. Không thể không nói chúng thần chi vương lực hấp dẫn rất lớn, từ khi chơi chúng thần chi vương, Thiển Lam tao nhã thực đã thật lâu không có đi tiêu xe, của nàng hứng thú, thực đã toàn bộ chuyển rời đến trò chơi bên trong đến đây. Bất quá này đối nàng mà nói thật đúng là chuyện tốt, so với nàng kiếp trước đâm xe lạc cái cả đời tàn tật mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc bảo bảo không thể giao dịch, nếu không ta liền cho người ha ha ha. Tâm tình không sai cười rất đắc ý, ai đều nghe được đi ra, những lời này không phải hắn thật tình nói. Khoe ra ngươi muội. Thiển Lam tao nhã lại đột phá chính mình, mắng một câu thô tục. Bùi Rất Lang vợ chồng thực không hay ho, bọn họ đến rên rỉ huyệt động lúc ban đầu mục đích là làm nhiệm vụ, khả hiện tại khen ngược, nhiệm vụ không có làm thành, lại bảo nhân cấp giết. Bùi Rất Lang vợ chồng đi hoa nhân bộ lạc, bất quá bọn họ không có hoa nhân biến thân, vừa mới tiến khứ tiểu bị hoa nhân đuổi giết đi ra, sau đó không đi bao lâu, đụng phải hổ phách kiếm tâm. Là hổ phách kiếm tâm trước động thủ, một cái trùng phong đánh vào Bùi Rất Lang trên người, theo sau một bộ xinh đẹp liên tục kỹ, đem Bùi Rất Lang thoải mái giải quyết. Không phải Bùi Rất Lang thao tác thủ pháp bình thường, nhưng tỷ kêu Hồng Rất Lang vẫn là thật sự có tài, nàng không ngừng bố trí cạm bẫy cùng hổ phách kiếm tâm chu toàn. Đáng tiếc, của nàng thương tổn lực căn bản phá không được hổ phách kiếm tâm phòng ngự, uy lực cường đại nổ mạnh cạm bẫy, cũng chỉ có thể xóa sạch hắn 1200 huyết lượng. Cho dù đã không có ổ rèn đức nhân tử, hổ phách kiếm tâm phòng ngự cũng là giống nhau khủng bố. Đối mặt thép tấm giống nhau hổ phách kiếm tâm, Hồng Rất Lang kiên trì một hồi, cũng ngã xuống. Giết Bùi Rất Lang vợ chồng, hổ phách kiếm tâm lập tức phát ra một cái khu vực kênh kêu gọi. Ám Dực, ngươi dám đi ra sao? Đừng trang bê hảo thôi, cả cách đứng. Hổ phách kiếm tâm vừa dứt lời, một cái khàn khàn thanh âm tiếp lời nói. Do. Chương 43, Quang Huy Sáo Trang. Lý Giật không đáp lời, tiện nhân vong về trước nói, bởi vì hắn cảm thấy hổ phách kiếm lòng có điểm chén. Hổ phách kiếm tâm không nói tiếp nữa, bởi vì hắn đối tiện nhân vong không hề hứng thú, hắn người muốn tìm chỉ có một, Ám Dực. Hổ phách kiếm tâm kêu gọi, Lý Giật tự nhiên cũng nghe đến. Lý Giật thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hổ phách kiếm tâm cư nhiên có thể giải trừ thuốc hồn trạng thái. Sát Dực, đây là của ngươi cựu gia. Tiểu Kiêu hỏi. Xem như đi. Tiểu Kiêu huy huy cự kiếm, tức hắn sao? Lý Giật đem thần khuy kính lấy đi ra, hướng Tiểu Kiêu triển lãm hổ phách kiếm tâm tin tức, nhất thời làm cho Tiểu Kiêu trợn tròn mắt. Như thế nào như vậy biến thái? Tiểu Kiêu kinh hô. Sát thực biến thái, một thân tử trang, toàn bộ là cực phẩm. Mỗi một kiện đều thêm phòng giảm thương, tiếp cận 3 vạn lực phòng ngự, ai nhìn đến đều cảm thấy đau đầu. Lý Giật nói, chúng thần chi vương bên trong ngoạn chiến sĩ chức nghiệp nhân 5.000 nhiều vạn, ra 1-2 cái như vậy mánh nhân, một chút cũng không kỳ quái. Như thế nào hội, ta không tin hắn so với ngươi lợi hại. Tiêu Kiêu đối Lý Giật vẫn tràn ngập tin tưởng. Lý Giật nở nụ cười. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Tiêu Kiêu đối hắn cái nhìn đều không có gì thay đổi, vẫn tin tưởng. Hổ phách kiếm lòng tham cương đại. Ở thần chiến vòng thứ nhất đem vị ương vô song đánh bại, theo sau một đường hát vang tiến mạnh, lấy toàn thắng tư thái tiến vào thần chiến tổng trận chung kết. Thượng nhất thế Lý Giật thất bại, hắn thua thực không cam lòng, bị bắn tới hừng đông nhất tên giải quyết, đào thải bị nọ cút. Tu thần hội, truyền kỳ bộ lạc, phiêu tuyết minh. Mãi cho đến hôm nay, Lý Giật chưa bao giờ quên thành công thăng cấp thần chiến tư cách kia mấy nhà cao nhất nghiệp đoàn tên. Đông đại lục ngay cả một nhà nghiệp đoàn đều không có nhập vây, trừ bỏ Lý Giật ở ngoài, ở dự tuyển tái thời điểm. Sở hữu Đông Đại Lục cường giả toàn bộ bị đào thải. Lý Giật còn nhớ rõ, Lưu Manh cả đời nghịch thiên bá đạo đều khóc, kỹ không bằng nhân, trận chung kết cũng chưa đánh đi vào, thua rất thảm. Nếu Bạch Kim Tay đoàn đội trọng tổ, chúng ta Đông Đại Lục. Nếu Hổ Phách Kiếm Tâm là chúng ta trận doanh, kia. Nhớ rõ lúc ấy, Đông Đại Lục ngoạn gia đàm luận nhiều nhất chuyện tình, chính là các loại nếu, đáng tiếc, đến cuối cùng, cái gì nếu đều không có xuất hiện, nhưng thật ra vẫn bị bọn họ làm thấp đi mắng đại phiến tử Lý Giật. Lấy mạnh mẽ thực lực sát ra vòng đây, thành công nhập vây thần chiến tư cách. Ngay lúc đó Lý Giật, tuyệt đối là một hắc mã, chấn kinh rồi Đông Đại Lục, chấn kinh rồi toàn bộ chúng thần thế giới. Lý Giật tân chức thần chiến, Đông Đại Lục ngoạn gia chẳng những không cảm thấy vinh quang, ngược lại cảm thấy cực kỳ mất mặt, nguyên nhân rất đơn giản, Lý Giật cái kia đại phiến tử thân phận thật sự là rất chói mắt, cơ hồ không ai không biết hắn. Uy, uy, sắp dự, uy. Tiêu Kiêu phe phẩy tay nhỏ bé, ở Lý Giật trước mắt lúc gần lúc hiện. Đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Ngươi như thế nào lão ngẩn người? Một bộ tư tưởng giả bộ dáng, kính nhở, ngươi quá vài năm tại đây dạng được không? Tuổi trẻ mà thành thạo. Ha ha. Lý Giật cười cười, dùng khu vực kênh, đem chính mình tọa độ phát ra. Hắn ứng chiến. Hổ phách kiếm tâm, thấy được sao? Đây là của ta tọa độ, ngươi muốn báo thù sao? Ta chờ ngươi. Đối phương tìm khắp tới cửa nhi đến đây, vậy ứng chiến, ngoạn cái trò chơi còn muốn trôn trôn tránh tránh, kia cũng không phải lý dở. Tiêu Kiêu cũng khiêng cử kiếm tỏ thái độ, hắn dám, ta liền dám tức hắn. Lý giật khắp một chút của nàng cái mũi nhỏ, ha ha nói, ngươi nhà, vẫn là trước thăng cấp đi, chờ ngươi học xong vong linh đại quân không chuẩn thật đúng là có thể giúp đỡ của ta mang đâu. Ta đi tìm ở chỗ sâu trong cửa vào, ngươi ở chỗ này chờ hắn đi. Tiêu Kiêu khiêng cử kiếm tiến vào một cái thông đạo. Lý giật đem tranh cung lấy đi ra, nay kia khối thần ngọc thực đã dung hợp đi vào một nửa, chỉ cần lại cho nữ thần một chút thời gian, nàng nhất định có thể hoàn toàn hấp thu. Nữ thần, ngươi còn cần bao lâu? Một mấy giờ hoặc là ba thiên. Vì cái gì kém lớn như vậy? Săn bắn nữ thần không có trả lời, chính là tranh cung mặt ngoài quang mang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là nữ thần ở toàn lực hấp thu, không thể phân tâm trả lời hắn. Đúng lúc này, Kiều Kiều phát đến tư tán gấu, sắc dực, ta tìm được cửa vào, không ở địa hạ, nguyên lai lên đỉnh đầu, ta sử dụng kiếm nhất thống, đi ra một cái đại lỗ thủng. Thật tốt. Lý giật tinh thần rung lên, đem điện quang báo triệu hồi đi ra, cầm trong tay ngư nhân chiến nỗ, kiên nhẫn cùng đợi hổ phách kiếm tâm. Lý giật ý chí chiến đấu ngẩng cao. Lý giật kêu gọi, chẳng những thông chi hổ phách kiếm tâm, còn đem những người khác cũng kinh động. Khu vực kênh kêu gọi, chỉ tại thân ở này khối khu vực, bất luận gì trận doanh, toàn bộ nghe được đến. Tâm tình không sai trước hết làm ra phản ứng, hắn tạm thời buông tha cho soát bỏ cánh cứng thăng cấp, chạy tới hổ phách kiếm tâm tất kinh thông đạo, đổ hắn đi. Sử dụng thánh giáp trùng chi vương, tâm tình không sai thực đã có điểm nhẹ nhàng. Thánh giáp trùng chi vương thành thành thật thật ngồi canh giữ ở thông đạo góc chỗ, kiên nhẫn cùng đợi con ngồi tới cửa. Ước chừng hơn 10 phần chung qua đi, có người đến. Bất quá đến không phải hổ phách kiếm tâm, mà là Bùi Rất Lang vợ chồng. Ở rên rỉ huyệt động bên trong báo tọa độ, cũng không đại biểu nhất định có thể tìm được. Nơi này thông đạo bốn phương thông suốt, không dưới ngàn con đường, đi nhầm một lần liền lãng phí đại lượng thời gian. Bùi Rất Lang vợ chồng hôm nay suy đấu, đầu tiên là bị tiện nhân vong giết, sau đó lại hổ phách kiếm tâm cấp giết. Nghe được Lý Giật báo tọa độ, bọn họ vốn định đi đánh lén, kết quả ở nửa đường thượng, lại đụng phải tâm tình không sai. Tâm tình không sai đối thánh giáp trùng chi vương hạ mệnh lệnh tự động công kích, Bùi Rất Lang vợ chồng đi phía trước đi thời điểm, căn bản không chú ý tới thánh giáp trùng chi vương, không hề nghi ngờ đi vào 10 mã cấm khu. 10 mã khoảng cách, thánh giáp trùng chi vương xèo xèo kêu to, lùi hướng Hồng Rất Lang, chỉ dùng 3 giây liền đem nàng thu phục, theo sau là Bùi Rất Lang, người này phản ứng nhưng thật ra không chậm. Cư nhiên mở ra ảo ảnh mê tung tính triệu hồi tiểu khô lâu chạy trốn. Tội ác tẩy lễ. Trốn chỗ tối tâm tình không sai trường côn nhất chỉ, đã đem Bùi Rất Lang trên người vô địch hiệu quả cấp tẩy rớt. Tội ác tẩy lễ, khế ước triệu hồi sư chuyên dụng, có thể tẩy điệu hết thể tăng hình kỹ năng, vô địch, thuẫn tưởng, buff, toàn bộ có thể tắm điệu, nếu không này nhất chiêu phục hồi thời gian quá dài, khế ước triệu hồi sư đã sớm lưu hành đi lên. Tội ác tẩy lễ kỹ năng phục hồi thời gian vì 3 mấy giờ. Thánh giáp trùng chi vương truy kích, Bùi Rất Lang cũng ngã xuống, theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, không vượt qua 10 giây. Ha ha ha ha. Tâm tình không sai cười rất đắc ý, vị này ngón cái huy theo ngoạn trò chơi ngày nào đó khởi, sẽ không như vậy vui vẻ quá, hạ bản sao bị bột sát, giã ngoại bị ngoạn ra ngược, lúc này phong thủy thay phiên chuyển, rốt cục đến phiên hắn ngược người khác. Hội trưởng, ta quá yêu ngươi. Tâm tình không sai trong lòng mừng như điên, hắn thực đã nghĩ không ra cái gì từ ngữ đến biểu đạt đối Lý Giật cảm kích. Nếu không có Lý Giật, hắn này cả đời cũng khế ước không đến thánh giáp trùng chi vương. Tâm tình không sai nhất chỉ, thánh giáp trùng chi vương ngoan ngoãn trở lại tại chỗ. Bất quá ngay sau đó, thánh giáp trùng chi vương lại là chi một tiếng, lẻn đến Hồng Rất Lang thi thể tiền, đỉnh nàng một chút. Một, đáng thương Hồng Rất Lang, không chết không ngừng kỹ năng lại bị phá, lần này hoàn toàn tử thấu. Tâm tình không sai cười ha ha, một bên thiển làm tao nhã hâm mộ ánh mắt đều nhanh phun ra hỏa đến đây. Như vậy biến thái triệu hồi thú, ai không muốn. Thánh giáp trùng chi vương trở về tại chỗ, tâm tình không sai cùng thiển làm tao nhã cũng núp vào, tiếp tục ngồi thủ hổ phách kiếm tâm. Muốn đi Lý Giật chỗ tọa độ, nơi này là tất kinh đường. Thất phút sau, cầm trong tay quang huy tâm chắn hổ phách kiếm tâm đi vào này thông đạo. Tâm tình không sai mừng rỡ, khẩn trương nhìn chằm chằm thông đạo, tim đập đều ra tốc. 20 mã 17 mã 15 mã 12 mã 10 mã. Cho ta đi tìm chết. Bạn tâm tình không sai một tiếng giống to. Thánh giáp trùng chi vương kêu lên vui mừng đánh về phía hổ phách kiếm tâm. Đang đang đang. Hổ phách kiếm tâm cầm trong tay đại thuẫn đón đỡ, đỉnh đầu phiêu ra 2345 chữ. Khủng bố phòng ngự năng lực, thánh giáp trùng chi vương cũng không có thể đem này dây sát. Xích. Theo hổ phách kiếm tâm cách đương thành công, thánh giáp trùng chi vương đỉnh đầu phiêu ra 900000 khủng bố thương tổn giá trị. Tâm tình không sai lập tức trợn tròn mắt. Đón đỡ phản thương. quang huy tâm chắn phối hợp quang huy chi kiếm mới có đặc hiệu, nếu đón đỡ thành công, đem giảm đi mục tiêu 10% huyết lượng. Huyết lượng càng nhiều, giảm huyết càng khủng bố. Như thế nào khả năng, này? A Giáp, cho ta chẳng hắn, chàng. Tâm tình không sai giống to. Thánh Giáp trùng chi vương liên phiên va chạm, hổ phách kiếm tâm không ngừng dùng tâm chắn đón đỡ, thật lớn lực đánh vào làm cho hắn không ngừng rút lui, đỉnh đầu không ngừng phiêu ra giảm chữ bằng máu dạng. Mỗi lần cách đương thành công, Thánh Giáp trùng chi vương sẽ giảm bớt 10% huyết lượng, chính là ngắn ngủn hơn 10 hạ 9000 vạn huyết Thánh Giáp trùng chi vương, thực đã hấp hối. Thuẫn phản, tử. Hổ phách kiếm tâm đại thuẫn nhất hoành đẩy, dùng thuẫn phản thêm vào xong lần đón đỡ hiệu quả, đem Thánh Giáp trùng chi vương bắn bay mấy chục thước, rơi xuống đất khí tuyệt. Huyết lượng đạt tới 9000 vạn Thánh Giáp trùng chi vương, cứ như vậy chết ở hổ phách kiếm tâm trên tay. Tâm tình không sai xem choáng váng, Thiển Lam tao nhã cũng choáng váng, hai người si ngốc ngốc nhìn hổ phách kiếm tâm đi tới. Ngay cả chạy trốn đều đã quên. Khế ước triệu hồi thú tử vong, như muốn sống lại, bình thường triệu hồi thú cần 1 thiên thời gian, tinh anh triệu hồi thú cần 2 thiên, bột cấp triệu hồi thú tắc cần 3 thiên thời gian. Thánh Giáp trùng chi vương là bột cấp triệu hồi thú, muốn cho nó sống lại, ít nhất cần 3 thiên thời gian. Hàn băng vũ tiễn. Theo một tiếng kêu uống, một đầu hàn băng cự hổ chạy tới, cách xa nhau 30 mã có hơn, hướng tâm tình không sai cùng Thiển Lam tao nhã phát động công đánh. Hàn băng tên trời mưa bình thường đánh úp lại, trốn đều không có địa phương trốn, Thiển Lam tao nhã phản ứng rất nhanh, sử dụng ảo ảnh mê tung kháng một chút chạy, tâm tình không sai ngốc ngơ ngác đứng, thẳng đến bị đánh chết. Hắn đến tử cũng không tin tưởng, như vậy biến thái Thánh Giáp trùng chi vương, cư nhiên sẽ bị hổ phách kiếm tâm giết. Giống. Hàn băng cự hổ chạy động tốc độ phi thường mau, rất nhanh liền đuổi theo Thiển Lam tao nhã, trương khởi miệng rộng một ngụm đem nàng nuốt đi xuống, theo sau một ngụm phun ra. Thiển Lam tao nhã biến thành một cái đại khối băng, vẫn duy trì buôn chạy tư thế, đông chết. Một đạo màu vàng thánh quang buông xuống hổ phách kiếm tâm trên người, lập tức đưa hắn mất đi huyết lượng hồi mãn. Chính là nhất chiêu bình thường thánh quang chữa khỏi, khôi phục hổ phách kiếm tâm 1 năm 0000 huyết. Hổ phách kiếm tâm hồi đầu, hướng về phía A Lực Khắc Tư lạnh nhạt nói, chuyện của ta chính mình hội giải quyết, không cần các ngươi hỗ trợ. A Lực Khắc Tư bất đắc dĩ nhún vai, Hoàng Bào Hiến Tế ha ha cười, vô hắn, tiếp tục theo sát hổ phách kiếm tâm. Ám Dực, ta đến đây. Hổ phách kiếm tâm giống lớn một tiếng, mại đi nhanh về phía trước chạy tới. Hắn tưởng đem A Lực Khắc Tư cùng Hoàng Bảo Hiến Tế suy điệu, cùng Lý Giật một mình đấu. Do. Chương 44, mũi tên thứ 21. Nhìn đến bình luận sách khu ở thảo luận hổ phách kiếm tâm kỹ năng biến thái chuyện này, ta cảm thấy có cần phải nói minh một chút cách đương phản thương này kỹ năng. Cách đương phản thương, thành công cách đương mục tiêu đơn độc thể bình thường vật lý công kích mới có thể trừ mục tiêu 10% khí huyết. Nếu mục tiêu sử dụng đan công kỹ năng hoặc là quần thể công kích sẽ không có thể phản bị thương, hổ phách kiếm tâm này kỹ năng cũng chỉ có đụng tới Thánh Giáp trùng chi vương loại này chỉ biết đơn thể vật lý công kích bột mới có dùng, nếu gọi hắn đánh hoa nữ vương, hắn nhất định tử thực thảm. Cảm ơn mọi người bình luận, không trách các ngươi, là ta chưa nói hiểu được hãn. Mặt khác, cầu mấy chương miễn phí để cử phiếu, cảm ơn. Tiểu Kiều, ta yêu ngươi. Lý Giật Tẩn tình đưa tình hướng Tiểu Kiều phát đi một cái giọng nói. Biến thái. Ngươi lại muốn làm gì? Tiêu Kiều mới vừa đi trở về, nghe được hắn những lời này, nhất thời nhất run run. Không muốn làm gì nha, thời cổ hậu nam nhân thượng chiến trường phía trước, không đều là như vậy cùng lão bà nói sao? Vì yêu mà chiến, như vậy có thể siêu trình độ phát huy. Kia muốn hay không ta thân ngươi một chút? Nghe nói như vậy động lực càng mạnh. Tốt, tốt. Lý Giật đem mặt thấu đi qua, Tiêu Kiều sáng ngời tiểu bạch nha, hắn lập tức lại rụt trở về. Khu, ở trò chơi lý thân không có ý nghĩa. Chờ ta lược đổ hổ phách kiếm tâm, chúng ta thân cái đủ. Hai người khi nói chuyện, hổ phách kiếm tâm xuất hiện ở tại thông đạo. Hổ phách kiếm tâm vì bỏ ra A Lực Khắc Tư bọn họ, đem kỹ năng đặc biệt tật phong đều dùng tới. Lý Giật sắc mặt nghiêm, mang theo ngư nhân chiến nô đi tới. Săn bắn nữ thần ở hấp thu thần ngọc, tranh cung không thể sử dụng. Lý Giật lựa chọn này thông đạo thực rộng lớn, dù sao cung tiến thủ là viễn trình chức nghiệp, ở hẹp hòi trong thông đạo cùng cận chiến chức nghiệp giao thủ, thân mình liền cật khuy. Như thế nào không cần của ngươi tranh cung? Hổ phách kiếm tâm lạnh nhạt nói. Lý Giật cười cười, không đáp lời. Hổ phách kiếm tâm biến sắc, sải bước vọt đi lên. Hắn trong lòng thực đã nhận định, Lý Giật không cần tranh cung chính là xem thường hắn, hắn thực đã giận. Lý Giật nhất tên bắn ra, hổ phách kiếm tâm trì thuẫn chắn điệu, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, phát động trùng phong. Hổ phách kiếm tâm chiến thuật cùng vị ương vô song bất đồng, vị ương vô song thích từng bước tiến, mà hắn tắc thích tìm đúng khe hở nháy mắt áp thượng. Làm cho người ta trở tay không kịp. Lý Giật lựa chọn này thông đạo tuy rằng rộng lớn, nhưng trung gian không có gì chướng ngại vật, này cũng là hổ phách kiếm tâm dám trực tiếp trùng phong nguyên nhân. Lý Giật cười hắc hắc, theo trong lòng bàn tay bắn ra một đạo màu lam gió xoáy, đem Trùng Phong trên đường Hổ Phách Kiếm Tâm định ở tại chỗ. Khiển trách gió lốc. Lần trước cùng Hổ Phách Kiếm Tâm giao thủ, Lý Dật căn bản không có sử dụng khiển trách gió lốc, vì chính là có thể lần thứ hai âm hắn. Quả nhiên, Hổ Phách Kiếm Tâm trực tiếp Trùng Phong, mục đích đạt tới. Mai Lệ Nhã khiển trách gió lốc, giảm bớt mục tiêu 50% lực phòng ngự, cũng xứ mục tiêu lâm vào bạo phong dòng xoáy, giảm bớt 100% di động tốc độ, liên tục thời gian 12 giây, này kỹ năng phục hồi thời gian 5 phút. Lý Dật bình bắn nhất tên, theo sát sau đó là yếu hại bắn, đánh lui bắn. Hổ Phách Kiếm Tâm huy thuẫn đón đỡ điệu Lý Dật bình bắn, lại không có thể né tránh Lý Dật bắn về phía đầu yếu hại bắn. Phúc! Yếu hại bắn trúng mục tiêu, Hổ Phách Kiếm Tâm tiến vào 0.5 giây mê muội, mà ngay tại phía sau, Lý Dật đánh lui bắn lại đây. 3. Hổ Phách Kiếm Tâm không ngừng rút lui, Lý Dật bước nhanh tiến lên, đầu thủ hai tên liên hoàn tiễn thuật, lập tức lạp thân chiến nội chuẩn bị xúc lực tên. Xèo xèo xèo xèo xích xúc lực tên. Hổ Phách Kiếm Tâm rút lui động tác vừa mới đình chỉ, Lý Dật xúc lực tên lại đã, chính giữa đầu vai hắn, đánh cho hắn nhất lảo đảo, không chờ hắn cứng rắn thẳng chấm dứt, chấn động bắn lại tới nữa. 3-3-3-3-3-3-3. Hổ Phách Kiếm trong lòng đỉnh xuất hiện 7 liên kích chữ, mà lúc này, Lý Dật thế công vừa mới bắt đầu. Ở chúng thần chi vương bên trong, sở hữu chức nghiệp đều đã liên kích, bao gồm thuần mãi hiến tế cùng thuần mãi thiên không du hiệp đều là như thế, chẳng qua mãi chức liên kích không phải đối địch mục tiêu, mà là thêm huyết mục tiêu, một gã xứng chức đại mãi, chuẩn bị điều kiện chi nhất, chính là lợi dụng các loại chưa khỏi kỹ năng đánh ra liên kích, bởi vì đánh ra liên kích có thể đại phúc gia tăng mãi lượng, hơn nữa, phi thường tình lam. Sở hữu chức nghiệp chung, cùng bạo chiến sĩ 7 liên trảm khó nhất liên, pháp sư chức nghiệp tốt nhất ngay cả. Cung tiến thủ chức nghiệp còn lại là liên không hơn. Muốn làm được liên kích, cũng không phải dựa theo trình tự sử dụng kỹ năng có thể liên, này trong đó bao hàm rất nhiều điều kiện, tỉ như đối thủ cương trực bao nhiêu, chính mình thương tổn bao nhiêu, kỹ năng phóng thích khoảng cách, song phương khoảng cách, kỹ năng hiệu quả đi ra như thế nào liên, không đi ra hiệu quả như thế nào liên, đây là một môn học vấn, rất nhiều bởi vì này chuyên nghiên mấy năm, vẫn đang làm không biết mệt. Mượn yếu hại bắn mà nói, nếu bắn bộ vị là đùi, kia yếu hại bắn mê mội 0.5 giây hiệu quả liền tuyệt không sẽ xuất hiện, cho nên phải muốn đánh đầu, mà liên hoàn tiễn thuật không có phụ gia hiệu quả, chính là nhất chiêu đơn thuần cao thương tổn kỹ năng, cho nên phải yếu ở đánh lui bắn rút lui hiệu quả đi ra khi, điền thêm đi vào, nếu không ra rút lui hiệu quả, còn dùng liên hoàn tiễn thuật trong lời nói, liền không hơn. Phản ứng, thời cơ, thủ pháp, mục tiêu cương trực chỉ số, đàng đàng đều phải trải qua tính toán, đương nhiên, còn có vận khí đồng dạng ắt không thể thiếu. Lý Dật đánh ra 9 liên kích thời điểm, Hổ Phách Kiếm Tâm sắc mặt thay đổi, cung tiến thủ muốn đánh ra liên kích tương đương không dễ dàng, chẳng những yếu quen thuộc các kỹ năng đặc tính, còn muốn không ngừng chạy động mới có thể. Hổ Phách Kiếm Tâm cũng đánh thi đấu thể thao chẳng, nhưng hắn chưa từng gặp qua gì một cái cung tiến thủ có thể giống Lý Dật như vậy liên kích. Một cái đều không có, đụng tới tối cường cung tiến thủ, cũng chỉ là đánh ra 5 liên kích liền đã xong. Thuẫn tưởng, Hổ Phách Kiếm Tâm thân thể bị kim quang quấn quanh, hắn tưởng mạnh mẽ bỏ dở Lý Dật liên kích. Chúng thần bên trong, mỗi một cái chức nghiệp đều có thể liên kích, nhưng mỗi một cái chức nghiệp đều có một cái có thể bỏ dở liên kích kỹ năng, chiến sĩ thuẫn tưởng, thanh kỵ sĩ thánh thuẫn thuật triệu hồi sư ảo ảnh mê tung, mà cung tiến thủ còn lại là lợi dụng ngất đến bỏ dở đối thủ liên kích, chính là thời cơ không tốt nắm giữ, tương đối cái khác hội vô địch chức nghiệp, có điểm chịu thiệt. Phá không tên. Hổ Phách Kiếm Tâm thuẫn tưởng vừa mới đi ra, Lý Dật phá không tên lại đã, lập tức đưa hắn thuẫn tưởng hiệu quả xóa sạch, đỉnh đầu liên kích con số nhảy tới 10 liên kích. Khủng bố dự phán năng lực, phải biết rằng, đem tên bắn tới được khoảng cách rất lớn, trên thực tế, Lý Dật phá không tên là cùng Hổ Phách Kiếm Tâm thuẫn tưởng đồng thời sử dụng đi ra, cũng chỉ có như vậy tài năng làm được tiếp theo đi xuống ngay cả. 3-3-3-3-3. Hổ Phách Kiếm Tâm bảo mệnh chiêu thuật cũng chưa, lúc này hoàn toàn biến thành bao cát, Lý Dật không ngừng chạy động, bắn hắn ngã trái ngã phải, đỉnh đầu liên kích con số một cái kính hướng lên trên trướng. Tiêu Kiêu ở một bên đều xem trận tròn mắt, bởi vì nàng ở kỳ quái. Này thoạt nhìn thực như Hổ Phách Kiếm Tâm vì cái gì không hoàn thủ. Liên kích càng cao, nhân vật cứng rắn thẳng tích góp từng tí một lại càng nhiều, không phải Hổ Phách Kiếm Tâm không hoàn thủ, mà là hắn căn bản không cơ hội hoàn thủ. 3-3-3-3-3. Xích. Lý Dật mở ra dưới chân hỏa tiễn đẩy mạnh khí, lẻn đến Hổ Phách Kiếm Tâm phía sau, tiếp tục ngay cả. Diệt sát. 21 liên kích. Xích xích xích xích. Tiềm hành trung điện quang báo lộ ra thân hình, phóng thích trung kết kỹ. Hướng về phía Hổ Phách Kiếm Tâm một trận manh quang. 3. Diệt sát tên trúng mục tiêu. Bạo đánh. 39.557. Hổ Phách Kiếm trong lòng đỉnh phiêu ra một cái thật lớn màu vàng thương tổn chữ, mang theo không dám tin biểu tình, bùng ngã xuống đất. Nhất kích tất sát. Thành công. Lý Dật hung hăng toàn một chút quyền đầu. Hắn sử dụng này một bộ liên tục kỹ, kiếp trước kiếp này cũng chưa nhân gặp qua, hắn cũng chưa thấy qua, chính là nghĩ tới, thành công đánh ra đến, chính là lúc này đây. Kiếp trước tranh cung tiễn thần xạ đến Hừng Đông nhiều nhất đánh ra 16 liên kích, lúc ấy hắn sau khi thành công, lập tức khiến cho hoành động, vô số cung tiễn thủ chức nghiệp tranh tướng học tập, cũng mặc kệ những người đó cỡ nào cố gắng, có thể đánh ra 16 liên kích cung tiễn thủ, một cái đều không có. Kỹ năng chính là kia vài cái kỹ năng, nhưng bắn tới Hừng Đông chính là có thể ngay cả, hắn là có thể làm được, nhưng người khác, chính là làm không được. Đây là thực lực, trang bị, kỹ xảo, vận khí, còn có mục tiêu. Thiếu một thứ cũng không được, tựa như Lý Dật đời trước đối chiến Vị Ương vô song, phát huy cực kỳ xuất sắc, dùng một bộ liên tục kỹ trực tiếp đưa hắn, nhưng là, lần sau đối chiến Vị Ương vô song hắn vô luận như thế nào cũng đánh không ra kia bộ liên tục kỹ. Vận khí, cũng rất trọng yếu. Lý Dật này bộ liên tục kỹ, hắn suy nghĩ thật lâu, cũng thí nghiệm thật lâu, phía trước hoàn toàn biến mất đánh bại, chỉ có hôm nay thành công. Thay đổi một chút bắn tới Hừng Đông 16 liên kích, đem chính mình trang bị đặc tính thêm đi vào, mặt khác. Còn có khiển trách gió lốc này nghịch thiên kỹ năng đặc biệt, mới hoàn thành lần này liên kích. Nếu không cần liên kích, nhất tên bán, căn bản phá không được hổ phách kiếm tâm phòng ngự, chỉ có liên kích, bạo đánh, làm cho thương tổn xếp, tài năng duy nhất đánh vỡ hắn phòng ngự. Biến thái. Tiểu Kiều Dương cái miệng nhỏ nhắn, nói cái gì cũng hợp không hơn. Lần này hổ phách kiếm tâm vận khí không sai, treo cái gì cũng không bạo, nhưng thật ra làm cho Lý Dật đáng tiếc một chút. Giống. Một đầu hàn băng cự hổ chạy tiến thông đạo. Theo 30 mã có hơn phóng ra hàn băng vũ tiện hướng Lý Dật công kích. A Lực Khắc Tư cùng Hoàng Bào Hiến Tế A Đêm chạy đến. Lý Dật giải quyết hổ phách kiếm tâm, ngay cả một phút cũng chưa dùng tới. Lý Dật giải tán điện quan báo, đem Bạo Hùng Chi Vương thay đổi đi lên. Tuy rằng Bạo Hùng Chi Vương huyết lượng xa xa không bằng khế ước triệu hồi thú, nhưng đối Lý Dật mà nói, chỉ cần Bạo Hùng Chi Vương có thể kiềm chế một chút hàn băng cự hổ hắn mục đích liền thực đã đạt tới. Chỉ cần đem triệu hồi sư giết, cường thịnh trở lại bảo cũng vô dụng. Bạo Hùng Chi Vương gầm rú trùng phong đến hàn băng cự hổ trước mặt, thành công đem nó kiềm chế, mà Lý Dật cũng đi theo gầm rú một tiếng, sử dụng thú hồn cùng Trung Diêu thân biến thành Bạo Hùng Chi Vương bộ dáng, một cái cuồng bạo trùng phong hướng hàn băng cự hổ phía sau Hoàng Bào Hiến Tế A Đêm đánh tới. Phanh! Hoàng Bào Hiến Tế một chút phòng bị đều không có, lập tức tiến vào mê muội trạng thái. Lý Dật biến trở về bản thể, nâng nỗ liên sạc. Yếu hại bắn. Đánh lui bắn. Liên hoàn tiễn thuật. Xúc lực tên. 3333333333. Lần này Lý Dật đánh ra 7 liên trảm, kỹ năng phóng sớm, liên kích gián đoạn. Hoàng Bào Hiến Tế đỉnh đầu toát ra 15765 thương tổn, ngã xuống đất khí tuyệt. Hắn không phải hổ phách kiếm tâm, hắn lực phòng ngự kém xa. Lại là nhất kích tất sát. Do. Chương 45, 1v3. Hoàng Bào Hiến Tế á dạ Lý Dật đương nhiên nhận thức, Nam Đại Lục Tam Đại ngoại chi nhất, kiếp trước mãi lượng bài danh thậm chí còn tại Tịch Diệt Vô Vi cùng Ma Vực tiểu tinh linh phía trên. Theo nhìn đến hắn đầu tiên mắc khởi, Lý Dật liền làm tốt lắm tính, A Dạ phải tử. 3. Lý Dật giải quyết hoàn A Dạ một lát không ngừng, hướng A Lực Khắc Tư bình bắn thử, song phương khoảng cách rất gần, này nhất tên, A Lực Khắc Tư không có thể né tránh. Phúc. Màu lam nhạt tên chi chuẩn xác trúng mục tiêu A Lực Khắc Tư ngực, lập tức một cỗ hàn khí dâng lên, đưa hắn đông cứng tại chỗ. Hàn băng tên đóng băng hiệu quả gây ra. Lý Dật vô dụng kỹ năng đả kích. Vì tránh cho A Lực Khắc Tư sử dụng ảo ảnh mê tung linh tinh kỹ năng đối kháng, dùng bình bắn thử ý đồ, chính là xuất kỳ bất ý đông lại hắn. Bất quá nhất kích hiệu quả, Lý Dật chính mình cũng không nghĩ tới. Lý Dật bước nhanh tiến lên, ở A Lực Khắc Tư trước người bố trí lưỡng đạo cạm bẫy, hàn băng cạm bẫy cùng nổ mạnh cạm bẫy. Bưng nô nhiều đến A Lực Khắc Tư phía sau, Lý Dật lạp động xúc lực tên. Xèo xèo xèo xèo xích. Xúc lực tên xoay tròn đánh trúng A Lực Khắc Tư vai trái, đóng băng hiệu quả vừa mới biến mất. Đánh lui tên lại đánh đi ra. Liên hoàn tiễn thuật. Xích. A Lực Khắc Tư lui về phía sau, hàn băng cạm bẫy bị gây ra, lại bị đông lạnh thành băng côn. Diệt sát. Bạo. Diệt sát tên thêm nổ mạnh cạm bẫy qua đi, A Lực Khắc Tư cùng hổ phách kiếm tâm giống nhau, ngốc vù vù nằm ở thượng. Đến tử hắn cũng không tin tưởng, chính mình cư nhiên quải nhanh như vậy. Ngay cả người ta nhất chiêu đều ngăn không được. Chủ nhân tử vong, hung mãnh vô cùng hàn băng cự hổ cũng đi theo tiêu thất. Một điều tam, không hề áp lực. Biến thái. Tiêu Kiêu cái miệng nhỏ nhắn còn dương đâu. Lần này A Lực Khắc Tư không điệu này nọ, bất quá Hoàng Bảo Hiến Tế A Dạ lại rất nhất kiện trang bị, một quả 60 cấp tử giới an lôi ngươi thánh quang chỉ luân, chẳng những thuộc tính siêu tán, hơn nữa có được đề cao trị liệu pháp thuật 30% uy lực đặc hiệu. Hỏa băng nhi có thánh quang phổ chiếu, mãi lực trước mắt không thành vấn đề, này mai tử giới vừa lúc cấp ma vực tiểu tinh linh dùng. đi thôi, còn nhìn cái gì, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không đứng lên. Lý Dật hướng về phía Kiều Kiều tiếp đón một tiếng, đi vào chính xác thông đạo. Vì cái gì sẽ không đứng lên? Bọn họ mỗi người đều tự cho là đúng cao thủ, bị ta một điều tam, khẳng định cảm thấy thật mất mặt, không phục, bất quá ở không nghĩ hảo như thế nào đối phó ta phía trước, bọn họ hẳn là sẽ không đứng lên chịu chết. Tại chỗ sống lại, có rất đoạn suy yếu thời gian, thì nhân vật cấp bậc mà định, suy yếu thời gian có chiều dài đoạn, ngắn nhất liên tục 20 giây, phía sau nhân vật thuộc tính đại phúc rơi chậm lại, đừng nói Lý Dật xuất thủ, cho dù là Kiều Kiều đều có thể đem hổ phách kiếm tâm cấp giết. Kiều Kiều nga một tiếng, khiêng cử kiếm đi vào thông đạo. Đi thông ở chỗ sâu trong thông đạo thực đã bị Kiều Kiều tìm được rồi, nguyên lai không ở địa hạ, mà là lên đỉnh đầu, vị trí thực cẩn mật, đứng ở cửa vào tiền yếu nhìn kỹ tài năng tìm được. Lý Dật cùng Kiều Kiều tiến vào thông đạo, kết quả làm cho hai người ngoài ý muốn, bọn họ không có thu được tiến vào rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong nêu lên, mở ra nhỏ, tiểu nhân, đồ vừa thấy, vẫn đang ở rên dĩ huyệt động bụng. Dựa vào A, không thể nào, như vậy ẩn mật thông đạo cũng không đối. Lý Dật căm giận mắng một tiếng. Đi một chút nhìn, ai, này Quang Huy nhiệm vụ thực không tốt làm. Hai người cẩn thận về phía trước, không đi thật xa liền đụng phải tân quái vật. Không phải hoa ban xà, cũng không phải con điên nhân, sâu, mà là một loại hắc ám hệ nguyên tố sinh vật. Hắc ám nguyên tố thân thể nhìn qua tựa như một cỗ khói đen, không có tứ chi, nhưng có thể phi hành, công kích thủ đoạn có hai loại, một loại là gần sát mục tiêu hấp thụ sinh mệnh lực, một loại khác viễn trình phóng ra hắc ám ánh sáng chiếu xạ công kích. Hai loại công kích thủ đoạn phi thường bá đạo, hắc ám hệ đặc tính chính là giảm thuộc tính, bất luận là bị hấp huyết vẫn là bị hắc ám ánh sáng chiếu xạ, trừ nhân thuộc tính đều rất nhiều, yếu tướng cách đã lâu tài năng khôi phục lại. Lý Dật cùng Kiều Kiều giết hơn 10 trích hắc ám nguyên tố, còn có điểm ăn không tiêu. Tự thân thuộc tính giảm xuống hơn 10 lần, nhưng lại có thể tiếp tục hướng lên trên trồng, tối cao 99 tầng mới ngừng phát triển, đợt liên tục thời gian dài đến 10 phút. Không được, huyết lượng thiếu, công kích cũng yếu đi, không có cách nào khác đánh. Kiều Kiều chống cự kiếm, một cái kính lắc đầu. HTTP, chọe nụ ạ toài. Chúng ta tọa hạ nghỉ ngơi một hồi, chờ ta đồng bọn triệu hồi khí phục hồi chấm dứt, liền đem tâm tình không sai kéo qua đến, làm cho hắn dùng thánh bỏ cánh cứng chi vương mở đường. Ân. Lý Dật cùng Kiều Kiều ngồi xuống, đúng lúc này, Lý Dật thu được một cái hệ thống nêu lên. Săn bắn nữ thần thành công luyện hóa thần ngọc, săn bắn nữ thần ban ân, chúng tinh chi nộ, phong ấn đạo thứ 3 phong ấn mở ra. Nữ thần, ngươi còn có thể tái hố cha điểm sao? Hố cha? Ta như thế nào cảm giác những lời này là lạ? Thành công dung hợp thần ngọc, săn bắn nữ thần chỉ số thông minh cũng cao rất nhiều, cư nhiên có thể nghe ra hố cha không phải một câu lời hay. Mã hậu pháo nha! Người ta ngoan mọi người là gặp được nguy hiểm, thần khí, võ công linh tinh sẽ mạnh đột phá, đả bại đối thủ, ngươi khen ngược, ta đem đối thủ toàn bộ giải quyết, ngươi mới nhảy ra nói luyện hóa. Nguyên lai đây là hố cha, ta đã hiểu. Săn bắn nữ thần bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá nói móc về nói móc, làm Lý Dật nhìn đến tranh cung tân mở ra phong ấn sau, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, vẫn là bị kia cường đại đặc hiệu chấn kinh rồi một chút. Lần này mở ra phong ấn không phải kỹ năng đặc biệt, mà là một cái đặc hiệu. Nữ thần. Nếu này đặc hiệu sớm mở ra nửa giờ, hổ phách kiếm tâm cái gì, ở trong mắt ta chính là cái cha nha. Làm ta. Săn bắn nữ thần lại giật mình ở. Chính là đánh y tứ, hung hăng đánh, kêu làm. Nga, ta đã hiểu. Vẫn đang là hổ phách kiếm tâm ba người nằm thi cái kia thông đạo, hoa phi vũ, hoa phi hoa, tiện nhân vong tránh ở chỗ tối, kiên nhẫn chờ đợi bọn họ sống lại. Thủ bọn họ thi, là hoa phi vũ cùng tiện nhân vong chủ ý. Này đối bạn tốt lần này ở thủ thi vấn đề thượng đạt thành nhất trí. Tiểu đệ, vong đệ đệ, bọn họ cấp bậc so với chúng ta cao rất nhiều, chúng ta thủ được bọn họ sao? Hoa phi hoa lo lắng viết ở trên mặt. Hoa phi vũ vẻ mặt tự tin, yên tâm, của ta hắc ám ma pháp có thể bao trùm toàn trường. Các ngươi một hồi nhớ kỹ, ai trước đứng lên liền đánh ai, không cần tùy tiện rời đi mục tiêu. Nhìn thẳng một cái tước, bọn họ suy yếu, kháng không được, tiện nhân vong ngã đường, ngươi lão sở ta mông làm gì? Nhìn đến ngươi tỷ. Kìm lòng không được, ai kêu ngươi tỷ không thêm ta bạn tốt, ta sờ không được nàng, chỉ có thể sờ ngươi rời đi một chút. Hoa phi vũ pháp trượng vùng sẽ tước tiện nhân vong, lại bị hoa phi hoa cấp ngăn cản xuống dưới. Không cần xảo nha, các ngươi xem, A lực khắc tư đứng lên. Đánh cho ta. Hủy diệt ánh sáng. Tử vong gió lốc. Trung phong, phong nhận. Ba người cơ hồ xuất thủ, A lực khắc tư đứng lên suy yếu tàn huyết, hắn ở linh hồn trạng thái thời điểm ở bốn phía dạo qua một vòng. Xác định không có người mới đứng lên, kết quả hắn tính sai. Chỉ có thể nói, hoa phi vũ ba người vận khí thật tốt quá, A lực khắc tư dùng linh hồn vừa mới tra hoàn, bọn họ bỏ chạy lại đây. A lực khắc tư nháy mắt bị dây, nhất kiện sáng trông suốt tử trang theo hắn trên người bay đi ra. Là quần áo. Màu tím phẩm chất quần áo. Hoa Phi Vũ cùng Hoa Phi Hoa đều là viễn trình, tiện nhân vong trùng phong đến A Lực Khắc Tư bên người, cái này tử y phục tự nhiên là bị hắn nhặt được. Hiện giả vinh quang trường bào 60 cấp, trí lực 500, đặc hiệu, rơi chậm lại địch quân bạo đánh hiệu quả, đặc hiệu, thi pháp tốc độ đề cao 30%, kỹ năng đặc biệt, gia tăng toàn đội 50 điểm trí lực. Tiện nhân vong lớn tiếng nhớ kỹ tử y phục thuộc tính, đem Hoa Phi Hoa tỷ đệ nghe được ánh mắt đều đỏ lên. Vong huynh, này quần áo cho ta, ta là pháp hệ. Hoa Phi Vũ thái độ 180 độ đại chuyển biến. Vong đệ đệ, quần áo cho ta, tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Hoa Phi Hoa cũng nóng nảy. Tiện nhân vong ngửa mặt lên trời tiêm nở nụ cười vài tiếng, một cước giấm nát A Lực Khắc Tư thi thể thượng, hai tay một trận vũ động, nhất kiện giá hơn 10 vạn kim tệ tử y phục lập tức hóa thành cho tàn. Hắn cư nhiên đem hiền giả vinh quang trường bào cấp phân giải. Đả kích đối thủ, sẽ làm cho đối thủ hoàn toàn khóc, làm cho hắn không có cơ hội. Hoa Hoa tỷ, tiểu cứu. Hủy diệt ánh sáng. Tử vong gió lốc. Phong nhận. Không đợi tiện nhân vong đem nói cho hết lời, Hoa Phi Hoa tỷ đệ liền chịu không nổi, đồng thời xuất thủ, đem tiện nhân vong dây sát. Ngươi đầu góc có phải hay không lừa được đa a, kia nhưng là sử thi trang bị, cho dù không cần, tới tay cũng có thể bán tiền a, ta mau điên rồi. Hoa Phi vũ khí thiếu chút nữa hộc máu. Hoa Phi Hoa nắm bắt ống sáo thủ, đều run nhẹ nhẹ, nàng thực đã đối tiện nhân vong không lời nào để nói. Tối thảm vẫn là A Lực Khắc Tư. Khi hắn nhìn đến chính mình tân tân khổ khổ đánh trang bị cư nhiên bị phân giải, tâm tính thiện lương giống bị đao cắt một chút dường như, kia cảm giác làm cho hắn hoàn toàn không khống chế được. Tiện nhân vong ba A Lực Khắc Tư gầm rú, phóng thích linh hồn chạy thi đi. Lúc này hổ phách kiếm tâm sống lại, lập tức ăn một lọ siêu cấp sinh mệnh khôi phục dược tề, Hoa Phi Vũ đánh hắn, thương tổn không vượt qua 2000, phải biết rằng, hắn hiện tại là suy yếu trạng thái. Trung phong. Hổ phách kiếm tâm giống một cây tên dường như vọt tới Hoa Phi Hoa phụ cận, đại kiếm vung hướng về phía nàng một chút mánh khảm. Sự thật chứng minh, cho dù là suy yếu trạng thái hổ phách kiếm tâm, cũng không phải Hoa Phi Hoa tỷ đệ có thể chống lại. Hổ phách kiếm tâm hoàn toàn không nhìn Hoa Phi Vũ công kích, đuổi theo Hoa Phi Hoa một chút khảm, rất nhanh liền đem Hoa Phi Hoa giết chết. Kế tiếp là Hoa Phi Vũ, lúc này Hoàng Bảo Hiến Tê Á Dạ cũng sống lại, đứng lên chính là quần thể trị liệu. Hổ phách kiếm tâm áp lực chợt giảm, chỉ dùng hơn 10 giây, đem Hoa Phi Vũ cũng giải quyết. Hoa Phi Hoa vận khí không sai, nhưng Hoa Phi Vũ còn kém hơn, trong tay kim pháp trượng bạo, dưới chân kim giày cũng bạo, một lần điệu đi ra hai kiện. Hổ phách kiếm tâm nắm đại kiếm, dừng ở thượng thi thể, thật lâu không nói được lời nào. Kiếm tâm, thực lực của ngươi ta rõ ràng, khả ngươi lần này quá xúc động, đông đại lục ám dực thành danh lấy lâu, nếu không có điểm thực lực, hắn có thể làm đến như vậy sao? Hoàng Bào Hiến Tế Á Dạ thở dài, lần này bọn họ tổn thất quá lớn. Ngay cả những người này cha đều dám đến Nam Đại Lục thủ chúng ta, những người này cha. Những người này cha. Hổ phách kiếm tâm chỉ vào Hoa Phi Hoa ba người thi thể, hận không thể sẽ đem bọn họ giết chết một lần. Lại một lát sau, A Lực Khắc Tư chạy thi sống lại, đem Hàn Băng Cự Hổ triệu hồi đi ra, hồn hển canh giữ ở tiện nhân vong thi thể giữ. Từ hôm nay trở đi, ta cái gì cũng không làm, không đem ngươi thủ đến không cấp, ta liền săn hảo. A Lực Khắc Tư thật sự nổi giận. A Lực Khắc Tư vừa dứt lời, tiện nhân vong thi thể tiêu thất. Tiện nhân vong lựa chọn tự hạ ba cấp, về nước. Tuyệt không cấp đối thủ hết giận cơ hội, muốn chọc giận, sẽ khí đến hắn hỏng mất. Bi tiện nhân vong. Do. Chương 46, lượng tên. Lý Dật cùng Kiều Kiều đánh đình đình, thông thả về phía trước thẳng tiến. Hắc ám nguyên tố số lượng nhiều, huyết lượng thiếu, nảy sinh cái mới mau, kinh nghiệm cao. Duy nhất khuyết điểm, chính là phụ gia suy yếu đợt có vẻ làm cho người ta đau đầu. Kiều Kiều thời gian nghỉ ngơi so với Lý Dật thiếu gấp đôi, bởi vì nàng là hắc ám kỵ sĩ, ám hệ kháng tính trời sinh liền cao. Ở xứng thượng thần tính lưu động dược tề, tiểu kiều cơ hồ hướng vĩnh động cơ giống nhau, không ngừng về phía trước, không ngừng huy khảm. Đồng bọn triệu hồi khí phục hồi đã đến giờ, Lý Dật vốn định đem tâm tình không sai cùng Thiển Lam tao nhã triệu đến, kết quả tâm tình không sai một câu, lại làm cho hắn buồn bực. Thánh bỏ cánh cứng chi vương bị hổ phách kiếm tâm giết, ít nhất cần tam thiên thời gian tài năng sống lại. Phía trước hắc ám nguyên tố còn có rất nhiều, hổ phách kiếm tâm bọn họ tùy thời đều có khả năng lại đây, Lý Dật nghĩ. Vẫn là đem tâm tình không sai cùng Thiển Lam tao nhã triệu hồi lại đây. Hắn không có triệu hồi những người khác, bởi vì hắn còn không xác định này thông đạo hay không có thể thuận lợi đến rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong. Nếu đem những người khác triệu đến, bọn họ tưởng hồi đều trở về không được. Rất không có lời, vẫn là chính mình từ từ sẽ đến đi. Này đó tiểu quái có khế ước tất yếu sao? Thiển Lam tao nhã nhìn hắc ám nguyên tố, thử đã đánh mất một cái linh hồn khế ước, không nghĩ tới lập tức liền đem kia trích hắc ám nguyên tố khế ước lại đây. Ha ha ha, ta cũng khế ước đến nhất trích bảo bảo. Thiện Lam tao nhã hưng phấn đem hắc ám nguyên tố triệu hồi đi ra, khẩn cấp xem xét thuộc tính. Bình thường bạch danh hắc ám nguyên tố huyết lượng giá trị ở 5000-1000 không trong lúc đó di động, Thiện Lam tao nhã khế ước đến này vẫn còn tính không sai, huyết lượng cao tới 8123 xem như nhất trích tiểu cực phẩm. Tâm tình không sai nói, khế ước triệu hồi trên người nhiều nhất khả mang theo tam trích triệu hồi thú, lãng phí một vị trí đến trang hắc ám nguyên tố, có chút không quá có lời, bất quá ngươi hiện tại chỉ có nhất trích rác rưởi bảo bảo, không bị nhiều, chấp nhận dùng một chút cũng không sai. Lý Dật cười nói, hắc ám nguyên tố còn có thể hấp huyết, hắc ám ánh sáng, hai cái kỹ năng đều rất mạnh lực, ta cùng Tiểu Kiều bị bọn họ tra tấn đã nửa ngày. So với ta rác rưởi bảo bảo mạnh hơn nhiều, hay dùng nó. Thiện Lam tao nhã khế ước thành công, lập tức liền đem thượng nhất trích rác rưởi bảo bảo phóng sinh, hiện tại trên người nàng chỉ có nhất trích hắc ám nguyên tố, hiển nhiên là đem thứ này trở thành tuyệt đối chủ lực. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi đánh, ta từ từ khế ước, muốn làm đến tam trích hắc ám nguyên tố, cũng coi như không có đến không một lần. Thiện Lam tao nhã hưng trí bừng bừng đâu ra một cái lại một cái linh hồn khế ước, hiển nhiên là nàng chảo bảo bảo mức độ nghiện, lên đây. Thiện Lam tao nhã chảo bảo bảo tương đương có nghiện, nàng có thể không ăn không uống 3 ngày 3 đêm chỉ vì chảo nhất trích bảo bảo, mà này mục đích cũng thực làm cho người ta hỏng mất, không phải bởi vì kia trích bảo bảo cường lực, mà là bởi vì kia trích bảo bảo đáng yêu. Bảo bảo cường không mạnh lực không sao cả, đáng yêu mới là tối trọng yếu nổi tiếng khế ước triệu hồi sư Thiện Lam tao nhã từng nói như vậy nói. Bắt đến hắc ám nguyên tố thực đã bị nàng sửa lại danh, tiêu tiểu hắc một hào, xem của nàng giá thức, hiển nhiên là muốn tái bắt đến tiểu hắc hai hào cùng ba hào. Lý Dật nói, hắc ám nguyên tố cũng có tinh anh, cũng có vương giả, chảo bình thường rất không có lời, chúng ta đi phía trước đi, nhất định hội gặp phải tinh anh hắc ám nguyên tố, nếu vận khí tốt, đụng tới nhất trích hắc ám nguyên tố quân vương, nếu ngươi có thể bắt trụ, tuyệt đối không thể so tâm tình thánh bỏ cánh cứng chi vương kém. Thật sự, Thiện Lam tao nhã nhãn tình sáng lên. Đương nhiên. Hảo sư phụ Thiện Lam tao nhã một bộ cấp hò hét bộ dáng. Lý Dật cười bố trí chiến thuật. Tuy rằng tâm tình không sai không thể triệu hồi thánh bỏ cánh cứng chi vương, nhưng hắn cùng Thiện Lam tao nhã đều là triệu hồi sư, đều đã ảo ảnh mê tung này vô địch kỹ năng, cho dù bọn họ không có lực công kích, ở trong này đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Lý Dật đem biến dị tiểu lợn rừng triệu hồi đi ra, làm cho nó sử dụng vô địch hẳn phải chết kỹ tụ quái, rửa sạch điệu một đống sau, làm cho tâm tình không sai đi phía trước chạy. Sử dụng ảo ảnh mê tung hấp dẫn quái vật hỏa lực, sau đó làm cho Thiện Lam tao nhã đi lên phóng vô địch, sau đó lại là biến dị tiểu lợn rừng, như thế lặp lại, làm cho những người khác không chịu hắc ám ánh sáng chiếu xạ. Cứ như vậy, thanh quái tốc độ nhanh vài lần, Thiện Lam tao nhã lại thăng cấp, Tiểu Kiều cũng nhanh, Lý Dật ở phía sau một cái kính phóng xúc lực tên thêm diệt sát là đến nơi, trốn cũng không dùng trốn, an nhàn chi cực. Ước chừng lại về phía trước rửa sạch nửa nhiều giờ, mọi người phía sau truyền đến kêu uống tiếng động. Hổ phách kiếm tâm A lực khắc tư, hoàng bào hiến tê A đêm, này ba vị tụ thần nghiệp đoàn tinh anh, cùng nhau vào được. Hắc ám nguyên tố nảy sinh cái mới tốc độ phi thường mau, không sai biệt lắm 2 phút liền nảy sinh cái mới một lần, Lý Dật bọn họ vừa mới rửa sạch đi qua, mặt sau lại nảy sinh cái mới đi ra. Lưỡng hỏa nhân xa xa tướng vọng, tuy rằng huyệt động lý ánh sáng thực ám, nhưng lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương cựu thị. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Hổ phách kiếm tâm bọn họ ba cái hội đuổi tới nơi này. Thực đã thuyết minh bọn họ tâm ý. Sắc dực, không cần sợ, bọn họ ba cái, chúng ta bốn, luận nhân số đều có thể đùa chết bọn họ. Tiêu Kiêu tùy tiện vỗ vô Lý Dật đầu vai, tức giận đến Lý Dật chiếu của nàng cái mông đánh một chút. Bọn họ mỗi một cái đều có thể độc chắn một mặt, các ngươi được không? Ta cấp bậc thấp, nếu cao, nhất định đi. Thiện Lam tao nhã không phục nói. Về sau này đây sau, hiện tại không được có ích lợi gì. Tâm tình không sai mặt đỏ như máu, ngay cả nói cũng chưa dám nói. Ngay cả thánh bỏ cánh cứng chi vương đều gọi người phản đã chết, hắn hiện tại đại chịu đả kích nha. Bọn họ không được, ta đi nha, sắc dược ngươi đã quên, cái kia sắc lão nhân tặng cho ta tam trương màu vàng quyển trục, ta một lần đều không có dùng qua đâu. Tiểu Kiều đem tam trương màu vàng quyển trục đem ra, ở Lý Dật trước mắt quơ quơ. Hoàng kim cấp bậc quyển trục, sử dụng sau tự thân cấp bậc tạm thời lên tới 100 cấp, được hưởng lâm thời thuộc tính điểm cùng lâm thời kỹ năng đếm, hiệu quả liên tục thời gian 5 mấy giờ. Hoàng kim phòng ngự quyển trục sử dụng sau tự thân song phòng bay lên 200.000 điểm, miễn dịch hết thể phản đối trạng thái, hiệu quả liên tục thời gian một mấy giờ. Hoàng kim cấm thuật quyển trục, phóng thích 100 cấp bậc hắc ám đại diệt sạch lưu tinh hỏa vẫn thạch không gian chấn bạo liên tục 3 cái cấm thuật, công kích địch quân toàn thể. Hoàng kim quyển trục không thể giao dịch, sẽ không rơi xuống, người sử dụng giới hạn thiên hạ vô địch tiểu kiều. Ta dựa vào. Lý Dật nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn kiếp trước kiếp này đều nhận thức ổ chủ tù, còn không có một lần gặp lão nhân kia hào phóng như vậy quá. Tam trương cực phẩm hoàng kim quyền trụ, này nếu có thể giao dịch, không biết có bao nhiêu nhân điên cuồng. Dùng ở bọn họ trên người lãng phí, cho ta lưu trữ, ta cho ngươi dùng hay dùng, không cho ngươi dùng, không được dùng. Tiêu Kiều nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, bất quá cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đem quyển trục thu đứng lên. Lý Giật hướng về phía Tâm Tình Không Sai nói, cho ta soát một chút. Tâm Tình Không Sai nâng thủ một đạo hắc quang bắn Lý Giật trên người, Lý Giật huyết lượng lập tức tăng vọt 1000 thượng hạ. Khế ước triệu hồi sư chỉ có một kỹ năng, tác dụng là gia tăng hữu phương khí huyết thượng hạ. Các ngươi tiếp tục soát, ta đi giải quyết bọn họ. Lý Giật giơ lên trong tay tranh cung. Tranh cung phong ấn lại mở ra một đạo, nay tranh cung ngoại hình lại chiếm được tiến thêm một bước tăng mạnh, tựa như nhất trích hỏa phượng hoàng giống nhau, từ xa nhìn lại, mặt trên giống nhau có hỏa diễm ở thiêu đốt. Tranh cung tự mang vô hạn miễn phí tên chi tinh thần tên lực công kích cũng bay lên, tuy rằng không có gì phụ ra hiệu quả, nhưng đan luận lực công kích trong lời nói, thực đã vượt qua cao cấp hỏa diễm tên. Ngươi tưởng một người đối phó bọn họ ba cái. Tâm Tình Không Sai động dung. Cái kia hổ phách kiếm lòng tham biến thái, triệu hồi sư cũng không được, hiến tế cũng thực khủng bố. Thiện Lam tao nhã cũng giật mình ở. Lần trước Lý Giật một điều tam, là xuất kỳ bất ý, ở đối thủ thật không ngờ tình huống hạ, nháy mắt đem đánh chết, nhưng lần này bất đồng, lần này là chính diện giao phong, hổ phách kiếm tâm bọn họ lâu như vậy mới đi lên, hiển nhiên là thương lượng tốt lắm kế hoạch, đồng thời đối mặt ba gã đối thủ cùng từng cái đánh tan, đó là lưỡng ký hiệu sự. Lý Giật chính là cười cười, nắm tranh cung, đi hướng hổ phách kiếm tâm. Nếu tranh cung không có thăng cấp, hắn tuyệt đối không có như vậy tự tin, nhưng hiện tại bất đồng. Tranh cung khủng bố đặc hiệu mở ra, hắn có tuyệt đối tự tin, dám cùng bọn họ chính diện giao phong. Lý Giật sống lại biến dị tiểu lợn rừng, làm cho nó mở ra vô địch hẳn phải chết kỹ vọt vào hắc ám nguyên tố quái đàn, đem hổ phách kiếm tâm trước mặt đem hắc ám nguyên tố nhóm hết thể dẫn đi. Hổ phách kiếm tâm đội ngũ chung có hiến tế, có thể giải trừ hắc ám nguyên tố suy yếu đất phẩm, cho nên bọn họ rửa sạch tiểu quái tốc độ phi thường mau. Sở hữu hắc ám nguyên tố đều bị dẫn đi rồi, hổ phách kiếm tâm mặt trầm như nước. Trừng mắt Lý Giật nửa ngày chưa nói ra nói đến. Ám Dực, ngươi rất tự đại, ngươi có thể đánh lén chúng ta ba cái, nhưng nếu chúng ta ba cái làm tốt chuẩn bị, ngươi cho rằng ngươi còn được không? Hoàng Bào hiến tế cao giọng hô, lần này hắn học ngoan, thành thành thật thật tránh ở hổ phách kiếm tâm phía sau, rời xa Lý Giật tiện thuật tầm bắn. Được không, thủ hạ gặp thực trường, các ngươi cùng lên đi. Trùng phong. Hổ phách kiếm tâm cái thứ nhất kiểm chế không được, trực tiếp trùng phong đột tiến. Khiển trách gió lốc. Cùng lần trước như ra nhất triệt, hổ phách kiếm tâm vọt tới một nửa thời điểm, bị Lý Giật khiển trách gió lốc định ở tại chỗ. Thương hại ánh sáng. Hoàng Bào hiến tế pháp trượng giơ lên cao, nháy mắt bị xua tan khiển trách gió lốc. Tâm như gương sáng. Thần nhân hình thức. Lý Giật đã sớm dự đoán được hội như vậy, nửa điểm do dự không có lập tức đem hai đại kỹ năng mở ra, nhắm ngay hổ phách kiếm tâm nháy mắt bắn ra 12 tên diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Vô CD kỹ năng khủng bố, tại đây một khắc biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, hổ phách kiếm tâm tự tin phòng ngự kinh người, dùng tấm chắn che ở trước người đột tiến. Thật phong. Đột đột đột đột. Hổ phách kiếm tâm tốc độ nhanh hơn, hắn không có tránh né, cũng không thể tránh né, thông đạo rất trách, tránh thoát thứ nhất tên tránh không khỏi thứ hai tên, chẳng trực tiếp xông lên đi. 3. Thứ nhất tên diệt sát trúng mục tiêu, hổ phách kiếm tâm trong tay tấm chắn lập tức thoát phá biến mất. 3. Thứ hai tên diệt sát trúng mục tiêu, hổ phách kiếm tâm trên người áo giáp vỡ vụn biến mất. 3. Đệ tam tên diệt sát trúng mục tiêu, hổ phách kiếm tâm chân khải biến mất. 3333. Hổ phách kiếm tâm mỗi trung nhất tên, trên người trang bị tiểu ít đi nhất kiện, đợi cho 12 tên diệt sát toàn trung, hắn trên người thực đã nhất kiện trang bị không dư thừa, liền liên thủ trung quang huy đại kiếm đều thoát phá tiêu thất. 6754. 7654. 8654. 12 tên diệt giết thương tổn trị số cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời theo hổ phách kiếm trong lòng đỉnh phiêu ra, thật lớn nháy mắt thương tổn, hoàng bào hiến tế a đêm thêm huyết đều đến cập. Hổ phách kiếm tâm toàn thân trơn, trên mặt mang theo không thể tin nổi biểu tình, lại ngã xuống đất. Nhất kích tất sát. Do. Chương 47, khủng bố tranh cung đặc hiệu. Lý Giật mục tiêu kế tiếp là A Lực Khắc Tư, xuất thủ chính là tam nhớ phá không tên, phòng ngừa hắn sử dụng vô địch kỹ năng triệt tiêu. Dung hợp. Lý Giật ý tưởng thực chính xác, không cần uy lực mạnh mẽ diệt sát tên, sửa dùng uy lực nhỏ yếu, nhưng có thể tiêu giảm đối thủ bờ UFF phá không tên. Nhưng A Lực Khắc Tư cũng không phải ngu ngốc, kiếp trước hắn có thể đem gió lốc chi long chủ nhân Thiển Lam tao nhã đánh tất bại mấy lần, không điểm bản sự, như thế nào khả năng. Không đợi phá không tên tới trước mặt, A Lực Khắc Tư thân thể đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, đầu nhập hàn băng cự hổ trong cơ thể. Dung hợp. Cùng chính mình triệu hồi thú hợp thể, đây là khế ước triệu hồi sư sở trường cho hay. Hàn băng cự hổ các hạng thuộc tính dâng lên, lúc này A Lực Khắc Tư chính là hàn băng cự hổ chính là A Lực Khắc Tư, hợp thể liên tục thời gian dài đến 5 phút. Hàn băng cự hổ huyết lượng cao tới 500 vạn, tuy rằng không bằng thánh bỏ cánh cứng chi vương, nhưng thứ này có thể phát động viễn trình băng thuộc tính công kích, có được giảm tốc, đóng băng hiệu quả, rất khó đối phó. A Lực Khắc Tư cùng hàn băng cự hổ hợp thể sau, hàn băng cự hổ huyết lượng đạt tới 510 vạn, so với chưa hợp thể thời điểm cao hơn 10 vạn huyết lượng, lực công kích cũng dâng lên, chiêu này là khế ước triệu hồi sư tối cường công kích thủ đoạn, tuyệt đối không phải lãng hư danh. Hàn băng cự hổ há mồm phun ra hàn băng vũ tiễn, Lý Dật tạm thời bỏ qua A Lực Khắc Tư, mạnh bắn hoàng bào hiến tế. Thứ nhất tên quần áo thoát phá biến mất. Thứ hai tên quần thoát phá biến mất. Đệ tam tên mũ phá thái biến mất. Hoàng bào hiến tế kết cục cùng hổ phách kiếm tâm giống nhau, thêm huyết đều thêm không được, trên người sở hữu trang bị toàn bộ thoát phá mà tử. Hắn vẫn so với hổ phách kiếm tâm không hay ho, lần này cũng không ngoại lệ, trên người lại có hai kiện trang bị bạo đi ra. Lý Dật lợi dụng hỏa tiễn đẩy mạnh khí, thường ở A Lực Khắc Tư phía trước, đem hai kiện trang bị kiểm lên, lập tức hướng A Lực Khắc Tư phát động công kích. Yếu hại bắn. 3. Hàn băng cự hổ trung tên bộ vị xuất hiện thoát phá vết dạng. Đánh lui bắn. Hàn băng cự hổ trung tên bộ vị xuất hiện thoát phá vết dạng. Liên hoàn tiễn thuật. 3. 3. Hàn băng cự hổ trung tên bộ vị liên tục xuất hiện thoát phá vết dạng. 3. 3. 3. 3. Lý Dật nhất tên mau giống như nhất tên, một bên về phía trước bước tiến, một bên bắn, hàn băng cự đầu hổ đỉnh liên kích con số không ngừng hướng lên trên khiêu, thực đã không có hoàn thủ lực. 3. 3. 3. Lý Dật ở bắn khe hở, uống xong một lọ cao cấp pháp lực khôi phục dược tề bổ sung một chút pháp lực giá trị, tiếp tục ổn định liên kích. Mỗi một tên trúng mục tiêu, hàn băng cự hổ trên người nhất định xuất hiện thoát phá vết dạng, tuy rằng hàn băng cự hổ không có trang bị, nhưng thực tế thượng, nó lực phòng ngự đang ở cấp tốc giảm xuống. Lý Dật đánh tới 11 liên kích thời điểm, kỹ năng khống chế kém 0.1 giây, làm cho kế tiếp liên kích thất bại. 1063222. Màu vàng thương tổn con số theo hàn băng cự đầu hổ đỉnh phiêu ra 11 tên, tiếp cận 110 vạn thương tổn. Khế ước triệu hồi sư cùng triệu hồi thú hợp thể sau, triệu hồi thú cung cấp cho dã ngoại quái vật, nói cách khác, trang bị cường hóa hiệu quả đối này có tác dụng, này cũng là Lý Dật có thể đánh ra như thế khủng bố thương tổn nguyên nhân. Hàn băng cự hổ khôi phục tự do, lập tức nhảy đến Lý Dật phụ cận, giống con nhím giống nhau theo thân thể ra bên ngoài bắn ra hàn băng thứ. Hàn băng thứ 5986. Này nhất chiêu nếu trúng mục tiêu, nhất định đông lại mục tiêu, nhưng là lần này, A Lực Khắc Tư tính sai. Hàn băng thứ công kích phạm vi 20 mã, thông đạo hẹp hòi, Lý Dật căn bản trốn không thoát, nhưng hàn băng thứ đánh vào hắn trên người, cư nhiên không có tạo thành. Đóng băng hiệu quả, chính là làm cho hắn động tác chậm một chút, lập tức khôi phục bình thường. 3. Yếu hại bắn. Phong kiếm giảm bớt một nửa kỹ năng CD thời gian, phối hợp Lý Dật 20 cấp kỹ năng cấp bậc, làm cho hắn kỹ năng phục hồi thời gian phi thường đoạn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn sử xuất sao chịu được xưng biến thái 21 tên liên tục kỹ. Hàn băng thứ mất đi hiệu lực, hàn băng cự hổ lại một lần trúng chiêu. Lúc này ở Lý Dật trong mắt, hàn băng cự hổ chính là một cái hảo ngoạn bao cát, chính là cho hắn luyện liên kích dùng là. Không có bị đóng băng, đây là bởi vì tâm như gương sáng bờ UFF cung cấp kháng tính phát huy tác dụng, rơi chậm lại tự thân dị thường phát sinh cơ dẫn 50%. Nói cách khác, Lý Dật trung dị thường trạng thái cơ dẫn là bình thường ngoạn ra một nửa. Không có gì trì hoãn, biến thành hàn băng cự hổ A Lực Khắc Tư cũng không phải Lý Dật đối thủ, hợp với 3 thứ liên kích, tuy rằng không có tái đánh ra 21 ngay cả, nhưng mỗi lần đều là 100 vạn thương tổn, 1 phút đồng hồ không tới, dễ dàng liền bắt nó giải quyết. Chính diện giao phong, thoải mái một điều tam 2 phút đều không có dùng tới, thậm chí Lý Dật lần này cũng chưa dùng sủng vật. Tâm tình không sai, Kiều Kiều, Thiển Lam tao nhã đều bị chấn kinh rồi một chút. Biến thái. Ba người cùng kêu lên nói. Lý Dật cười giơ lên trong tay tranh cung, lần này có thể giải quyết hổ phách kiếm tâm bọn họ, hoàn toàn là vì tranh cung tân mở ra kia nói đặc hiệu phong ấn. Săn bắn nữ thần ban ân, chúng tinh chi nộ, màu cam phẩm chất, truyền thuyết. Trang bị cấp bậc 1 cấp, chúng thần phong ấn. Kéo dài độ 20.019.992. 500-2500 thương tổn. Lực lượng 220. Nhanh nhẹn 220. Tinh thần 380. Sức chịu đựng 280. Bạo đánh dẫn 20%. Công kích tốc độ 10 giây. Lớn nhất tầm bắn ra tăng 60 mã. Tinh chuẩn, đặc hiệu không nhìn mục tiêu chống đỡ, trốn tránh, chúng mục tiêu dẫn 100%, lạp động dây cung khi, tự động ngưng tụ tinh thần lực vì tên, không cần trang bị tên chi. Thuốc hồn, đặc hiệu giết chết mục tiêu cấm cố linh hồn, khiến cho 24 giờ nội không thể sống lại, này đặc hiệu khả tự do lựa chọn mở ra hoặc đóng cửa. Tà giáp, đặc hiệu mỗi bắn nhất tên, cố định rơi chậm lại mục tiêu 1/10 song phòng trị số, 10 tên qua đi, mục tiêu phòng ngự về linh, nếu lại công kích mục tiêu, có thể làm cho mục tiêu song phòng trị số biến thành số âm, mỗi lần công kích khả gia tăng 1% điểm song phòng số âm giá trị, này trạng thái khả liên tục 1 phút, chú, như trạng thái chấm dứt lại công kích cùng mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn, ước chừng vì nửa giờ, mục tiêu đem miễn dịch này hiệu quả. Đặc hiệu, chúng thần phong ấn. Thần nhân hình thức, kỹ năng đặc biệt triệu hồi săn bắn nữ thần tồn tại trong lúc, sử dụng gì kỹ năng đặc biệt ngoại trừ, đều không có phục hồi thời gian. Chịu hạn kỹ năng cũng bao gồm ở bên trong. Kỹ năng đặc biệt phục hồi thời gian 15 phút, phong kiếm giảm phân nửa hiệu quả. Kỹ năng đặc biệt, chúng thần phong ấn. Đặc hiệu, tà giáp. Trên thực tế, theo săn bắn nữ thần chiếm được ở tranh cung mặt trên bắt đầu, Lý Dật tranh cung thuộc tính liền thực đã cùng kiếp trước bắn tới Hừng Đông được đến tranh cung không giống với. Bất luận là thần nhân hình thức vẫn là tân mở ra tà giáp, đều cùng bắn tới Hừng Đông không giống với. Lý Dật nhớ rõ, bắn tới Hừng Đông kia đem tranh cung mặt trên đệ tam điều đặc hiệu là pha giáp. Tác dụng là rơi chậm lại mục tiêu 30% song phòng trị số, tuy rằng chỉ cần nhất tên có thể làm được, nhưng luận hiệu quả, xa xa không bằng tá giáp mạnh mẽ. Đem đối phương trang bị cưỡng chế tá điệu, chẳng những làm cho đối phương không có phòng ngự năng lực, công liên tiếp đánh lực cũng chưa. Không có trang bị, chân một cái, tuy rằng này trạng thái chỉ có thể lấy liên tục 1 phút, lại có không thể liên tục sử dụng hạn chế, nhưng cao thủ quyết đấu, đừng nói 1 phút, cho dù chỉ có 10 giây, cũng có thể phân ra thắng bại. Giống loại này biến thái đặc hiệu, chỉ biết xuất hiện ở truyền thuyết cấp bậc vũ khí mặt trên, ở sử thi cấp vũ khí mặt trên căn bản nhìn không tới. Hổ phách kiếm tâm, A lực khắc tư, hoàng bào hiến tế, ba người tử trạng tương tự, trên người nhất kiện trang bị cũng không có, chỉ có nhất kiện tân quần cục còn tại bảo hộ bọn họ yếu hại. Lần này giết bọn hắn, Lý Dật không có mở ra thuốc hồn. Rất khủng bố, cường sát tạ, lại phóng đổ 500 vạn huyết triệu hồi thú. Tâm tình không sai kích động mặt đều đỏ. Chúng thần chi vương bên trong, ngươi tối biến thái. Tiểu Kiêu cũng chịu phục. Ta khi nào thì có thể như vậy từ đâu? Ai, còn cần cố gắng nha. Thiện làm tao nhã hơi hơi thở dài. Lý Dật cười cười, ta còn kém xa đâu, so với ta biến thái nhân, khắp nơi đều có. Như thế nào khả năng, đánh chết ta cũng không tin tưởng. Tâm tình không sai kêu một tiếng. Chờ các ngươi tham gia thần chiến sẽ biết. Lý Dật không có giải thích, vuốt ve tranh cung, lại nghĩ tới kiếp trước thần chiến thời tình cảnh. Đi thôi. Bọn họ không dám đi lên. Lúc này hắc cá nguyên tố nảy sinh cái mới, Lý Dật rời đi khu vực này. Hổ phách kiếm tâm ba người không có chạy thi sống lại, mà là không hẹn mà cùng lựa chọn giáng cấp trở về thành, bị Lý Dật liên tục hành hạ đến chết, bọn họ thực đã không có mặt tái đại ở trong này. Một người không được, ba người cũng không được, hôm nay chiến đấu, làm cho bọn họ hoàn toàn hỏng mất. Sắp dực, cái chuôi này tranh cung đặc hiệu thực khủng bố, ai, ta có điểm hối hận chuyển chức hắc ám kỵ sĩ. Tiêu Kiều xem xét một chút tranh cung thuộc tính, bất đắc dĩ phất phất tay trung cự kiếm. Toàn bộ chúng thần trò chơi, chỉ có Kiều Kiều một người có thể nhìn đến Lý Dật trang bị chân chính thuộc tính, những người khác nhìn đến hoặc thực hoặc giả, cũng không có thể hoàn toàn. Đây là lừa gạt chỉ luân thêm thần khuy kính song trọng hiệu quả. Một câu, Lý Dật làm cho ai xem, ai có thể nhìn đến. Người cái chuôi này thiên thai đứng đầu cũng không so với ta tranh cung kém, bọn họ đều là cùng cấp số vũ khí, muốn nói chênh lệch, chỉ tại cá nhân khai phá mặt trên thôi. Thiệt hay giả? Đương nhiên, không thấy được mặt trên nhiều như vậy đặc hiệu không sao. Người nổ nổ thăng cấp, toàn bộ mở ra liền hiểu được. Ta này mặt trên cũng có tá giáp sao? Ta nào biết nói? Dựa vào, tiểu giật tử ngươi dám gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi nói cái chuôi này thiên thai đứng đầu không thể so của ngươi tranh cung kém, khả ngươi lại không biết dấu chấm hỏi đặc hiệu là cái gì, không phải gạt ta là cái gì. Cái gì cùng cái gì, ta chỉ là nói hai thanh vũ khí cấp số giống nhau. Nếu ngươi khai phá hảo, tuyệt đối không thể so tranh cung kém. Ta không nghe, ta không nghe, an ta một kiếm. Tiêu Kiêu Hoàng Đại Kiếm hướng Lý Dật mông tảo đến, từ khi nàng trong tay thiên thai đứng đầu không ngừng thành lớn, nàng liền đặc thích dùng tên đánh Lý Dật ngông. Là ngươi bức của ta. Lý Dật thoải mái né tránh Đại Kiếm, một phen túm trụ Kiều Kiều, kéo vào một cái thông đạo, nhắm ngay nàng một chút manh bắn. Tà giáp! Tà giáp! Tà giáp! Tà giáp! Tà giáp! Không cần, ngươi cái biến thái. Đừng bắn ta. Đừng bắn của ta mặt, ố ố đau quá. 3. Bạn Tiêu Kiều kinh hô, trên người nàng áo giáp nhất kiện tiếp theo nhất kiện thoát phá. Do. Chương 48, tốt nhất thăng cấp địa điểm. Tối đen thông đạo, theo mọi người không ngừng đi tới, hắc ám nguyên tố số lượng cũng càng ngày càng dày đặc. Hắc ám nguyên tố cấp bậc di động ở 50-80 cấp, thường thường hơn 10 trích tụ cùng một chỗ, nảy sinh cái mới lại phi thường dày đặc, nếu đánh không đủ rất nhanh, thực dễ dàng bị tiền hậu giáp kích. Nhất trích hắc ám nguyên tố kinh nghiệm là 5.000, đụng tới tinh anh, kinh nghiệm trực tiếp quá 5 vạn. Hoa phi hoa tỷ đệ cũng gia nhập đến tiểu đội chung đến đây, đội ngũ chiến thuật không có thay đổi, vẫn đang là tâm tình không sai cùng Thiển Lam Tao Nhã trao đổi dùng vô địch tụ quái, Lý Dật cùng Hoa phi Vũ phụ trách phát ra, Hoa phi Hoa tắc đứng ở mặt sau cùng, bị xua tan đợt cùng thêm huyết. Hoa phi Hoa tỷ đệ ở Lý Dật một mình đấu hổ phách kiếm tâm ba người thời điểm, ngay tại chỗ tối nhìn lén, không cần phải nói, bọn họ cũng bị chấn kinh rồi, sau lại nhìn đến Lý Dật phải đi, Hoa phi Hoa cùng đệ đệ tha thi đi tới, đã chết ba thứ, mới cùng Lý Dật bọn họ hội hợp đến một chỗ. Nhiều nhân liền nhiều một phần lực lượng, đánh hắc ám nguyên tố nếu hội trị liệu trước nghiệp ở, hội thực nhẹ nhàng, Lý Dật nghĩ nghĩ, cũng sẽ cùng ý. Hoa phi vũ lực công kích, viễn siêu tâm tình không sai cùng Kiều Kiều, nhất gia nhập đội ngũ liền biến thành thứ hai đại chủ lực, mà hoa phi hoa trang bị cũng không kém, mại khởi mọi người phi thường thoải mái. Kinh nghiệm giá trị tăng cao, Thiển Lam Tao Nhã không sai biệt lắm mỗi cách một mấy giờ liền thăng cấp một lần, những người khác cũng có tăng lên, nhất là Kiều cô nương, hưng phấn vung cử kiếm không ngừng cấp hắc ám nguyên tố thượng song nguyên rủa. Ở đến cái lây bệnh rơi chậm lại toàn thể quái vật thuộc tính, đặc biệt tích cực. Bởi vì nàng lại mau thăng cấp. Mặc kệ bao nhiêu cấp, chỉ cần chuyển chức hắc ám kỵ sĩ, cấp bậc tất nhiên về linh, nhưng hắc ám kỵ sĩ cũng có một cái sở trường, đánh quái đạt được kinh nghiệm giá trị trời sinh so với cái khác chức nghiệp nhiều 5%, cho nên thăng cấp phi thường rất nhanh. Ai, đáng tiếc nha, nếu có thể hồi nghiệp đoàn lĩnh một chút kinh nghiệm, thăng cấp liền nhanh hơn. Kinh nghiệm giá trị chướng thực đã rất nhanh, nhưng Tiểu Kiều vẫn là không quá thỏa mãn. Lý Dật cười, tưởng trở về còn không đơn giản, đứng đừng núp ních, kêu ca bắn chết người, ngươi ở tự hạ ba cấp về nước không phải được rồi. Tiểu Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn chết ngươi. Lý Dật đồng bọn triệu hồi khí chỉ có thể làm nhân, nhưng không thể tặng người, mà muốn trực tiếp trở về cũng không phải không có cách nào, chỉ cần tìm được một cấp bậc đạt tới 70 cấp, lại học xong sử thi kỹ năng không gian truyền tống pháp sư, là có thể làm được. Nam Đại Lục Hắc Ám Pháp Sư Đại Nam Hải, sẽ này kỹ năng. Bất quá hắn trước mắt chỉ có thể mở ra Nam Đại Lục Thánh Thành truyền tống môn, mặt khác ba khối đại lục truyền tống môn còn không có thể mở ra. Nam Đại Lục có như vậy cường giả, vô địch đại lục có sao? Lý Dật nghĩ tới nghĩ lui, gọi hắn nghĩ tới một người. Hòa Pháp Đế Tịch Mịch Bán Thành. Tịch Mịch Bán Thành trước mắt vẫn đang là vô địch đại lục cấp bậc đứng hàng thứ bảng thượng đệ nhất vị, hắn thực đã đạt tới 75 cấp, cận so với Lý Dật thiếu 2 cấp, biến thái trình độ có thể thấy được đốm. Lý Dật xin nhập bảng. Lập tức liền đem Tịch Mịch Bán Thành vượt qua đi. Đây là Lý Dật lần đầu tiên đăng nhập đứng hàng thứ bảng. Hệ thống hồng tự nêu lên lại xuất hiện. Vô địch đại lục quân sư ám dực đăng nhập vô địch đại lục đứng hàng thứ bảng, trước mắt xếp hạng đệ nhất vị, tự động đạt được danh hiệu đệ nhất. Biến thái, ngươi lại làm cái gì? Tiểu Kiêu kinh ngạc nói. Hội trưởng, ngươi 77 cấp. Của ta thiên, như thế nào như vậy cao? Tâm tình không sai động dung. Ám dực ca ca thật là lợi hại nha. Hoa phi Hoa nhìn Lý Dật, mãn nhãn đều là tiểu sao. Hoa phi Vũ nhịn không được, tỷ, ngươi hảo giống so với hắn tuổi còn lớn hơn. Hoa phi Hoa hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vụng trộm tê mờ hắn, ai cần ngươi lo, Tử Khai, ngươi còn dám nói lung tung nói, ta vĩnh viễn cũng không để ý ngươi. Ngươi so với ta cấp cao. Chính như Lý Dật lường trước như vậy, hắn vừa mới công bố cấp bậc tin tức, Tịch Mịch Bán Thành lập tức phát đến đây biểu kiện. Ngươi ở nơi nào thăng cấp? Dên dĩ huyệt động. Nam Đại Lục. Đúng vậy, ngươi nghĩ đến sao? Muốn đi nhìn một cái, ngươi cư nhiên so với ta cấp cao. Tịch Mịch Bán Thành ngữ khí tràn ngập không tin. Ngươi muốn tới trong lời nói, ta có thể trực tiếp đem ngươi kéo qua đến, bất quá, ngươi hội mở ra truyền tống môn sao? Lý Dật trực tiếp tiến vào chính đề. Hội, bất quá ta chỉ có thể lái được một cái bổn quốc thánh thành truyền tống môn. Lý Dật mừng rỡ, hảo, ta lập tức lạp ngươi lại đây, đúng rồi, ngươi nhớ rõ lĩnh hảo nghiệp đoàn kinh nghiệm bờ UFF. Làm sao vậy sát dực? Tiêu Kiều vẻ mặt mê mang. Các ngươi mùa xuân đến đây. Lý Dật đem đồng bọn triệu hồi khí phóng ra đi ra, sau đó mời Tịch Mịch Bán Thành gia nhập tiểu đội. Triệu hồi khí len ken đang một trận loạn hưởng, đem mặt sám mày cho Tịch Mịch Bán Thành kéo lại đây. Đồng bọn triệu hồi khí lại ra vấn đề. Không đợi Tịch Mịch Bán Thành muốn làm thanh trạng hướng đâu, Lý Dật đã nói, phóng một cái truyền tống môn. Nga. Tịch Mịch Bán Thành pháp trượt vùng, niệm nửa ngày chú văn. Trước mặt xuất hiện một đạo thánh thành truyền tống môn. Xuyên thấu qua này nói truyền tống môn, có thể rõ ràng thấy thánh thành chung tình huống. Tường linh kinh nghiệm buff tốc độ quá môn, của ta đồng bọn triệu hồi khí chỉ có thể lấy liên tục 10 phút. Ta trước. Tiêu kiêu cái thứ nhất chui đi vào. Sư phụ ta quá yêu ngươi. Thiển Lam tao nhã chạy đến Lý Giật trước mặt, hôn hắn một chút, cười hì hì chạy đi vào. Ám Dực ca ca. Hoa Phi Hoa Tát Kiều bĩu môi chạy tới, Lý Giật một bên thân, né tránh. Nhanh lên, một hồi truyền tống môn quan đóng. Hoa Phi Hoa diễn viên hy khúc thượng mang theo thất vọng, chui vào truyền tống môn. 5 phút qua đi, Lý Giật bắt đầu lập nhân, rất nhanh liền đem lĩnh hoàn 2.5 lần bờ UFF đội viên toàn bộ kéo lại đây. Chỉ có chính hắn ngoại trừ. Pháp sư không gian truyền tống cùng hắn đồng bọn triệu hồi khí giống nhau, đều là chỉ có thể đơn hướng truyền tống trang bị. Ta cũng toàn lĩnh. Ha ha ha, giống nhau. Tịch mịch bán thành gia nhập tiểu đội, mọi người đánh quái tốc độ cấp tốc nhanh hơn. Cương đại hỏa pháp đế, đan luận soát quái năng lực, cho dù Lý Giật đều so ra kém hắn. Lưu tinh hỏa vũ, lưu tinh núi lửa, biển lửa thuật. Đánh tới cuối cùng, hoàn toàn xem tịch mịch bán thành biểu diễn, Lý Giật cùng Hoa Phi Vũ biến thành thứ hai cùng đệ tam chủ lực. Hoa Phi Vũ phóng bạo phong tuyết giảm tốc, mà Lý Giật đi lên loạn xạ một chút, phụ trách xóa sạch tàn huyết tiểu quái. Trong thông đạo mặt hắc ám nguyên tố càng ngày càng nhiều, ban đầu 30 nhiều trích tụ cùng một chỗ, đến sau lại, đều là mấy trăm trích tụ cùng một chỗ. Kinh nghiệm giá trị tăng cao. Ngắn ngủn một giờ, Thiển Lam tao nhã thăng 3 cấp, Tiểu Kiều thăng 1 cấp bán, tâm tình không sai thăng 1 cấp, mà Lý Giật kinh nghiệm, đã gia tăng rồi nhất tiểu cách. Người khác đều có 2 năm lần bờ UFF, chỉ có hắn không có. Len Ken. Thường còn có nhân thăng cấp, đem Lý Giật buồn bực hỏng rồi. Này chết tiệt đồng bọn triệu hồi khí chỉ có hắn có thể sử dụng, hắn nếu đi trở về, cũng chỉ có thể chính mình chạy về đến. Mất nhiều hơn được. Tối đen trong thông đạo mặt hắc ám nguyên tố rất nhiều, bất quá bên trong trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện mấy trích tinh anh ngoại, đừng nói buốt, ngay cả đầu lĩnh cấp bậc lục danh hắc ám nguyên tố đều không có nhìn đến. Lý Giật đám người tìm suốt một ngày thời gian, rốt cục đả thông này tối đen thông đạo, ở đi phía trước đi, hệ thống nêu lên đi ra, ngài tiến vào rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong. Cuối cùng đến. Bất quá Lý Giật đám người cũng không có trực tiếp độ sâu chỗ, mà là nghỉ ngơi một lát, đường cũng phản hồi tiếp tục ở tối đen trong thông đạo mặt thăng cấp. Tiểu quái kinh nghiệm nhiều, nảy sinh cái mới nhiều kinh nghiệm em còn lại rất nhiều đâu, nếu không cần liền lãng phí. Nơi này hảo, cũng đủ ta lên tới 100 cấp. Tịch mịch bán thành sức mạnh 10 phần. Một đội nhân cao hưng phân chấn, chỉ có Lý Giật càng đánh càng không tinh thần, hắn không kinh nghiệm bờ UFF, người khác đánh một cái quái vài vạn, hắn mới mấy ngàn, hắn trong lòng có thể cân bằng sao. Lại là mười mấy giờ trôi qua, Lý Giật kinh nghiệm giá trị nhảy tứ cách, mà những người khác không có ngoại lệ, toàn bộ mấy lần thăng cấp. Ước chừng 30 nhiều giờ chiến đấu hăng hái, Lý Giật kiên trì không được, ta mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi một chút, các ngươi còn đánh sao? Ta không sao, các ngươi nếu mệt, toàn hạ đi, ta một người chậm rãi soát. Soát cấp điên tử tịch mịch bán thành như thế nói. Tái đánh mười mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Tâm tình không sai cũng dũng cảm. Chính là, không phiền lụy. Một chút cũng không mệt. Thiển Lam tao nhã đánh áp, tiếp tục kiên trì. Tiêu Kiều vung trong tay siêu đại cự kiếm, thở hổn hển hư hư nói, ta hôm nay yếu lên tới 70 cấp, học đại quân. Cùng này đàn điên tử không có cách nào khác tiếp tục. Lý Giật thật sự kháng không được, chạy ra tối đen thông đạo, lọ gấp. Tiêu bang chủ còn tại chính mình phòng ngủ ngọn đâu, nàng làm đồ ăn đã sớm lạnh, lúc này trông cậy vào không hơn nàng. Lý Giật đành phải chính mình nhiệt một chút, lại dẫn theo một phần đưa đến phòng ngủ. Ăn trước điểm này nọ tái ngoạn. Đã biết. Tiểu Kiều liên tục gật đầu, kính mắt nhưng không có trích. Lý Giật thật sự rất mệt nhọc, nằm ở Kiều Kiều bên người, vuốt của nàng tay nhỏ bé rất nhanh đang ngủ. Lý Giật này vừa cảm giác ngủ tương đương ngọt, suốt ngủ nhất vòng lớn, đợi cho hắn tỉnh lại, phát hiện trên người hơn một cái chăn, mà kia cường đại Kiều bang chủ, vẫn đang đội kính mắt khống chế khí, giết túi bụi. Xuyên thấu qua ngoại liên thiết bị, Lý Giật nhìn đến, đêm qua kia vài cái chiến thần nhóm một cái không kém, vẫn đang ở kiên trì trong chiến đấu. Lý Giật vô vô Kiều Kiều đầu vai, ngươi cả đêm không ngủ. A, ta ngủ, ngươi không cần phải xen vào ta lạp. Lý Giật một tay lấy Kiều Kiều kính mắt khống chế khí tún xuống dưới. Ngươi để làm chi nha, ta muốn tử lặc. Kiều Kiều đến thưởng kính mắt khống chế khí, Lý Giật một tay lấy nàng đổ lên trên giường, mặt chầm xuống, chết thì chết, lập tức ngủ. Hảo ca ca, lập tức thăng cấp lặc, còn kém một chút, tái bảo ta ngoạn một chút 3 phút. Kiều Kiều khiếp sinh sôi vươn tam chỉ ngón tay. 1 phút đồng hồ đều không được, lập tức ngủ. Lý Giật mãnh liệt cầm kính mắt khống chế khí đi ra phòng ngủ. Lấy việc đều có một cái độ, vượt qua cái kia độ liền nguy hiểm. Kiếp trước Lý Giật chính là như vậy, khả đợi cho hắn tỉnh ngộ, đã muốn toàn chậm, nếu không trọng sinh trở về, hắn nhất định hối hận cả đời. Tiểu Kiều, mẹ ngươi tối hôm qua thượng không trở về. Đi công tác, đi tham gia cái gì trường học tổ chức trại hè, yếu tam thiên tài trở về đâu. Tiểu Kiều ngữ khí mỏi mệt. Ngủ đi, ta đi mua cơm. Vì phòng ngừa Kiều Kiều tái ngoạn, Lý Dật đem kính mắt khống chế khí mang ở trên người, chạy bộ xuất môn. Mỗi ngày rèn luyện ắt không thể thiếu, thân thể là cách mạng tiền vốn, Lý Dật vẫn kiên trì này chân lý. Đợi cho Lý Dật mua hoàn cơm trở về, nhìn đến Kiều Kiều giống trích tiểu cóc giống nhau ghé vào trên giường, ngủ nước miếng đều chảy ra. Không sai biệt lắm 50 mấy giờ không ngủ, cho dù là thiết nhân cũng kháng không được a. Do. Chương 49, phong hành giả kệ tèo ly. Lý Dật đăng nhập trò chơi, trừ bỏ Kiều Kiều đang ngủ ở ngoài, tiểu đội thành viên tất cả, không một người lọ gấp. Hắc đôi mắt đều đi ra, bọn họ giống như máy móc giống nhau, không ngừng dẫn quái, đánh quái, dẫn quái, ở đánh quái. Lý Dật xấu hổ. Các ngươi còn không có thăng đủ a? Kinh nghiệm BUFF cũng chưa, không có lời, đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta lập tức thăng cấp, thăng hoàn cấp đã đi xuống. Tâm tình không sai mỏi mệt hoàng đầu, từ khi hắn nhìn đến A Lực Khắc Tư sử dụng hợp thể kỹ năng sau, hắn thăng cấp động lực đã tới rồi. Nếu ta có thể thánh bỏ cánh cứng chi vương hợp thể, 9.000 vạn huyết. Ai còn là của ta đối thủ? Tâm tình không sai hỏi, hội trưởng, hợp thể kỹ năng thư ở nơi nào rơi xuống A? Làm sử thi nhiệm vụ, hoặc là đánh tử danh triệu hồi chức nghiệp bột tuân ra. Ta thăng hoàn này cấp phải đi làm sử thi nhiệm vụ, nhất định phải muốn làm đến hợp thể kỹ năng. Nhìn ra được đến, tâm tình không sai lần này thực nảy sinh ác độc, thăng hoàn cấp còn không tưởng lọ gọc, này mức độ nghiện nhiều lắm đại A. Lý Dật không nói gì, bất quá vì hắn khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là nhịn không được đả kích hắn một chút, cho dù ngươi có hợp thể kỹ năng, nếu thao tác thủ pháp không được, làm theo bi kịch. Tâm tình không sai không phục, như thế nào khả năng, ta hợp hoàn thể huyết lượng 9.000 vạn, đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi cũng muốn đánh nửa ngày đâu. Quang Minh Hiến Tế Đại bị xua tan, Thiên Không Du Hiệp Tiểu bị xua tan, Pháp Sư Xoay Thời Không, Thánh Kỵ Sĩ Trung bị xua tan, còn có rất nhiều kỹ năng đặc biệt, đều có thể trực tiếp làm cho hợp thể kỹ năng giải trừ. Hợp thể hiệu quả có thể cưỡng chế giải trừ. Tâm tình không sai thân mình run lên. Lý Dật mỉm cười, đương nhiên có thể, hơn nữa cưỡng chế giải trừ sau, của ngươi bảo bảo sẽ tự động giải tán, ít nhất cần 10 phút, tài năng lại triệu hồi. Trên thực tế, cung tiến thủ chức nghiệp cũng có nhất chiêu bị xua tan kỹ năng, tên là phá tà tên, là phá không tên thăng cấp bản cũ, học tập điều kiện là phá không tên điểm mãn 20 cấp, lại đi cung tiến thủ kỹ năng đạo sư nơi đó là có thể học được. Lý Dật kỹ năng đếm vẫn không đủ. Phá không tên đến nay không có điểm đến 20 cấp, cho nên phá tà tên vẫn không có học được, nếu không hắn đánh A Lực Khắc Tư thời điểm sẽ không dùng ngoạn liên kích, chỉ cần nhất tên, là có thể đem A Lực Khắc Tư hợp thể hiệu quả bị xua tan. Chú, điểm mãn 20 cấp phá không tên, kinh cung tiến thủ đạo sư dạy sau, sẽ tự động thăng cấp vì khả bị xua tan hết thể phá tà tên. Nghe xong Lý Dật giải thích, tâm tình không sai đại chịu đả kích, nhất thời ngáp liên tục, ta mệt nhọc, trước hạ. Ta cũng mệt nhọc, sư phụ tái kiến. Thiện làm tao nhã cũng kiên trì không được. Hoa Phi Hoa cùng Hoa Phi Vũ trước sau cũng lọ gọc, chỉ có Tịch Mịch Bán Thành không chịu gì ảnh hưởng, vẫn đang sức mạnh 10 phần. Lý Dật nhìn một chút cấp bậc đứng hàng thứ bảng, Tịch Mịch Bán Thành 76 cấp bán, lập tức sẽ đuổi theo chính mình. Tịch Mịch, đừng mệt đến thân thể, lọ gọc nghỉ ngơi một chút đi. Ta không sao, ha ha, một chút cũng không gây đâu. Cùng những người khác so sánh với, Tịch Mịch Bán Thành sắc mặt tinh thần hơn. Tịch Mịch Bán Thành kiên trì không giới tuyến. Lý Dật cũng không có biện pháp, hắn cũng không có cùng Tịch Mịch Bán Thành cùng nhau soát quái, mà là hướng rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến. Tới nơi này mục đích Lý Dật chưa bao giờ quên, hoàn thành xong nhân quang huy nhiệm vụ thưởng cho, đối hắn lực hấp dẫn thực đã xa xa vượt qua luyện cấp. Rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong có hỏa long tắc loạn, phải cẩn thận, không cần xông loạn. Lý Dật vừa mới đi vào rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong, liền thấy một người mặc bố y yề, thân bối đại kiếm nở tờ cờ chiến sĩ uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa thông đạo. Nờ tờ cờ chiến sĩ trên người trang bị thực keo kiệt, nhưng trên đỉnh đầu tên danh hiệu lại phi thường phong cách. Đồ Long Dũng sĩ đặc thủy tư. Huyệt động bên trong có nờ tờ cờ cũng không kỳ quái, làm cho Lý Dật cảm thấy kỳ quái là, vị này Đồ Long Dũng sĩ kia một thân kỳ quái giả dạng. Sau lưng đại kiếm, này thuyết minh hắn là cái chiến sĩ, khả hắn không có mặc áo giáp, mặc cũng là pháp hệ chức nghiệp bố ý điề, không văn không võ, kỳ quái. Bằng hữu, thật cao hứng nhận thức người. Lý Dật nhiệt to tiếng hô tiến lên. Bắt tay thân đi qua, muốn cùng đặc thủy tư bộ gần như, kiếm sĩ đặc thủy tư tuổi cũng không lớn, nhìn qua đại khái 15-6 tuổi bộ dáng. Đặc thủy tư không để ý đến Lý Dật động tác, hừ một tiếng nói, ta là Lãm Nguyệt Quốc Hoàng thất hậu duệ, có được tối thuần khiết hoàng thất quý tộc huyết thống, ta cự tuyệt cùng ngươi như vậy bình dân bắt tay. Tiểu tử này thật đúng là thối thí, Lãm Nguyệt Quốc. Cái gì vậy? Ở chúng thần chi vương bên trong, càng cao cấp nở tờ cờ chỉ số thông minh càng cao, Đặc Thụy Tư có thể đối chính mình trong lời nói làm ra phản ứng, này thuyết minh hắn là một vị cao cấp nở tờ cờ. Lý Dật đem chính mình đại quân sư danh hiệu sáng đi ra, ngạo nghễ nói, ta là vô địch đại lục đại quân sư ám dực, cũng là quý tộc. Đại quân sư? Đặc Thụy Tư thất thần. Tương đương với đại sự chính trưởng quan. Lý Dật giải thích. Đặc Thụy Tư gật gật đầu, nga, vậy ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện, bất quá bắt tay liền miễn, trừ phi ngươi cũng có được hoàng thất huyết mạch. Hai người đối thoại công phu, Lý Dật nghĩ tới, dên dĩ huyệt động lai lịch truyền thuyết, liền cùng Lãm Nguyệt Quốc hữu quan. Lãm Nguyệt Quốc Lôi Minh Vương Tử. Lãm Nguyệt Quốc Đặc Thụy Tư. Chẳng lẽ Đặc Thụy Tư là Lôi Minh Vương Tử hậu nhân? Lý Dật lược nhất suy tư, đã nghĩ hiểu được. Ngươi vừa mới nói dên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong bên trong có hỏa long tác loạn. Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, cái kia hỏa long hẳn là Lãm Nguyệt Quốc Lôi Minh Vương Tử hóa thân đi. Đặc Thụy Tư tranh một tiếng túm ra đại kiếm, chỉ vào Lý Dật cả giận nói, im lặng, chúng ta Lãm Nguyệt Hoàng thất không có Lôi Minh Vương Tử này nhân. Không có vốn không có, để làm chi như vậy kích động. Lý Dật trong lòng buồn cười. Ta đổ long dũng sĩ Đặc Thụy Tư đi vào nơi này, muốn giết chết cái kia hỏa long. Lý Dật trong lòng vừa động, hỏi, ngươi tìm được cái kia hỏa long sao? Nghe đồn hỏa long Lôi Minh trên người mang theo thần khí hỏa long kiếm, nếu có thể tìm được hắn. Đây là của ta việc tư, cùng ngươi không quan hệ. Đặc Thụy Tư tức giận chưa tiêu, một lần nữa bối hảo đại kiếm, cư nhiên đi rồi. Nờ tờ cờ di động. Chẳng lẽ ta xúc động kịch tình? Lý Dật sợ run một chút, vội vàng theo đi lên. Đặc Thụy Tư xoay người hung ba ba nói, không cần đi theo ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lý Dật từ chối cho ý kiến, tại chỗ đợi một hồi, tiếp tục đuổi kịp. Dên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong thông đạo mặt cũng có tiểu quái, không ở là hắc ám nguyên tố, mà là khẩn trương thành hỏa nguyên tố. Liệt hỏa nguyên tố, hư hỏa nguyên tố, ám hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố cấp bậc đều rất cao, 80 cấp thấp nhất, tối cao vì 100 cấp, huyết lượng 5 vạn đến 10 vạn. Đặc Thụy Tư một đường sát quái đi tới, đừng nhìn hắn mới 15-6 tuổi, trên người lại không mặc áo giáp, nhưng hắn lực công kích tương đương kinh người, đại kiếm vung lên, nhiều nhất không vượt qua 2 hạ, sở đến chỗ, hỏa nguyên tố đều hóa thành cho tàn. Đặc Thụy Tư huyết lượng chỉ có 20 vạn, nhưng hỏa nguyên tố công kích đánh vào hắn trên người, cư nhiên một chút huyết cũng không điệu. Bố giáp lực phòng ngự, như thế nào như vậy cao? Lý Dật đối Đặc Thụy Tư rất tốt kỳ. Phanh! Ngay tại Đặc Thụy Tư đại sát tứ phương rất nhanh đi tới thời điểm, một đoàn hỏa diễm buộc phát ra đến, hiện ra một cái thật lớn hỏa diễm tinh linh hình thái. Thân cao 3 thước, cả người thiêu hỏa diễm, huyết lượng 100 vạn, đây là nhất trích thượng vị hỏa diễm tinh linh. Ta theo trong hỏa diễm sinh ra, không ai có thể ở trước mặt ta trải qua, dám can đảm xâm nhập, giả, đều phải tử. Này trích thượng vị hỏa diễm tinh linh tính tình so với Đặc Thụy Tư còn muốn táo bạo, vừa xuất hiện, hỏa diễm trọng quyền liền hướng Đặc Thụy Tư tạp đi qua. Hèn mọn hỏa tinh linh, ngươi ngăn cản không được có được Lãm Nguyệt Quốc hoàng thất tối thuần khiết huyết mạch ta, cút ngay cho ta. Đặc Thụy Tư hoàn toàn không nhìn hỏa diễm trọng quyền, một kiếm đâm ra. Xích. Đặc Thụy Tư đại kiếm xuyên qua hỏa diễm trọng quyền, đâm vào thượng vị hỏa diễm tinh linh ngực nội hạch thượng. Nguyên tố hệ sinh vật không có thật thể, chỉ có đánh vào bọn họ nội hạch, tài năng đối bọn họ tạo thành thương tổn. Thượng vị hỏa diễm tinh linh hỏa quyền đánh vào Đặc Thụy Tư trên người, ngay cả một chút huyết đều không có điệu, mà Đặc Thụy Tư kia một kiếm lại trực tiếp yếu nó mệnh. Xích xích. Thượng vị hỏa diễm tinh linh giống khí cầu giống nhau tiết, dây lát hóa thành cho tàn. 100 vạn huyết, kháng không được Đặc Thụy Tư nhất chiêu. Giọt đạn, giọt đạn. Đặc Thụy Tư trong tay đại kiếm ngay trước, bắt đầu hòa tan. Đặc Thụy Tư lại phẫn nộ rồi, hèn mọn hỏa tinh linh, cư nhiên bị hủy kiếm của ta. Thượng vị hỏa tinh linh nội hạch độ ấm rất cao, Đặc Thụy Tư không sợ hỏa diễm, nhưng hắn trong tay vũ khí lại chịu không nổi. Lý Dật vẫn theo ở phía sau. Nhìn đến Đặc Thụy Tư đại kiếm bị hủy mà hắn lông tóc vô thường, đồng dạng cũng kinh ngạc một chút. Quan phương diễn đàn thượng ghi lại, có được Lãm Nguyệt Quốc hoàng thất huyết thống thành viên có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận hỏa diễm thương tổn, xem ra chuyện này là sự thật. Đặc Thụy Tư vẫn đợi cho đại kiếm đình chỉ hòa tan, mới tiếp tục về phía trước. Tuy rằng đại kiếm chỉ còn lại có một nửa, nhưng Đặc Thụy Tư vẫn đang phi thường dũng mãnh, đối phó này hỏa nguyên tố tiểu quái, làm theo khảm qua thiết thái bình thường, ai đều ngăn không được. Ta ác hỏa long liền từ ta Đặc Thụy Tư đến chấm dứt người tội ác khi còn sống đi. Đặc Thụy Tư hét lớn một tiếng, nhanh hơn sát quái tốc độ, mà Lý Dật nghe được hắn trong lời nói, đồng dạng tinh thần rung lên. Hỏa long mau ra đây sao? Đứng lại, phía trước là Lôi Minh điện hạ lãnh địa, dám can đảm xâm nhập, giả, tử. Nhất trích bị hỏa diễm bao vây khô lâu cầm trong tay pháp trượng chắn Đặc Thụy Tư trước mặt, khối này hỏa diễm khô lâu bề ngoài nhìn qua cùng bình thường khô lâu giống như lúc, nhưng nó lại có thể lái được khẩu nói chuyện, thực tại làm cho người ta kinh ngạc. Đặc Thụy Tư dùng tàn kiếm chỉ hỏa diễm khô lâu, lớn tiếng quát xích, bị ta ác hỏa long không chế phong hành giả kệ kéo ly, ngươi lại muốn ngăn cản ta sao? Phong hành giả kệ kéo ly. Lý Giật vội vàng trành tình quan khán, trên mặt nhất thời vui vẻ. Này trích hỏa diễm khô lâu đỉnh đầu biểu hiện tên, bị hỏa diễm nguyền rủa phong hành giả kệ kéo ly. Ở hỏa diễm khô lâu kệ kéo ly tay phải cổ tay thượng, một cái màu trắng dây xích tay nhìn qua đặc biệt chói mắt. Đúng vậy, này dây xích tay chính là Lý Giật cùng Kiều Kiều đi vào nơi này cuối cùng mục tiêu. Kệ kéo ly tình yêu dây xích tay. Hỏa diễm khô lâu kệ kéo ly, huyết lượng 6.000 vạn, 100 cấp, sử thi cấp bột quái vật. Cùng bình thường bột bất đồng, kệ kéo ly đỉnh đầu tên là màu tím, này thuyết minh nó thân phận, sử thi cấp bột. Đặc Thụy Tư hét lớn một tiếng, tàn kiếm đâm thẳng, đối kệ kéo ly xuất thủ. Phong hỏa thuật. Kệ kéo ly pháp trượng nhất chỉ. Một cỗ hỏa diễm xoay tròn oanh ở tại Đặc Thụy Tư trên đầu. 150.000. Khủng bố thương tổn giá trị theo Đặc Thụy Tư đỉnh đầu phiêu ra, ngay sau đó, hắn bị hỏa diễm kình lực đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Chịu kệ kéo ly nhất kích, Đặc Thụy Tư trong tay kia nửa thanh đoản kiếm hoàn toàn hòa tan, trên người quần áo, toàn bộ thiêu quang. Lúc này Lý Giật Toàn đã hiểu, vì cái gì vị này như hò hét đổ lòng dũng sĩ Đặc Thụy Tư, trên người hội không mặc cao giáp. Do... Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Đồ Long Dũng Sĩ. Đồ Long Dũng Sĩ Đặc Thụy Tư chạy chối chết, Lý Giật lạp động tranh cung, hướng hỏa diễm khô lâu kệ kéo ly phát động tiến công. 10.856. Chính là nhất tên yếu hại bắn liền xử lý kệ kéo ly một vạn nhiều máu. Trang bị cường hóa hảo chỗ, chính là ở đánh quái thời điểm. Phong hỏa thuật. Kệ kéo ly trò cũ trong thi, bắn ra một cỗ xoay tròn hỏa diễm hướng Lý Giật đánh đến. Lý Giật hướng bên cạnh trận lóe, kham kham tránh thoát. 3. 3. Liên hoàn tiễn thuật. 9.187. 9.711. Tên chi chúng mục tiêu kệ kẹo ly, mỗi lần đều đã xuất hiện thoát phá đồ án. Chúng thần chi vương bên trong, tuyệt đại đa số cường lực bột đều có được miễn cương trực này đặc tính. Nói ví dụ yếu hại bắn này kỹ năng, nếu đánh vào ngoạn ra đầu, hội tạo thành 0.5S vượng huyễn thêm một cái ngửa ra sau động tác, lúc này có thể tiếp tục đánh ra cái khác tiễn kỹ. Thậm chí là bình thường bình bắn, sinh ra liên kích. Cương trực tương đương với bị đơ. Nhưng nếu mục tiêu có được miễn cương trực đặc tính, mục tiêu sẽ không hội vượng huyễn thêm ngửa ra sau, mà là hoàn toàn miễn dịch, chính là đơn thuần đã bị thương tổn. Dưới loại tình huống này, không thể đối này liên kích. Trước mắt màu tím bột kệ kẹo ly, liền có được miễn cương trực đặc tính. Không thể liên kích, chỉ có thể du đấu. Hẹp hòi trong thông đạo, Lý Giật dựa vào chính xác dự phán năng lực, tránh thoát kệ kẹo ly nhất chiêu lại nhất chiêu chí mạng công kích. Tranh cung tá giáp đặc hiệu, kệ kéo ly cũng tránh cho không được, phòng ngự không ngừng giảm xuống, đảo mắt biến thành số âm. Tá giáp đặc hiệu đánh vào ngoạn da trên người, nhiều nhất chỉ có thể lấy liên tục 1 phút thời gian, nhưng đánh vào quái vật trên người, lại có thể liên tục dài đến 10 phút, kệ kéo ly phòng ngự biến thành số âm, Lý Giật thương tổn càng phát ra khủng bố đứng lên. Cùng đánh hợp thể A lực khắc tư giống nhau, hơn 10 tên qua đi, Lý Giật dây thương thực đã quá 3 vạn, hơn nữa, còn tại điên cuồng dâng lên chung. Thẳng đến kể kéo ly huyết lượng giảm xuống 300 và khi, nó công kích phương thức mới bắt đầu thay đổi, không ở phóng thích đơn thể ma pháp phong hỏa thuật, mà là biến thành quần thể ma pháp hỏa long thuật. Thật lớn hỏa diễm cự long, bị kể kéo ly phóng ra đi ra, trong nháy mắt, hẹp hòi thông đạo hoàn toàn bị hỏa diễm cự long nhồi, Lý Giật không hề nghĩ ngợi, lập tức trước tiên lui về phía sau tránh né. Xích xích. 322. 544. 322. Hỏa diễm cự long căn bản không có đụng tới Lý Giật. Nhưng hỏa diễm cự long khủng bố cực nóng làm cho Lý Giật không ngừng điệu huyết, chiêu này hỏa long thuật uy lực hắn trong lòng biết rõ ràng, nếu ngay mặt chúng mục tiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong thuẫn thủ hộ. Lý Giật đem ra tốc kỹ năng đặc biệt mở ra, bước nhanh thoát đi hỏa diễm cự long công kích phạm vi. Ngất. Ngụy trang. Hợp với sử dụng hai cái thoát chiến kỹ năng, Lý Giật thành công thoát ly chiến đấu. Lý Giật lui đi ra ngoài. Thông đạo cửa vào, Đồ Long Dũng Sĩ Đặc Thụy Tư mặc một thân rách tung tóe màu đen động trang. Uy phong lấm lấm đứng ở nơi đó. Đại sự chính quan, ngươi cư nhiên có thể theo bị nguyền rủa hỏa diễm kệ kéo ly trong tay sống sót, thật sự là làm cho ta kinh ngạc. Nay Đặc Thụy Tư nhìn về phía Lý Giật ánh mắt đều thay đổi, không ở là xem thường, mà là kinh ngạc, hơi một chút bội phục. Lý Giật trực tiếp hỏi, ngươi có biện pháp né tránh hỏa long thuật sao? Kệ kéo ly phòng ngự không cao, nhưng hỏa long thuật thật sự nan trốn. Đặc Thụy Tư căm giận nói, nếu có trong lời nói, ta sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Của ta Đồ Long Dũng Sĩ sáo trang chính là hủy ở kệ kéo ly trong tay, còn có ta Lãng Nguyệt kiếm, ai, toàn không có, toàn không có. Đặc Thụy Tư cảm xúc mất mát, ảo não liên tục thở dài. Lý Giật chân mày cau lại. Kệ kéo ly tình yêu dây xích tay hắn thực đã thấy được, kia này nọ, vô luận như thế nào hắn đều phải được đến. Song nhân quang huy bột cấp nhiệm vụ, quả nhiên có chút khó khăn. Đại sự chính quan, ngươi muốn đi đâu nhi? Ở Lý Giật phải đi thời điểm, Đặc Thủy Tư gọi lại hắn. Có việc? Không có việc gì, chính là. Đặc Thủy Tư tựa hồ thật không tốt ý tứ, khó xử hồi lâu mới nói, ngươi trên người có hay không dư thừa vũ khí? Có thể trước cho ta mượn nhất kiện sao? Ta lấy Lãm Nguyệt Quốc đệ 38 đại vương tử thân phận thề, ta tuyệt đối sẽ không bạch mượn, tuy rằng, ta hiện tại thân vô su. Đinh! Hay không đáp ứng Đặc Thủy Tư xin giúp đỡ? Hệ thống nêu lên khung nhảy đi ra. Lý Giật gật gật đầu, xác định sau, đem ba lô lý một phen màu vàng phẩm chất trường kiếm, đưa cho Đặc Thủy Tư. Hoàng kim trang bị. Đây là hoàng kim trang bị. Tuy rằng cái chuôi này kim kiếm thuộc tính thực bình thường, nhưng Đặc Thủy Tư cầm trong tay, vẫn đang kích động phi thường. Phải biết rằng, hắn kia đem tên rất êm thai Lãm Nguyệt kiếm, phẩm chất vì màu lam, cùng màu vàng so sánh với, kém hai cái cấp bậc đầu. Có thanh kiếm này, ta có lẽ có thể đả bại Kệ Tiểu Ly. Đặc Thủy Tư dục dịch, bất quá theo sau lại hể vải lắc lắc đầu, bình thường hỏa diễm không thể đối ta tạo thành thương tổn, nhưng Kệ Kẹo Ly hỏa diễm là tà hỏa long ban tặng, trừ phi ta có được trong truyền thuyết băng xương áo giáp, nếu không nhất định đánh không lại nó. Đặc Thủy Tư niệm nhắc tới lẩm bẩm nói nửa ngày, bất quá lần này không có hệ thống khuôn bắn ra, Lý Giật đợi một hồi lâu, thất vọng tiêu sái. Tối đen trong thông đạo, hỏa pháp đế tịch mịch bán thành vẫn đang ở soát quái, thoáng hiện, băng xương tân tinh, lưu tinh núi lửa. Tịch mịch bán thành cũng không lợi hại, nhưng người này lớn nhất sở trường chính là thăng cấp rất dũng mãnh, soát quái thủ pháp tuyệt đối cao minh, hoàn mỹ khống chế mỗi một bước tiết tấu, làm cho chính mình giống vĩnh động cơ giống nhau, liên tục không ngừng soát soát soát. Lý Giật đứng ở bên cạnh xem một hồi, đối như vậy một vị có thể không ăn không uống không ngủ giống vĩnh động cơ giống nhau thăng cấp không miên cao thủ, hắn trong lòng trừ bỏ bội phục, vẫn là bội phục. Lý Giật xem xét một chút ở tuyến bạn tốt danh sách, phát hiện người quen bên trong chỉ có Thu Chi Luyến một người ở tuyến. Hứa Mạn, Nguyệt Diệu Thương Hải, Hồ Đồ Hồ Ly, Hoa Quần Cốc Trở, cư nhiên không có một cái ở tuyến. Thu Muội Tử, ở sao? Lý Giật hướng Hứa Mạn phát đi một phong bưu kiện. Ở, chuyện gì? Thu Chi Luyến rất nhanh hồi phục. Giúp ta mua một bộ băng xương áo giáp, chiến sĩ mặc, chính là băng xương chi mê bản sao rơi xuống kia bộ. 10 phút sau, Thu Chi Luyến mang theo một bộ băng xương sáo trang, đi tới Lý Giật bên người. Có được đồng bọn triệu hồi khí hảo chỗ ngay tại này đâu? Tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hồi. Băng xương sáo trang tổng cộng tìm 13 kim tệ, đưa hóa tới cửa 50 kim, tổng cộng là 63 kim tệ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thu Chi Luyến hướng Lý Giật phát ra giao dịch xin, đem băng xương sáo trang phóng thượng, lại chậm chạp không điểm xác định ấn phím. Lý Giật ngạc nhiên, Thu Muội Tử, trước hiếm biết không? Thu Chi Luyến hào phóng gật gật đầu, đi, một ngày một cái kim tệ lợi tức, tùy tiện bao lâu đều được. Lần này đi ra Lý Giật trên người không mang kim tệ. Tất cả trong nhà tồn rất. Ai nha, ta còn không có học được thời không truyền tống, như thế nào trở về nhà. Ám cánh ca ca, vừa mới ta chỉ quên đi đến khi phí dụng, lúc này đi khi phí dụng cũng muốn tính, trốn chạy ít nhất 5 mấy giờ một mấy giờ tính 200 kim tệ. Ám cánh ca ca, ngươi khiếm ta 1063 kim tệ. Ngươi rực tiền A. Thời gian chính là kim tệ nha, bằng hữu của ta. Thu Chi Luyến bất đắc dĩ mở ra thủ, hướng về phía Lý Giật mỉm cười. Đi, ngươi trước ghi nhớ đi. Lý Giật ngoài miệng xác nhận, trong lòng cũng không vui, sớm biết hắc thu như vậy hắc, còn không bằng tìm hội Lý Băng Pháp Sư đâu. Lý Giật hướng Thu Chi Luyến phất phất tay, ngươi đi đi, đối với ngươi chuyện này. Vốn hắn gọi Thu Chi Luyến đến, còn có một mục đích, làm cho nàng băng đánh một chút Kệ Kéo Ly. Băng Pháp Sư băng xương hộ thể đối hỏa hệ pháp thuật có tương khắc tác dụng, bất quá hắn hiện tại thay đổi chủ ý, nếu thực thỉnh vị này hắc thu xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải 1.000 kim tệ chuyện nhi, tìm nàng còn không bằng tìm hội Lý Pháp Sư. Thu Chi Luyến đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, ám cánh ca ca, nơi này là rên dĩ huyệt động. Lý Giật gật đầu, chuẩn xác mà nói, là rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong. Thật tốt quá, ta tiếp một cái nhiệm vụ, chính là làm cho ta thượng rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong tìm được nhất trích màu đỏ bảo tương. Thu Chi Luyến xuất ra một phen màu đỏ cái chìa khóa, ở Lý Giật trước mắt quơ quơ. Nga, nói như vậy, ngươi yếu lưu lại làm nhiệm vụ lâu. Đương nhiên, đương nhiên. Theo Tây Đại Lục đến rên dĩ huyệt động. Cho dù kỵ thừa phi hành tọa kỵ, ít nhất cũng cần 5 mấy giờ, theo huyệt động cửa vào đi đến ở chỗ sâu trong, ít nhất cần 3 thiên đã ngoài thời gian, ngươi là ta kéo qua đến đây, Thu Muội Tử, ngươi nói nảy phí dụ. Khu khu, ám cánh ca ca, ngài là vô địch đại lục số 1 ngoạn gia, thanh danh văng dội, tiền nhiều hơn, ta tin tưởng, ngài là tuyệt đối sẽ không cùng bản tiểu nữ tử tính toán chi ly. Thu Chi Luyến hướng về phía Lý Dật miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười, lui tổ, bay nhanh chạy, xem kia bộ dáng, sợ Lý Dật cùng nàng đòi tiền dường như. Số 1. Đó là của ta danh hiệu, của ta. Lưu tinh núi lửa. Xa xa, tịch mịch bán thành giống lớn một tiếng, hỏa diễm bùng nổ, đem một đống hắc ám nguyên tố tiêu diệt. Lý Dật cười cười, hắn không có đi truy Thu Chi Luyến, mà là gia nhập tịch mịch bán thành đội ngũ, cùng hắn cùng nhau thanh quái. Hắn vừa mới đánh kể kẹo ly chính là tưởng thí nghiệm một chút, Tiêu Kiều còn không có đi lên đâu, song nhân quang huy nhiệm vụ, phải song nhân tài có thể hoàn thành, kém một người, tuyệt đối không được. Trước thăng cấp đang nói, tuy rằng không có kinh nghiệm bờ UFF thêm thành, nhưng chiếu này tốc độ đánh tiếp, thăng cấp cũng nhanh. Lưu tinh núi lửa, loạn xạ, Lý Giật cùng tịch mịch bán thành thương tổn đều phi thường cao, hai người hợp tác đánh tốc độ nhanh hơn, đảo mắt đại phiến hắc ám nguyên tố tử vong, kinh nghiệm giá trị tăng cao. Hai người hợp tác rồi đại khái một cái nhiều giờ, Thu Chi Luyến theo cửa thông đạo Lý chạy trở về, vừa thấy đến trên mặt kia thành phiến hắc ám nguyên tố nội hạch, hai ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Các ngươi quá lãng phí, thi thể, rất nhiều thi thể, tiền nha, đều là tiền nha. Hắc Thu hai mắt tỏa ánh sáng, không được nhặt hắc ám nguyên tố thi thể. Hắc ám nguyên tố không song lạc trang bị cùng tiền tài, trích rơi xuống nguyên tố mảnh nhỏ cùng nội hạch này hai loại tài liệu, Lý Giật đám người chưa bao giờ kiểm. Bởi vì nguyên tố mảnh nhỏ cùng nội hạch có vẻ thông thường, rất tiện nghi, kiểm thứ này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Rất nhiều tài liệu, đều là của ta, tất cả đều là của ta, các ngươi không cần cùng ta thường nha, ám cánh ca ca, pháp sư ca ca, ngàn vạn không cần cùng ta thường nha. Thu Chi Luyến không ngừng sờ thi, nàng lại đã quên, nàng hiện tại cũng không có cùng Lý Giật tổ đội, song phương trận doanh vốn sẽ không giống nhau, trừ bỏ tổ đội hình thức cùng hòa bình hình thức, tùy tiện một loại hình thức đều có thể xóa sạch của nàng huyết. Thu Chi Luyến vọt vào tịch mịch bán thành phóng thích liệt hỏa trung sơ thi, căn bản không chú ý đỉnh đầu xích xích điệu huyết 10 giây qua đi, liệt hỏa trung truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Phanh! Thu Chi Luyến ngã xuống đất khí tuyệt. Lam kim lục tử các màu trang bị, các loại tài liệu, tuôn ra cửu cách cửu, hát thu đại bạo. Quyển 9 truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, đầu đường bá vương. Tấu chương nội dung cùng tiêu đề hoàn toàn không quan hệ, thật sự không nghĩ ra được tiêu đề danh. Cầu đề cử. Lần này hắc thu mệt lớn. Tuy rằng, Lý Giật cùng tịch mịch bán thành đều không có hắc của nàng trang bị, nhưng trên người nàng mang trang bị tài liệu thật sự nhiều lắm. Tài liệu hoàn hảo nói, bạo rất nhặt lên đến là đến nơi, nhưng trang bị bạo điệu tái nhặt lên, nhưng là hội điệu bền độ. Thu Chi Luyến sổ bắt tay vào làm chỉ quên đi nửa ngày, cuối cùng tính khóc. Sở hữu trang bị sửa chữa phí toàn thêm đến cùng nhau, không sai biệt lắm yếu 800 nhiều kim tệ. Ta vừa định đi hải đảo bãi quán bán này nọ. Ngươi liền đem ta gọi là đến đây, ô ô ô mệt lớn. Thu Chi Luyến khóc kêu một cái thê thảm. Kính nhở, của ngươi thân gia ít nhất quá 100 triệu đi. Quá 100 triệu đều là nói thiếu, chúng thần chi vương bên trong lớn nhất đổ trang, còn mở một nhà tư nhân bán đấu giá đi 800 cái kim tệ đối với ngươi mà nói, mưa bụi nhà, về phần tôi ngươi. Thu Chi Luyến nước nở, ta có tiền độc lạc. Tiền của ta cũng không phải đại phong quát đến, đều là ta tân tân khổ khổ kiếm đến, lần này cần không phải ngươi bảo ta đến. Ta tại sao có thể như vậy? Trách nhiệm ở ngươi, ngươi yếu đảm bảo đền bù của ta tổn thất. Lý Dật không quan tâm nàng. Vị này đều chui tiền trong mắt đi 800 cái kim tệ là không nhiều lắm, nhưng là yếu phân cái gì tình huống, giống Thu Chi Luyến loại này không thiếu tiền đại phú bà, Lý Dật mới sẽ không đảm bảo đền bù đâu. Người ta bạt căn lông tơ đều so với chính mình châm nha, điểm này Lý Dật trong lòng biết rõ ràng. Thu Chi tâm tư lưu luyến lẩm bẩm nửa ngày, lại cùng ở hai người phía sau, thật cẩn thận sở khởi tài liệu. Hừ, các ngươi không bồi ta liền chính mình tìm về tổn thất. Đảo mắt 16 mấy giờ trôi qua, Lý Dật cùng tịch mịch bán thành cơ hồ không co tạm dừng, soát một lần lại một lần, Lý Dật kinh nghiệm giá trị tăng 21 cách, ở đánh ngũ cách có thể thăng cấp. Tịch mịch bán thành cũng nhanh, người này tinh thần vẫn là như vậy chấn hưng, một chút cũng nhìn không ra ủ rũ, Lý Dật hiện tại đối hắn thực đã bội phục sát đất. Tiêu Kiêu tỉnh ngủ, tâm tình không sai cùng Hoa Phi Hoa tỷ đệ trước sau cũng lên đây, đội ngũ một lần nữa tập tề. Vẫn đang là ở tối đen trong thông đạo soát cái không ngừng. Hôm nay là cuối tuần, nghiệp đoàn kinh nghiệm bờ UFF trọng trí, một vòng 30 mấy giờ 2.5 kinh nghiệm bờ UFF lại có thể lĩnh. Tịch mịch nha, khai cái môn, chúng ta trở về lĩnh kinh nghiệm bờ UFF. 12 điểm vừa đến, tâm tình không sai vội vã thúc giục nổi lên tịch mịch bán thành. Tịch mịch bán thành hỏi, các ngươi tiểu túy miêu nghiệp đoàn mấy cấp? 9 cấp bán, lập tức một tình không sai đáp. Tịch mịch bán thành nhãn tình sáng lên, ta có thể gia nhập sao? Đương nhiên có thể, hoan nghênh ha ha. Lý Giật cười nói. Tịch mịch bán thành chính mình có cái nghiệp đoàn, Bất quá nghiệp đoàn cấp bậc quá thấp, mỗi chu kinh nghiệm BUFF chỉ có 12 mấy giờ, nhưng lại không phải 2.5 lần, chỉ có 2 lần. Kiếp trước, người này là độc hành hiệp, duy nhất yêu việc làm chính là thăng cấp, này nhất thế bởi vì Lý Giật ngẫu nhiên cùng hắn tiếp xúc, cũng đem hắn trò chơi quỹ tích cấp cải biến. Lập tức, Tịch Mịch bán thành giải tán nghiệp đoàn, Lý Giật thêm hắn nhập hội, trực tiếp đề bạt vì nghiệp đoàn tinh anh. Nay đều nhiều hơn Thiếu Thiên không ngủ, cư nhiên còn như vậy tinh thần, nếu hắn còn không phải tinh anh, ai dám nói chính mình là. Các ngươi trở về trước không cần lĩnh kinh nghiệm BUFF, tâm tình ngươi kêu gọi một chút, chúng ta đem nghiệp đoàn trực tiếp lên tới 10 cấp. Chúng ta nghiệp đoàn có thể thăng cấp. Tâm tình không sai kinh hỉ nói. Lý Giật cười, đương nhiên 100 triệu tài liệu thực đã chuẩn bị liền tự, chỉ cần ở tiêu hao 5.000 vạn nghiệp đoàn tài chính cùng 500 vạn kim tệ, chúng ta nghiệp đoàn lập tức có thể lên tới 10 cấp. Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn cấp bậc vẫn vững bước bay lên, nay tất cả đều là một người công lao. Hòa Băng Nhi, thu mua nghiệp đoàn thăng cấp tài liệu, mượn sức nhân khí, chạy nhiệm vụ, chạy danh vọng, soát sùng bái, đàng đàng nhất hệ thống nghiệp đoàn nhiệm vụ, toàn bộ từ Hỏa Băng Nhi mang theo nhân thu phục. Nguyên bản, Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn cấp bậc ở các đại công hội trung thấp nhất, hiện tại, thực đã ước chừng dẫn đầu cái khác nghiệp đoàn 3 cấp. 10 cấp nghiệp đoàn, mỗi chu có thể lĩnh 15 mấy giờ kinh nghiệm BUFF, đúng vậy, cùng 9 cấp nghiệp đoàn so sánh với, kinh nghiệm BUFF không có gia tăng, ngược lại giảm bớt 15 mấy giờ, nhưng là, kinh nghiệm BUFF chất lượng lại đề cao. 5.5 lần kinh nghiệm BUFF. Cùng 30 mấy giờ 2.5 lần kinh nghiệm so sánh với, này 15 giờ 5.5 lần kinh nghiệm BUFF càng biến thái, treo lên này BUFF đi soát quái, thăng cấp tuyệt đối rất nhanh, hiệu suất đề cao, thời gian giảm bớt, làm cho thăng cấp quá trình trở nên kỳ thích vô cùng. Băng Nhi thật là lợi hại nha. Xem Hoàng Nghiệp đoàn tài nguyên, liền ngay cả tâm tình không sai cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nghiệp đoàn tài nguyên chỉ có thể dựa vào soát nghiệp đoàn nhiệm vụ tích lũy, mà nghiệp đoàn tài chính cùng lưu thông kim tệ cũng là hai chuyện khác nhau, đồng dạng cần làm nhiệm vụ đến tích góp từng tí một. Thu Chi Luyến cũng chịu phục, thật là lợi hại, chúng ta Túng Hoành Thiên Hạ mới 5 cấp nghiệp đoàn, thực đã đem Dạ Nguyệt mệnh không giống cá nhân. Trở về đi, ta đánh giá nhớ nhiều nhất 3 mấy giờ, chúng ta nghiệp đoàn có thể lên tới 10 cấp. Tịch Mịch bán thành mở ra thánh thành truyền tống môn, tiểu đội thành viên liên tiếp chui đi vào. Ám Dực ca ca, ta cũng tưởng gia nhập Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn. Hoa Phi Hoa nắm bắt ống sáo, thẹn thùng vô hạn. Nhân đủ. Lý Giật trực tiếp cự tuyệt, hắn đối vị này hoa cô nương rất hiểu biết, nghe đồn mặc kệ nàng đi đến làm sao, nhất định tao đổ nhất đại phiến, nguyên lai tại dã nhân bộ lạc thời điểm, liền hòa hảo vài cái thuộc hạ quan hệ thật không minh bạch. Không nói cái khác, liền hướng chính mình cùng nam đầu mịch quan hệ, cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho Hoa Phi Hoa thêm tiếng nghiệp đoàn. Hoa Phi Vũ giận dữ, tỷ, gia nhập của ta thế kỷ hoa đi, chúng ta nghiệp đoàn cũng mau 5 cấp, ngươi muốn tới, hội trưởng trực tiếp cho ngươi. Không có hứng thú. Hoa Phi Hoa sâu kín thở dài. Lúc này đây, Hoa Phi Hoa tỷ đệ không có trở về thành, trực tiếp lui đội, làm nhiệm vụ đi. Lý Giật cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đội ngũ chung chỉ còn lại có Lý Giật, Tịch Mịch Bán Thành cùng Thu Chi Luyến 3 người. Tịch Mịch Bán Thành không có trở về là vì hắn tùy thời có thể mở ra truyền tống môn, với hắn mà nói, thời gian chính là cấp bậc, không công lãng phí 3 mấy giờ, rất không có lời. Lý Giật cùng Thu Chi Luyến kết bạn đi rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong dò đường đi, chỉ để lại Tịch Mịch Bán Thành một người ở trong thông đạo soát quái. Ta tiếp là cấp quang huy nhiệm vụ, tìm kiếm thánh quang giáo đỉnh mất đi ở trong này màu đỏ bảo tương. Trên đường, Thu Chi Luyến cấp Lý Giật giảng giải chính mình nhiệm vụ. Chỉ chốc lát, hai người đi vào đồ Long Dũng Sĩ Đặc Thủy Tư phụ cận. Lý Giật phát hiện, Đặc Thủy Tư trong tay kim kiếm thực đã không có, một thân càng tàn phá động động trang, so với mới gặp khi còn muốn thê thảm. Hoàng kim vũ khí cũng vô pháp chống lại tà hỏa long hỏa diễm. Đặc Thủy Tư thì thảo tự nói chung. Thu Chi Luyến lắc đầu, này nở tờ cờ tò mò quái, mặc kệ ta nói cái gì hắn cũng không để ý ta. Lý Giật cười, cũng không giải thích, chính là trong lòng cân nhắc, muốn hay không hiện tại liền đem băng xương sáo trang lấy ra nữa. Hoàng kim vũ khí đều hóa rớt, rác rưởi tới cực điểm băng xương sáo trang sẽ có dùng sao. Lý Giật trong lòng một chút để đã không có. Đi thôi, trước giúp ngươi tìm bảo tương. Cảm ơn Ám Dực ca ca, ta chỉ biết ngươi là người tốt, hì hì, kia như vậy, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được nhiệm vụ phẩm, ngươi khiếm tiền của ta, thiếu còn một cái kim tệ tốt lắm. Rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong thông đạo càng phức tạp, không có Đặc Thủy Tư ở phía trước dẫn đường, Lý Giật mỗi đi mấy bước sẽ bố trí một cái thần kỳ lộ tiêu, để ngừa chỉ lạc đường. Theo hai người không ngừng xâm nhập, trong thông đạo mặt càng ngày càng nhiệt, nguyên bản rất thưa thất hỏa nguyên tố, lập tức cũng tăng nhiều đứng lên, một cái so với một cái hùng. Chỉ là rửa sạch bọn họ liền đi tìm rất nhiều thời gian. Ầm vang long. Làm Lý Dật cùng Thu Chí Luyến đi vào một chỗ có thể nhìn đến nham thạch nóng chảy thông đạo khi, đại địa tựa hồ đều run run đứng lên, Lý Dật cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như tọa thang máy giống nhau, đợi cho tỉnh táo lại, vẫn đi theo phía sau Thu Chí Luyến cư nhiên không thấy. Ta ở 351258851212, ngươi ở đâu nhi? Thu Chí Luyến phát ra giọng nói trò chuyện. 351258851213, ta đã ở này, thấy thế nào không đến ngươi? Hai người đồng thời kinh dị. Lui ra phía sau từng bước. Lý Dật nghĩ nghĩ, nói. Ầm vang long. Ầm vang long. Hợp với hai tiếng nổ, Lý Dật cùng Thu Chí Luyến rời khỏi nham thạch nóng chảy thông đạo, lẫn nhau mới nhìn đến đối phương. Hảo quỷ dị địa phương. Lý Dật từ một tiếng, cùng ảo cảnh không sai biệt lắm. Ảo cảnh, là chúng thần sơn thượng một khối thần bí bản đồ, đi phía trước từng bước là biển lửa, lui ra phía sau từng bước là hải dương, đi từng bước liền biến hóa một chút. Là chúng thần chi vương bên trong công nhận khó nhất mê cung bản đồ, không có chi nhất. Thu Chí Luyến tựa tiếu phi tiếu nhìn Lý Dật, hỏi, ám dực ca ca, ảo cảnh là cái gì địa phương? Ảo cảnh 10 tầng có ngưu ma vương, xích nguyệt lão ma, khụ, chạy đề, chúng ta này không phải tư phủ, ta hay nói giỡn, chúng ta đi thôi, một hồi ngươi nhớ kỹ, đụng tới nguy hiểm lập tức đường cũ lui về, không cần chạy loạn, nếu ở trong này đã chết, ta khả tìm không thấy của ngươi thi thể. Thu Chí Luyến giật mình linh dùng mình một cái. Không dám về phía trước. Ta đây. Ta không đi, sợ, hơi sợ bạo. Ta nghe nói rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong có rất nhiều bảo tường, không cần khai khóa, trực tiếp có thể mở ra. Lý Dật trong lời nói, tràn ngập dụ hoặc. Không đợi Thu Chí Luyến làm ra phản ứng, Lý Dật về phía trước từng bước, đi vào nham thạch nóng chảy thông đạo. Thông đạo phía dưới nham thạch nóng chảy ở sôi trào, thỉnh thoảng tiên đến thông đạo mặt trên, Lý Dật vì bảo hiểm khởi kiến. Đem hội rơi xuống trang bị toàn bộ thu hồi cất vào không gian bảo châu, chỉ lấy một phen sẽ không rơi xuống tranh cung cùng được khảm hỏa diễm ân ký gió lốc chi giới, nên ngang về phía trước đi đến. Ám cánh ca ca, ta muốn là đã chết điệu trang bị, ngươi bồi không bồi ta. Thu Chí Luyến phát đến giọng nói thông đạo. Tuyệt đối không bồi. Không cần như vậy keo kiệt lạc, của ta trang bị không đáng giá tiền, nhiều nhất 1 vạn kim tệ có thể thu phục, hì hì, nếu không ngươi đáp ứng ta bồi một nửa. Nhất mao đều không có. Ta sinh khí lặc. Ngươi chỉ cần không sinh hài tử của ta, sinh cái gì cũng chưa nhân quả ngươi. Lưu manh. Lý Dật vừa nói vừa về phía trước đi, dưới chân thông đạo bắt đầu xuất hiện phay đứt gãy, phía dưới tất cả đều là sôi trào nham thạch nóng chảy, mà phía trước, chỉ có một lại một cái nho nhỏ thạch đôn, rậm rạp thông hướng phương xa. Lý Dật uống một lọ hỏa kháng tính dược tề, khiêu thượng đẳng một cái thạch đôn. Dưới chân thạch đôn lắc lư một chút, Lý Dật thầm nghĩ không tốt, vội vàng lại nhảy lấy đà. Lợi dụng phi hành kỹ năng đặc biệt, lẻn đến cái thứ hai thạch đôn. Bùm. Cái thứ nhất thạch đôn đổ vào nham thạch nóng chảy, tiêu thất. Lý Dật lau đem hãn, ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời di một tiếng. Ngay tại thứ 5 căn thạch đôn mặt sau, một cái không chớp mắt góc, nhất trích màu đỏ đại bảo tương im lặng bãi đặt ở nơi đó. Thu muội, ta nhìn thấy của ngươi màu đỏ đại bảo tương. Chương 2, Lưu Tinh Tiễn, thêm càng. Ám dực ca ca, ta ngã xuống, ngươi. Ngươi có thể đi xuống giúp ta kiểm hồi trang bị sao? Lý Dật vừa nhảy đến màu đỏ đại bảo tương phụ cận khi, Thu Chí Luyến phát đến một cái mang theo khóc nước nở giọng nói tin tức. Ngay tại vừa rồi, Thu Chí Luyến cố lấy dũng khí nhảy lên thứ nhất căn thạch đôn, sau đó vốn không có sau đó, nàng ngã xuống, thi cốt vô tổn, trên người trang bị bạo nhất kiện, ba lô lý gì đó bạo một nửa, bị cưỡng chế truyền tống đến rên dĩ huyệt động bên ngoài thánh điện xuống lại, cấp bậc tự động giảm xuống nhất cấp. Tổn thất quá lớn. Phía dưới đều là nham thạch nóng chảy, chứ không nói ta đi xuống có thể hay không tử, ngươi xác định hai ta ở một cái kính tượng bản đồ sao. Lẫn nhau đều nhìn không tới đối phương, có thể tìm được trang bị mới là lạ. Ta tổn thất không sai biệt lắm 6.000 kim tệ Chí Luyến thực đã khóc đi ra. Lý Dật không trả lời nàng, đem đồng bọn triệu hồi khí, phóng ra, bắt đầu kéo nàng. Bùm bùm bang bang, đồng bọn triệu hồi khí một trận loạn hưởng, quần áo không chỉnh Thu Chí Luyến theo bên trong chui đi ra, kia phó bộ dáng. Yếu nhiều thê thảm còn có nhiều thê thảm. Đồng bọn triệu hồi khí lại ra trục trặc, trực tiếp đem Thu Chí Luyến trên người trang bị bền muốn làm không một nửa. Bất quá hoàn hảo, đồng bọn triệu hồi khí vẫn là rất cường đại, cư nhiên đem Thu Chí Luyến kéo vào Lý Dật kính tượng, cái này hai người không cần ra đi. Thu Chí Luyến đau lòng mặt vặn mèo, ngươi này cái gì phá máy móc, sớm biết rằng như vậy, ngươi nên nhắc nhở ta cởi trang bị tái lập thôi. Lý Dật về phía trước chỉ, màu đỏ đại bảo tương tại đây đâu, ngươi là yếu khai bảo tương đâu. Hay là muốn đau lòng tiền? Màu đỏ đại bảo tương, của ta quang huy nhiệm vụ. Thu Chí Luyến nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ kêu một tiếng, hướng ba lô lý nhất sở, thân mình cứng đờ. Vừa mới rơi vào nham thạch nóng chảy, cái chìa khóa bạo. Ta. Chi luyến ta nửa ngày, nói cái gì cũng không nói ra được. Nhiệm vụ phẩm mất đi, tập biểu nhiệm vụ thất chi. Lý Dật tiến lên thử mở một chút, kết quả nêu lên khóa ở, dùng vạn năng cái chìa khóa thử một chút, răng rắc một chút mở ra. Mở ra, màu đỏ đại bảo tương, của ta. Thu Chi luyến hét to một tiếng, giống lao gà mái hộ con gà con giống nhau bổ nhào vào bảo tương trước mặt, thân thủ liền hướng bên trong. Phốc xích nhất nhất. Một cỗ màu đỏ độc yên phun trào đi ra, Thu Chi luyến huyết lượng nháy mắt rốt cuộc, ngã xuống đất khí tuyệt. Này trích màu đỏ đại bảo tương lý không có bảo vật, có chính là một cỗ độc trướng, đây là nhất trích hại nhân mắc mưu bảo tương. Gấp cái gì, ta lại bất hòa ngươi thưởng, đây là lòng tham kết cục, trước đừng phóng thích linh hồn, để ca điện ngươi một chút, cầu nguyện điện báo đi. Lý Dật vừa nói, một bên đem, trái tim khởi bác khí xảo hình, đem ra, đặt ở Thu Chi luyến ngực, kiên nhẫn chờ đợi. Tư. Điện quang chính là thiểm một chút liền tiêu thất, này tham tài muội tử vận khí xa xa không bằng tiểu kiều, đã chết đều cứu không sống. Lý Dật thủ nhất quán, không có biện pháp, ngươi chỉ có thể chạy thi. Thu Chi luyến chậm chạp không phóng thích linh hồn, đại khái qua phút, có một kêu hạ đêm như đồng, hiến tế hướng Lý Dật phát đến bạn tốt mời tin tức, mặt trên viết, ta là Thu Chi luyến thuyền bằng hữu, hỗ trợ lạp ta lại đây, ta cứu nàng. Lý Dật đem, hạ đêm như đồng, gia nhập tiểu đội, thừa dịp đồng bọn triệu hồi khí còn không có biến mất, đem cao bồi túm lại đây. Hạ đêm như đồng là một cái hiến tế muội tử, bề ngoài văn văn lẳng lặng, khí chất nhưng thật ra cùng hỏa băng nhi có chút giống. Thu Chi luyến bị, hạ đêm như đồng, cứu lên đến đây, miễn đi khấu trừ hạm kinh nghiệm trừng phạt. Thu Chi luyến đem trên người nhất đống lớn này nọ toàn giao dịch cho hạ đêm như đồng trên người trang bị cũng bóc, thay một thân bạch trang, pháp trượng huy bãi, triệu hồi ra một đạo Tây Đại Lục, thánh thành truyền tống môn. Hắc Thu cũng sẽ thời không truyền tống. Hạ đêm như đồng mang theo Thu Chi luyến trang bị trở về thành, Lý Dật lại chọc tức, ngươi muội, ngươi không phải nói ngươi sẽ không thời không truyền tống sao. Thu Chi luyến nghiêm trang nói, đại ca, triệu hồi truyền tống môn sở nhu tài liệu phi thường quý, một lần yếu ngân, nhiều lãng phí nha, chuyện này ta muốn là nói ra, ngươi mời ta mở cửa, hắn mời ta mở cửa, ta khai được rất tốt sao. Sớm muộn gì ngươi chết ở tiền trong mắt. Lý Dật căm giận nói, đi thôi, lần này lại nhìn đến màu đỏ đại bảo tương, ngươi trước hai. Lan. Lý Dật nhảy lấy đà, Thu Chi luyến không hề động, nàng phải đợi Lý Dật tham xong rồi lộ tái khiêu. Lý Dật một khắc không ngừng, liên tục nhảy lấy đà, đảo mắt nhảy ra hơn 20 thước xa, đừng nhìn hắn nhảy đánh trình độ không bằng Kiều Kiều, nhưng đừng quên, hắn trên người có hắc long đấu đồng, có thể sử dụng ngắn ngủi phi hành kỹ năng đặc biệt, mặt khác, tranh cung kỹ năng đặc biệt thần nhân hình thức, lại có thể cho hắn không chịu hạn chế ở gì trên bản đồ phi ngươi nguy hiểm thật mạnh nham thạch nóng chạy bản đồ đối Lý Dật một chút áp lực đều không có. Hai đại kỹ năng đặc biệt trong người, hắn tưởng ngã xuống đều nan. Thu Chi luyến đứng ở tại chỗ, không dám động. Rất nhiều thạch đôn đều là thải một chút liền đạp, Thu Chi luyến cái gì phi hành kỹ năng đặc biệt cũng sẽ không, cho dù một thân rõ ràng trang, nàng cũng không dám khiêu đi chịu chết nha. Ám dực ca ca, thạch đôn đều đạp, ta như thế nào khiêu? Mắt thấy Lý Dật khiêu không ảnh, Thu Chi luyến nóng nảy. Ta lại phát hiện nhất trích màu đỏ đại bảo tương, à ha, ta mở ra, hoa. Bên trong có 200 mai kim tệ. Đinh, dẫn tiền phương vang lên đinh thanh, Thu Chi luyến không có nửa điểm do dự, thả người nhảy lấy đà, lợi dụng thoáng hiện, lập tức hoạt ra hơn 10 thước xa. Bùm. Đáng tiếc, Hắc Thu lối ra không phải thạch đôn, kết quả lại tiến vào nham thạch nóng chảy. Có tiền có thể xứ thu thôi quỷ nha. Lý Dật Điêm bắt tay vào làm trung tứ mai kim tệ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thu Chi luyến lại bị đưa đến huyệt động bên ngoài thánh điện cưỡng chế sống lại, không cần phải nói, cấp bậc lại giảm xuống cấp. Ta trước tiên ở bên ngoài đánh hội tài liệu, chờ triệu hồi khí phục hồi tốt lắm ngươi tái lạp ta vào, của ta nhiệm vụ phẩm là nhất trích thủy tinh dày, nếu ngươi theo bảo tương lý lấy ra đến đây, nhất định phải cho ta lưu trữ. Thu Chi luyến không vào được. Lý Dật tiếp tục đi tới, này khối nham thạch nóng chạy bản đồ siêu siêu vẹo vẹo, thạch tàng rất nhiều, có sinh lộ có tử lộ, nếu không có phi hành kỹ năng đặc biệt, hắn đã sớm tử thượng thất bát trở về. Thu Chi luyến không tiến vào vừa lúc, nếu không tiến vào vẫn là một cái tử. Bốn phía bảo tương rất nhiều, chẳng những có màu đỏ bảo tương, còn có lục sắc bảo tương cùng màu tím bảo tương, Lý Dật nhất trích cũng không hạ xuống, chỉ cần nhìn đến bảo tương, nhất định tiến lên mở ra. Bất quá hắn cùng cấp hò hét Thu Chi luyến không giống với, hắn khai bảo tương tất cả đều là nhiều đến mặt sau, thật cẩn thận mở ra, nhìn đến độc yên phun ra, lập tức bỏ trốn mất dạng. Nửa giờ trôi qua, Lý Dật thực đã sờ soạng không dưới 100 trích bảo tương, nhưng này điều nham thạch nóng chảy thông đạo cư nhiên còn không có mở đầu, dương mắt nhìn lên. Thạch tảng rầm rạp sắp hàng, không biết còn muốn khiêu bao lâu tài năng đến cuối. Lý Dật phát hiện một cái quy luật, màu đỏ bảo tương bên trong không phải độc yên chính là kim tệ, mà lục sắc bảo tương có thể khai ra các loại tài liệu, màu tím bảo tương tốt nhất, có thể khai ra kỹ năng thư, ma pháp quyển trục, thiết kế bản vẽ trở hy hữu vật phẩm. Còn có chính là, trang thứ tốt bảo tương đều có khóa, không có khóa bảo tương tuyệt đối khai không ra thứ tốt. Màu vàng trang bị lấy ra 2 kiện, lục sắc trang bị 1 kiện, màu lam trang bị 3 kiện, màu trắng trang bị 13 kiện, mặt khác còn có 3 bản chức nghiệp kỹ năng thư, tổng cộng lãng phí 10 vạn đem cái chìa khóa, tính tính nhưng thật ra không mệt. Đồng một đoàn hỏa diễm từ tiền phương bình đài bạo động, mặt trên thoát ra nhất trích thượng vị hỏa diễm tinh linh. Trước mắt này trích thượng vị hỏa diễm tinh linh cùng đặc thụy tư giết chết kia trích giống nhau như lúc, thuộc loại gần với ao. Đầu linh cấp quái vật, mà ở nó dưới chân, để đặt nhất trích màu tím đại bảo tương. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng này trích thượng vị hỏa diễm tinh linh không ngừng hướng Lý Giật phát tập giết đảo. Muốn cướp lấy bảo tàng mọi người phải chết, nói chính là người phàm nhân. Thần nhân hình thức. Lý Giật mở ra thần nhân hình thức, bay đến giữa không trung hướng này trích thượng vị hỏa diễm tinh linh phát động công kích. Nếu song phương không có đứng ở cùng khối bản đồ, ai cũng không có thể xúc phạm tới ai, nhưng thần nhân hình thức cũng như vậy, chỉ cần mở ra này hình thức, mặc kệ yêu thượng địa hạ, đều có thể đối công kích trong phạm vi địch nhân tạo thành thương tổn. Phàm nhân, đi tìm chết. Thượng vị hỏa diễm tinh linh nổi trận lôi đình, một cái kính giống to kêu to, đỉnh đầu không ngừng phiêu ra giảm chữa bằng máu dạng, khả Lý Giật cách nó phi thường xa, Lý Giật có thể bắn tới nó lại đánh không đến Lý Giật, chỉ có thể dương mắt nhìn kêu to, thành thật thật ai bắn. Nếu Lý Giật sẽ không thần nhân hình thức muốn đánh này, trích thượng vị hỏa diễm tinh linh sẽ không dễ dàng, bình đài phi thường tiểu, thượng vị hỏa diễm tinh linh lại am hiểu sử dụng nổ mạnh linh tinh kỹ năng, một cái không cẩn thận bị đạn đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hội thần nhân hình thức, một chút không khó, nếu sẽ không, ngàn nan và nan. Rất nhanh, này trích thượng vị hỏa diễm tinh linh liền công đạo, thống khổ chu lên một tiếng, hỏa diễm tan hết hóa thành một khỏa nội hạch điệu ở bình đài. Nhất trích thượng vị hỏa diễm tinh linh 20 vạn kinh nghiệm giá trị, bất quá thứ này cùng hỏa nguyên tố giống nhau, trích điệu tài liệu không song trang bị, tương đương rất rưởi. Lý Giật bay đến bình đài, sử dụng vạn năng cái chìa khóa mở ra màu tím đại bảo tương. Đinh. Ngài theo bảo tương bên trong lấy ra một quyển lưu tinh tiễn thuật, kỹ năng thư. Này trích bảo tương không? Lưu tinh tên. Tuy rằng trích lấy ra một kiện vật phẩm, nhưng Lý Giật lại nhạc hỏng rồi. Siêu hy hữu kỹ năng thư, lưu tinh tiễn. Này kỹ năng rất cường đại, phi thường hy hữu, nhớ rõ kiếp trước tranh cung tiễn thần, bán tới Hưng Đông, ra giá 1.000 vạn kim tệ thu mua đều không có cho tới, chân quý trình độ thậm chí cùng cứu cực xạ thủ kỹ năng bá vương tên, hiểu được liều mạng. Lưu tinh tiễn thuật là liên hoàn tiễn thuật thăng cấp bản cũ, chỉ có học đầy 20 cấp liên hoàn tiễn thuật mới có thể học tập này kỹ năng. Lưu tinh tiễn thuật là cái rất cường đại kỹ năng, riêng thương tổn lực liền vượt qua liên hoàn tiễn thuật cơ hồ có thể bằng được yếu hại bắn thương tổn, mà tối ngưu lại địa phương vẫn là kỹ năng phóng thích tốc độ, kỹ năng phục hồi thời gian chỉ có 0.5 giây, tuyệt đối xưng được với lưu tinh hai chữ. Có này kỹ năng, đánh liên kích thời điểm càng dễ dàng, đương nhiên, bởi vì lưu tinh tiễn thuật không có bị đơ hiệu quả. Cho nên một cái kính phóng lưu tinh không có khả năng tạo thành liên tục liên kích hiệu quả, nhiều nhất đánh hai hạ liên kích liền tự động gián đoạn, tại đây phương diện nhưng thật ra cùng liên hoàn tiễn thuật giống nhau như lúc. Lý Giật hai tay vỗ, lưu tinh tiễn thuật kỹ năng thư hóa làm một đạo bạch quang tiến vào hắn trong óc. Đến tận đây, liên hoàn tiễn thuật vĩnh cửu biến mất, thủ nhi đại chi là lưu tinh tiễn thuật. Lưu tinh tên tới tay, bá vương tên đâu? Có phải hay không cũng mau từ đâu? Lý Giật thét dài một tiếng, thả người về phía trước khiêu đi. Chương 3 Thiên thần hợp thể. Hơn một giờ trôi qua, Lý Giật lại thu hoạch đến nhất kiện thứ tốt. Lại là màu tím bảo tương xuất phẩm, một quả thần bí trứng. Tính thượng này mai thần bí trứng trên tay hắn thực đã có 3 mai. Chắc không được mập mạp đối sở bảo tương vẫn yêu thích không thôi, thứ này, quả nhiên càng sở càng có nghiện. Dài dòng nham thạch nóng chạy bản đồ rốt cục đến cùng, Lý Giật dùng phi hành tiến vào xuất khẩu, thấy hoa mắt, tầm mắt lại trở về hắc ám. Thông đạo một mảnh tối đen, độ ấm lại lên cao, mà ở cách đó không xa. Trên mặt có nhất trích màu đỏ bảo tương ở hơi hơi lóe ra hào quang. Lý Giật đi lên tiền, phát hiện này trích màu đỏ bảo tương thượng khóa, dùng vạn năng cái chìa khóa thử một chút, cư nhiên vẫn là đánh không ra. Chẳng lẽ này chính là hấp thu nhiệm vụ bảo tương? Đồng bọn triệu hồi khí phục hồi thời gian đã xong, nguyên lai hơn 2 giờ phục hồi, xứng mang phong kiếm sử dụng, phục hồi thời gian giảm bớt một nửa, Lý Giật đem thu trì luyến túm lại đây. Là của ta bảo tương. Hấp thu cảm xúc hạ, ngồi ở bảo tương thượng một cái kính thở dài. Nhiệm vụ cái chìa khóa không có, bảo tương đánh không ra, quang huy nhiệm vụ bi kịch. C cấp nhiệm vụ, cứ như vậy không có, ai, ám dực ca ca, này bảo tương có thể hay không nâng động. Ngươi nói ta muốn là đem bảo tương nâng trở về giao nhiệm vụ, có phải hay không cũng có thể đâu. Thu chi luyến vòng quanh bảo tương chuyển 3 vòng, thử triệt một chút, kết quả không chút sức mẻ. Vạn năng cái chìa khóa đều khai không ra, cho dù ngươi có thể bản hồi đi cũng giao không được nhiệm vụ. Lý Dật không chút khách khí đả kích nàng. Cho ta một chút niệm tưởng nha, ta đây chính là quang huy nhiệm vụ, cần đạt thành 20 cái quang huy sự tích tài năng nhận được. Thu Chi Luyến chưa từ bỏ ý định, đối với Bảo Tương Phong thích bạo phong tuyết hàn băng tên, ý đồ đem đánh nát. Thừa dịp của ta triệu hồi khí còn tại, ngươi tốt nhất đem ngươi bằng hữu tái gọi tới, làm cho nàng mở cửa đưa ngươi trở về, tỉnh ở trong này lãng phí thời gian. Ta tổn thất thật lớn, liền như vậy đi rồi. Ta đây ít nhiều nha, ta Thu Chi Luyến mặc kệ làm gì đều đã kiếm, tuyệt đối không thể bồi, cũng sẽ không bồi. Thu Chi Luyến cố chấp lắc đầu, còn xuất ra một đống viên mao cấp Lý Dật xem. Đây là ta vừa mới ở bên ngoài soát tiểu quái soát đến tài liệu, tổng cộng 512 căn viên mao có thể bán 5 kim đâu. Lý Dật, tùy tiện ngươi. Lý Dật nắm tranh cung, chậm rãi về phía trước đi đến. Nơi này độ ấm phi thường cao, Lý Dật hoài nghi phía trước chính là trong truyền thuyết Tà Hỏa Long xào huyệt. Chính là lúc này đây, hắn trực giác làm lỗi. Ở tối đen trong thông đạo đi trước hơn 20 thước, hắn liền ngừng lại, phía trước không có đường. Lý Dật kiên nhẫn tìm bán yêu cơ quan, buồn bực tập đáp án, đây là một cái tử lộ. Vách núi, mặt, thậm chí đỉnh Lý Dật đều sao biến bán lần, vẫn đang không có tìm được lộ. Tử lộ đúng không? Này thông đạo tồn tại mục đích, vì cất chứa này trích màu đỏ bảo tương. Phía trước không có đường thực bình thường. Lúc này Thu Chi Luyến lại hiểu được. Lý Dật không để ý nàng, bước nhanh đi vào nham thạch nóng chảy bản đồ. Tha lớn như vậy nhất vòng lớn, tiều kiều bọn họ cũng mau trở lại, không tất yếu tại đây điều tử lộ dừng lại. Ám Dực ca ca, ngươi không thể bỏ lại ta nha. Thu Chi Luyến vội vội. Ngươi dám khiêu sao? Nếu không ngại, ta nhưng thật ra có thể ôm ngươi khiêu trở về. Thu Chi Luyến sợ run một chút, nghĩ nghĩ, vươn một cây ngón tay, ngươi cho ta 100 kim tệ, ta khiến cho ngươi ôm. Đi tìm chết. Lý Dật khiêu thượng thạch đồn, vài cái lên xuống rời xa Thu Chi Luyến. 50 kim tệ nha, ta là cô gái, ngươi là nam nhân, ngươi chiếm tiện nghi tốn chút kim tệ tính cái gì nha. Ta còn không có kêu gì nam nhân ôm quá, ngươi không ăn mệt nha, Ám Dực ca ca, Ám Dực ca ca. Thu Chi Luyến một cái kính kêu to, Lý Dật coi như không có nghe đến, càng nhảy càng xa, cuối cùng đem thần nhân hình thức mở ra, cánh duỗi thân, trong nháy mắt phi không ảnh. Lý Dật vẫn bay ra cửa vào ngừng lại, bỏ lại một cây thần kỳ lộ tiêu chui đi ra ngoài. Về phía trước từng bước, tình cảnh biến ảo, ly khai nham thạch nóng chảy bản đồ. Lý Dật hướng bên trái na di vài bước, về phía sau từng bước, lại tiến nham thạch nóng chảy bản đồ. Thần kỳ lộ tiêu xuất hiện ở trước mắt, Lý Dật rời khỏi, lại hướng bên cạnh na di, tiến vào nham thạch nóng chảy bản đồ. Nếu lặp lại mấy lần, thẳng đến hắn tiến vào khi, mặt nhìn không tới, thần kỳ lộ tiêu hắn mới dừng lại đến. Trước mắt bản đồ cảnh tượng cùng lúc trước tiến vào giống nhau như lúc. Bất quá hiện tại Lý Dật dám cắt định, này trương bản đồ cũng không phải vừa rồi kia hé ra. Trên mặt không có thần kỳ lộ tiêu chính là tốt nhất chứng minh, phải biết rằng, thần kỳ lộ tiêu phi thường lợi hại, đặt ở trên mặt nếu không có người di động, ít nhất một tháng thời gian mới có thể biến mất. Hiện tại nhìn không tới lộ tiêu, này thuyết minh chính mình tiến vào đến mặt khác hé ra giống nhau cảnh tượng bản đồ, cũng chính là vừa mới Thu Chi Luyến ngã xuống chết thảm bản đồ. Đứng ở bình đài bên cạnh xuống phía dưới quan khán, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Làm sao xem tới được Thu Chi Luyến trang bị? Đáng thương Hắc Thu, lúc này Hắc gia báo ứng đến đây. Lý Dật xem xét một chút thời gian, lại khiêu thượng thạch đôn, dù sao đồng bọn triệu hồi khí trước mắt phục hồi chung, chẳng tái tham vừa lật, nhìn xem này trương bản đồ trung điểm là cái gì. Lúc đầu, này trương bản đồ cùng lúc trước tiến vào bản đồ cảnh tượng giống nhau, thậm chí ngay cả bảo tương bãi phóng đều kém vô mình, bất quá theo Lý Dật không ngừng xâm nhập, này trương bản đồ dần dần hiện ra tập bất đồng. Đi đến một nửa thời điểm, tiền phương cơ hồ mỗi một cái thạch đôn bình đài mặt trên đều có nhất trích hạ vị hỏa tinh linh gác, dẫm dạp, số lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Càng là nguy hiểm địa phương, được đến thưởng cho càng dày, Lý Dật vẫn tin tưởng vững chắc đạo lý này, nhìn đến này trương bản đồ như vậy biến thái, hắn càng dũng cảm. Thần nhân hình thức mỗi cách 15 phút tài năng sử dụng một lần, phong kiếm giảm phân nửa hiệu quả, mà không hữu thần nhân hình thức, không đứng ở cùng khối bình đài, căn bản không thể đối bình đài mặt trên hạ vị đại tinh linh tạo thành gì thương tổn. Hạ vị hỏa tinh linh huyết lượng nhưng thật ra không nhiều lắm, mỗi trích 20 tới 50 vạn huyết lượng không đợi 80 cấp, lực công kích trung đẳng, cùng thượng vị hỏa tinh linh giống nhau, am hiểu sử dụng kháng cự hỏa hoàn linh tinh nổ mạnh bắn ra kỹ năng, ở không gian trọng đại nơi, này đó chiêu thuật uy lực bình thường, nhưng tại đây nho nhỏ bình đài thạch đôn, lại đủ để chí mạng. Một cái đứng thẳng không song ngã xuống, mặc kệ có bao nhiêu huyết đều được đến công đạo, tuyệt đối không có đường sống. Lý Dật Diêu thân nhoáng lên một cái, biến thành điện quang bao tiến vào tiềm hành trạng thái. Thả người nhảy lên, dừng ở có hạ vị hỏa tinh linh bình đài. Hắn lạc điểm vị trí cực chuẩn, tìm thời cơ cũng phi thường trùng hợp, thừa dịp hạ vị hỏa tinh linh quay đầu trong nháy mắt nhảy lấy đà, cứ như vậy hạ vị hỏa tinh linh liền nhìn không tới hắn. Rơi xuống đất lập tức giải trừ biến thân, xúc lực tên kéo, đợi cho hạ vị hỏa tinh linh quay đầu thấy hắn, xúc lực tên cũng nghẹn đầy xích bắn ra, theo sau cùng ra một cái đánh lui tên. Xúc lực tên có quán lực, đánh lui tên lại càng không tất nói, này trích hạ vị hỏa tinh linh đã trúng một cái xúc lực tên liền chịu không nổi, thân mình nhất ta rớt xuống bình đài, đánh lui tên căn bản vô dụng thượng. Liên xạ hai tên chỉ là vì bảo hiểm, đối Lý Giật mà nói, hạ vị hỏa tinh linh rớt xuống bình đài hắn mục đích liền đạt tới. Kế tiếp Lý Giật như pháp bảo chế lợi có, thú hồn cùng chung, này biến thân kỹ năng đột phá một cái lại một cái bình đài không ngừng đi tới. Này khối trên bản đồ mặt bảo tương cũng không thiếu, ba lô Lý Vạn Năng cái chìa khóa còn lại 200 nhiều đem đâu, Lý Giật tự nhiên sẽ không bỏ qua này đó bảo tương, chỉ cần nhìn đến, nhất định bắt. Theo xâm nhập, thạch đôn bình đài lại đã xảy ra biến hóa. Vẫn đang là một tòa bình đài nhất trích hạ vị hỏa tinh linh, nhưng cùng phía trước bất đồng, bình đài không ở cố định lắc lắc lắc lắc, lại biến thành duy nhất. Thải thượng nhiều nhất ở mặt trên rừng lại xem xét, bình đài gục hạ hơn nữa, không phải một tòa bình đài, liên tiếp bình đài đều là như vậy, muốn thông qua phải liên tiếp không ngừng mới được. Bình đài mặt trên hạ vị hỏa tinh linh chạm vị trí phi thường xảo diệu, muốn theo chỗ ngồi này bình đài nhảy đến một khắc tòa bình đài, phải đứng ở hạ vị hỏa tinh linh đứng vị trí nhảy lấy đà, nếu không sẽ không đủ khoảng cách. Bình thường dưới tình huống, nếu mặc kệ rớt xuống vị hỏa tinh linh, căn bản khiêu bất quá đi, mà lưu cho ngoạn gia chỉ có 5 giây thời gian, càng ngày càng biến thái. Hoàn hảo, Lý Giật có hắc long đấu đồng này siêu cực phẩm trang bị. Thừa dịp hạ vị hỏa tinh linh xoay người trong nháy mắt, Lý Giật nhảy lấy đà, vừa mới hạ xuống lập tức nhảy lên, dùng phi hành kỹ năng đặc biệt về phía trước lướt đi. 3, 3, già liên tục toát ra, căn bản không để ý tới bình đài thượng hạ vị hỏa tinh linh. Thẳng đến phi hành kỹ năng đặc biệt hiệu quả càng ngày càng yếu, không thể tiếp tục lướt đi khi, Lý Giật mới rơi xuống một chỗ bình đài. Lúc này, chỗ ngồi này bình đài thượng hạ vị hỏa tinh linh vừa mới xoay người. Liên tục toát ra thập nhất cái bình đài, còn có thể chính xác tìm đúng cuối cùng một tòa bình đài mặt trên quái vật hồi đầu khoảng cách, đây là Lý Giật cường đại dự phán năng lực. Xúc lực tên, đánh lui tên, liên tục hai chiêu tiễn kỹ, hạ vị hỏa tinh linh không hề nghi ngờ rớt xuống bình đài. Lý Giật nghỉ ngơi một lát, đợi cho phi hành kỹ năng đặc biệt khôi phục, tiếp tục sử dụng cùng loại phương thức đi tới. Này khối trên bản đồ bảo tương, ra cực phẩm cơ dẫn so với lúc trước kia khối bản đồ cao hơn, Lý Giật sờ soạng 30 mấy trích bảo tương, cư nhiên một cái rác rưởi đều không có, kém cỏi nhất đều là màu lam đã ngoài vật phẩm, độc dương linh tinh hố nhân này nọ, ở trong này hoàn toàn nhìn không tới. Hoa ngài theo bảo tương Lý lấy ra một quyển, thiên thần hợp thể, kỹ năng thư. Ngài theo bảo tương Lý lấy ra một quyển, cường hóa cạm bẫy, kỹ năng thư. Đinh. Ngài theo bảo tương Lý lấy ra hẽ ra, sinh mệnh thủ hộ dược tề phối phương. Ngài theo bảo tương Lý lấy ra hẽ ra hơi co lại kỹ thuật thí nghiệm hình thiết kế đồ. Kỹ năng thư, bản vẽ, quyển trục, thứ tốt lấy Lý Giật đều có chút nương tay. Đinh. Ngài theo bảo tương Lý lấy ra một quyển, như một xuân phong, kỹ năng thư. Lại đi ra nhất cùng. Khai ra đến kỹ năng thư, không có một cái là rắc rưởi, từng cái đều là cực phẩm, tầm thường khó gặp. Thiên thần hợp thể. Là tự nhiên hệ triệu hồi trung cực kỹ năng chi nhất, cùng loại cung tiến thủ lưu tinh tên địa vị, kỹ năng học tập điều kiện cần 100 cấp, chiêu này phi thường mạnh mẽ, hợp thể sau chẳng những huyết lượng thành nhân dài, hơn nữa tự mang phản thương hiệu quả, điểm mãn 20 cấp thiên thần hợp thể phản thương hiệu quả đạt tới khủng bố 80%, ngươi đánh hắn 1 vạn huyết sẽ tự tổn hại 8000, tuyệt đối không thẹn con nhím danh hiệu. Cường hóa cạm bẫy cũng thực biến thái, đây là nhất chiêu bị động kỹ năng, tăng lên là sở hữu cạm bẫy hệ kỹ năng uy lực, kỹ năng điểm mãn tăng lên biên độ vì 30, cho dù không điểm kỹ năng, chính là một cấp, cũng có thể tăng lên toàn cạm bẫy hệ 10 kỹ năng uy lực, tuyệt đối cường lực. Sinh mệnh thủ hộ dược tề chế tác phối phương, đây là một loại hiệu quả viễn siêu thần tính lưu động cao cấp, phục hồi thời gian đoạn, thêm huyết nhiều, còn phụ gia lâm thời phòng ngự, là trò chơi hậu kỳ tất không thể thiếu dược tề chí nhất. Hơi co lại kỹ thuật thí nghiệm hình cũng thực không sai, hiệu quả cùng cấp thu nhỏ lại quần trục, về phần như một xuân phong kỹ năng. Còn lại là thiên không du hiệp tối cường hồi huyết kỹ năng chí nhất, cùng quang minh hiến tế thánh quang phổ chiếu cùng loại, dài 5 phút liên tục thêm huyết, còn phụ gia công kích cùng di động tốc độ thêm thành. Lý Giật ngẩng đầu quan khán, phía trước có một tòa hình tứ phương bình đài, tứ giác đứng tứ trích thượng vị hỏa diễm tinh linh, nhất trích màu tím đại bảo tương bị bọn họ thủ hộ trong đó, thỉnh thoảng lóe ra hào quang. Tiền phương chính là bản đồ xuất khẩu, đây là cuối cùng một tòa bình đài. Chương 4: Sự kiện ngoài ý muốn. Thần nhân hình thức. Lý Giật bay đến không trung, xuống phía dưới phương tứ trích thượng vị hỏa diễm tinh linh phát động công kích. Loạn xạ. Xích xích xích. Miễn phí tinh thần tên điên cuồng hướng bốn phía phóng ra, tứ trích thượng vị hỏa diễm tinh linh đồng thời đã bị thương tổn, đỉnh đầu không ngừng điệu huyết. Gầm rú, phẫn nộ, tứ trích thượng vị hỏa diễm tinh linh không ngừng hướng Lý Dật phát động công kích, khả bọn họ công kích căn bản đánh không đến Lý Dật, song phương khoảng cách quá xa. Khó nhất một cái quan tạp, Lý Dật không uổng thổi bụi chi nhất, thoải mái thu phục. Bốn vị thượng vị hỏa diễm tinh linh không sai biệt lắm đồng thời tử vong, Lý Dật vững vàng dừng ở bình đài phía trên. Màu tím bảo tương lóe ra hào quang, mặt trên có khóa, Lý Dật dùng vạn năng cái chìa khóa thử một chút, kết quả vẫn đang mở ra không thể. Xem ra thứ này cùng Thu Chi Luyến Yếu mở ra kia trích màu đỏ bảo tương giống nhau, chỉ có chỉ định cái chìa khóa tài năng mở ra. Hoa Phi Hoa trong tay có một phen màu tím cái chìa khóa, chẳng lẽ nói. Lý Dật trầm ngâm một lát, đi vào màu tím bảo tương mặt sau xuất khẩu. Ầm vang long, ầm vang long. Bên tai truyền đến vài tiếng nổ, đợi cho hắn trợn mắt, lại đặt mình trong cho một cái tối đen không gian. Tiên phương cuối, để đặt nhất trích màu trắng bảo tường, trừ lần đó ra, nơi này cái gì đều không có, cùng lần trước giống nhau, lại là một cái tử lộ. Lý Dật tại đây hai chương bản đồ mở vô số trích màu đỏ, màu tím, lục sắc bảo tường, nhưng màu trắng bảo tường, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Chỉ mong đừng hố cha, tốt nhất không cần khóa lại. Lý Dật âm thầm cầu nguyện, đi tới. Đinh. Lý Dật nhẹ tay khinh nhất bính màu trắng bảo tường, lập tức mở ra, thân thủ hướng Lý Nhất Sở. Ngài theo bảo tương bên trong tìm được một phen hỏa long chi thực. Không có. Này trích màu trắng bảo tương bên trong chỉ có một phen tên là hỏa long chi thực cái chìa khóa. Lý Dật cầm hỏa long chi thực tinh tế quan khán, trong lòng càng kỳ quái. Cái chìa khóa biểu hiện tự thể nhan sắc cư nhiên là màu đen, cùng Thu Chi Luyến dùng để hố chính mình thần bí mũ giáp phẩm chất giống nhau. Màu tím là sử thi, màu cam là truyền thuyết, màu đen là cái gì cấp bậc vật phẩm. Còn có, thứ này ở đâu nhi có thể sử dụng thượng. Trước mắt là một cái tử lộ, cái gì cũng không có, cái chuôi này hỏa long chi thực hiển nhiên không thể dùng ở trong này. Suy nghĩ nửa ngày tưởng không rõ, thượng quan vong tra tư liệu cũng không tìm ra manh mối, Lý Dật sở tính thu hồi hỏa long chi thực, lưu chưa chậm rãi nghiên cứu. Lui về nham thạch nóng chảy bản đồ, Lý Dật mở ra bạn tốt liệt biểu, liên hệ Hoa Phi Hoa. Trước mắt này trích màu tím đại bảo tương có phải hay không Hoa Phi Hoa nhiệm vụ phẩm, bây giờ còn không thể xác định, mà tốt nhất biện pháp chính là đem nàng kéo qua đến thí nghiệm một chút. Hoa Phi Hoa gia nhập tiểu đội, Lý Dật phóng thích đồng bọn triệu hồi khí, đem nàng kéo lại đây. Giang giác. Hoa Phi Hoa cầm màu tím cái chìa khóa nhắm ngay bảo tương lỗ thủng sáp đi vào, bảo tương nháy mắt mở ra. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạ toải. Này trích màu tím bảo tương quả nhiên là của nàng nhiệm vụ phẩm. Này trích bảo tương bên trong trích chứa nhất kiện vật phẩm, một quyển rách tung tóe kỹ năng thư. Thiên Không Du Hiệp Sử thi kỹ năng Vũ Không Thuật. Vũ Không Thuật, khống chế phong lực lượng, liên tục tiêu hao pháp lực giá trị, sứ chính mình ở không trung ngắn ngủi phi tường, mặt khác, ở vũ không trạng thái hạ, đem để cao tự thân 10% pháp thuật thương tổn. Vũ Không Thuật là Thiên Không Du Hiệp chiêu bài kỹ năng, cũng là khó nhất tập kỹ năng chi nhất, thử nghĩ một chút, nếu không người giúp, muốn lấy được này trích bảo tương, ít nhất phải được quá dài đến một cái nhiều giờ toát ra, hơn nữa đến mặt sau, cơ hồ mỗi một cái bình đài mặt trên đều có nhất chỉ đổ thừa vật, chỉ bằng Thiên Không Du Hiệp kia vài cái kỹ năng. Như thế nào khả năng qua đến? Hoa Phi Hoa hai tay vỗ, Vũ Không Thuật kỹ năng thư hóa làm một đạo bạch quang, tiến vào trong óc. Nếu không có Lý Dật rút, nàng kiếp này kiếp cũng không khả năng học được này kỹ năng. Ám Dực ca ca, ta. Hoa Phi Hoa kích động nhìn Lý Dật, kia phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác, cho dù Lý Dật làm cho nàng cởi sạch quần áo thượng trên đường cái chạy một vòng, nàng cũng không hội cự tuyệt. Đừng gọi ta ca ca, ta ít tuổi hơn ngươi. Lý Dật khiêu hướng bình đài, cũng không quay đầu lại tiêu sái. Hoa Phi Hoa học xong Vũ Không Thuật, khiêu này đó bình đài so với Lý Dật còn muốn thoải mái. Lý Dật rời khỏi nham thạch nóng chảy bản đồ, về tới Tịch Mịch Bán Thành soát quái cái kia tối đen thông đạo. Tịch Mịch Bán Thành một mình một người vẫn đang soát tinh thần chấn hưng, nhìn không ra chút ủ rũ, cùng hắn so sánh với, Lý Dật lại mệt rã rời. Này người nào à, không ăn không uống không ngủ được, đều nhanh ba thiên, cư nhiên còn như vậy tinh thần. Muốn hay không tổ tiến vào? Tịch Mịch Bán Thành hướng Lý Dật hô. Lý Dật lắc lắc đầu, không cần, phân kinh nghiệm ngươi không có lời, chính ngươi đánh đi. Vô địch đại lục cấp bậc đứng hàng thứ bảng, Tịch Mịch Bán Thành cấp bậc đạt tới 77 cấp, cận so với Lý Dật thiếu nhất cấp, nhìn hắn ra thức, nếu không vượt qua Lý Dật, là tuyệt đối sẽ không ngủ. Lý Dật đem Hoa Phi Hoa thỉnh ra tiểu đội, mà Thu Chi Luyến còn thường thường phát đến xin giúp đỡ tin tức, làm cho Lý Dật đi ôm nàng đi ra, mà ôm của nàng giá, thực đã theo 100 kim tệ hàng đến 10 kim tệ. Gấp cái gì, một hồi ta liền lạp ngươi đi ra, đừng thúc giục. Về phương diện khác, Tiểu Kiều cùng tâm tình không sai phát động tiểu túy miêu toàn thể nghiệp đoàn thành viên, đang ở khí thế ngất trời làm nghiệp đoàn kiến trúc nhiệm vụ. Nghiệp đoàn thăng cấp lớn nhất chỗ khó không phải nghiệp đoàn tài chính tổng số lấy 100 triệu kế tài liệu, mà là kia làm cho người ta hỏng mất kiến thiết độ cùng phồn vinh giá trị. Phồn vinh giá trị chính là nghiệp đoàn nhân khí, nay tiểu túy miêu nghiệp đoàn tuyệt đối không thiếu, một cái khác chính là kiến thiết độ, mỗi chạy hoàn một lần kiến trúc nhiệm vụ gia tăng một điểm, theo 9 cấp lên tới 10 cấp, cần đạt thành 90 triệu điểm kiến thiết độ. Chạy một lần kiến trúc nhiệm vụ không sao cả, nhưng loại này đản đau nhiệm vụ, trừ bỏ gia tăng một chút nghiệp đoàn cống hiến ở ngoài, khác cái gì đều không có, nhiệm vụ cần thời gian lại dài, chạy một vòng tốt vài cái giờ, cho nên phi thường không tốt muốn làm, bình thường dưới tình huống, trừ phi nghiệp đoàn hội trưởng hạ số chết làm, không làm nhiệm vụ nhân đã bay, nếu không thật đúng là không có mấy cái mánh nhân hội chủ động chạy nhiệm vụ này. Không thể không nói, Hỏa Băng Nhi cá nhân mị lực rất lớn, hoàn toàn không cần Lý Giật xuất thủ, mỗi ngày đều có mấy ngàn cái ngoạn gia ở miễn phí vì nghiệp đoàn chạy kiến trúc nhiệm vụ. Này tất cả đều là Hỏa Băng Nhi công lao, cũng không biết nàng là như thế nào làm cho, chủ động chạy kiến trúc nhiệm vụ nhân mỗi ngày đều có, căn bản không cần vì cái này phiền lòng, nếu không gần nhất bởi vì Hỏa Băng Nhi yếu cuộc thi không thời gian quản lý, tiểu túy miêu nghiệp đoàn đã sớm 10 cấp. Các huynh đệ, Diêu Võ Dương Oai thời điểm đến lạc, 10 cấp nghiệp đoàn, toàn chúng thần số 1, dẫn đầu này hắn nghiệp đoàn 3 cấp, đây là của ta vinh quang, cũng là các ngươi vinh quang, là chúng ta cộng đồng vinh quang. Tâm tình không sai khẳng khái chân từ, đem tiểu túy miêu nghiệp đoàn thành viên kích động tình viên đứng lên. Ai không tưởng chính mình nghiệp đoàn cường đại nhất? Ai không tưởng chính mình tên tối chói mắt? Cưỡng chế tính hạ mệnh lệnh chỉ có thể làm cho bọn họ phản cảm, tương phản, động chi lấy tình lại có thể làm cho bọn họ phấn đấu quên mình vì nghiệp đoàn hiệu lực. Cùng khí thế ngất trời tiểu túy miêu nghiệp đoàn so sánh với, bá đạo vương triều nghiệp đoàn bên trong tình huống quả thực rất không song. Vốn bá đạo vương triều yếu lên tới 8 cấp nghiệp đoàn, lại bởi vì đoạt vương chiến thất lợi, nghịch thiên bá đạo bệnh nặng một hồi. Nghiệp đoàn tinh anh đi rời ra hơn phân nửa mà tạm thời đỉnh hoãn xuống dưới. Một cái như mặt trời ban trưa, một cái mặt trời sắp lặn. Buổi chiều 18:36 phân, dưới sự chỉ huy của tâm tình không sai cùng Tiểu Kiều, Tiểu Túy Miêu thành công tân chức 10 cấp nghiệp đoàn. Hệ thống tuyên bố màu vàng chữ to xoát bình, Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn lại một lần nữa rung động chúng thần thế giới. Vô số Tiểu Túy Miêu nghiệp đoàn thành viên điên cuồng, vì biểu đạt tâm tình kích động, bọn họ phát ra một cái lại một cái thế giới, phải biết rằng một cái thế giới tin tức chính là một kim tệ, tương đương quý, nhưng hiện tại, tiểu túy miêu nghiệp đoàn thành viên thực đã không cần này, bọn họ yếu là kích tỉnh, cao hứng. Ám dược hội trưởng Uy Vũ, tiểu bang chủ Uy Vũ. Ta yêu tiểu túy miêu, đây là nhà của ta. Thế giới kênh thượng tin tức soát một cái lại một cái, soát đến cuối cùng ngay cả Lý Giật đều xem bất quá mắt, kia đều là tiền nhà, toàn như vậy lãng phí rớt. Chính là, cho dù Lý Giật lên tiếng đều ngăn cản hắn không được nhóm, nghiệp đoàn tân chức 10 cấp, bọn họ cần kích tỉnh. Nguyên bản Lý Giật tính là tiểu túy miêu nghiệp đoàn tân chức 10 cấp, tiêu kiều đám người lĩnh kinh nghiệm bờ UFF, liền đem các nàng toàn túm lại đây, trước thăng cấp, lại đi xử lý kẻ kẹo ly lấy hạng liên. Kết quả lần này, hắn tính ra sai lầm rồi. Vượt sâu cái khe. Mấy ngàn nói công trình tắc khoát lên cái khe phía trên, tiểu bang chủ cưỡi quốc vương chuyên trúc tọa kỵ xích hoàng chiến mã, uy phong lấm lấm đứng ở Nam Đại Lục danh giới. Tiểu bang chủ dùng hai tay ra sức giơ lên đen nhánh cự kiếm, nũng nịu hô to, các huynh đệ, vì chúc mừng tiểu túy miêu nghiệp đoàn tân chức 10 cấp, hôm nay chúng ta huyết tẩy Nam Đại Lục. Huyết tẩy Nam Đại Lục, đây là tâm tình không sai cùng phần đông nghiệp đoàn thành viên ý tứ, tiểu kiều nghe xong này đề nghị cảm thấy không sai, lập tức động thủ thực thi. Huyết tẩy Nam Đại Lục, kiếm vinh dự, sát sát sát. Mấy vạn nhân cùng kêu lên hô to. Đợi cho công trình tác bố trí xong, tiểu kiều kéo một cái quốc vương làm. Các huynh đệ, huyết tẩy Nam Đại Lục, sát sát sát sát sát. Chỉ cần ngươi ở tuyến, chỉ cần ngươi là bản trận doanh ngoạn ra, mặc kệ ở đâu nhi, toàn năng nhận được quốc vương làm. Xa ở rên dĩ huyệt động Lý Giật cũng thu được quốc vương làm, lập tức trợn tròn mắt. Lý Giật không điểm xác định, chính là cấp tiểu kiều phát đi một cái tin tức, tiểu bang chủ, ngươi yếu làm gì? Bình A-xua kêu bang cha cha. Xích xích xích xích xích. Vô số người bị quốc vương lệnh truyền tống đến kiểu kiều bên người, nháy mắt liền khuyết tán nhất đại phiến, bất quá tiểu bang chủ này làm lạp vị trí tương đương không tốt, nàng liền đứng ở cái khe bên cạnh. Theo không ngừng có nhân truyền tống lại đây, địa phương không đủ dùng, có mới vừa đến này, trực tiếp liền rớt xuống cái khe ngã chết. Ta sát, ta như thế nào treo? Vô số người hoán thanh một mảnh. Các huynh đệ, hướng A. Tiêu Kiều khiêng cử kiếm đi trước làm gương chạy ở trước nhất mặt, mang theo mấy ngàn vạn nhân mã, chậm rãi sát hướng Nam Đại Lục. Nam Đại Lục cả sủa thu được tin tức, vội vàng ở quốc gia kênh tuyên bố tin tức, chiêu tập quốc dân tiến đến chống lại. Sự quan vinh đục, sự quan tôn nghiêm, các bằng hữu. Lượng ra các ngươi sắc bén nanh bước, cùng bọn họ liều mạng. Liều mạng, ám dực khinh người quá đáng, ta không phục. Ta cũng không phục. Tọa độ 23133121211133, Nam Đại Lục biên cảnh tập hợp, ta là Hổ Phách Kiếm Tâm. Quốc gia kinh thượng, Hổ Phách Kiếm Tâm giống lên nhất cổ họng. Làm Kiều Kiều mang theo đại bộ đội giết Nam Đại Lục biên cảnh khi, Hổ Phách Kiếm Tâm thực đã tập kết 300 nhiều vạn nhân ngăn trở. Kiều Kiều vô xích hoàng chiến mã đầu, xích hoàng chiến mã về phía trước phương phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, trong phút chốc, Nam Đại Lục trận doanh sở hữu kỵ cưỡi kỵ ngoạn gia tọa kỵ đều giải tán, chỉ có số ít vài cái cưỡi sử thi tọa kỵ ngoạn gia không chịu ảnh hưởng. Sắt. Tiêu Kiêu cự kiếm nhất chỉ, phía sau đại bộ đội như thủy triều bàn dũng đi lên. Tiếng sắt chấn thiên. Do. Chương 5, nguyện gió chỉ đường cho người. Cầu, đề cử, đánh thưởng. Từ khi Quang Minh cùng Hắc Ám, bản sao đàn mở ra, Nam Đại Lục cùng vô địch đại lục ngoạn gia oán hận chất chứa lấy lâu. Song phương ngoạn gia cơ hồ mỗi ngày đều ở giết tới giết lui. Có thể nói, lần này Kiều Kiều dẫn người giết qua đi, chính là song phương oán hận chất chứa hồi lâu tất nhiên kết quả thôi. Chúng thần chi vương Đông Nam Tây ba khối bị ngoạn gia chúa tể đại lục, trước mắt vô địch đại lục là hoàn toàn xứng đáng lão đại, Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục thế lực ngang nhau, nhưng thật ra ai cũng không chịu phục ai. Vì cấp đoạn, Quang Minh cùng Hắc Ám, bản sao thủ sát, tam đại trận doanh vẫn đánh tới đánh lui, Á Minh đã sớm biến mất mây khói. Tiếng giết chấn thiên. Hổ Phách Kiếm Tâm xuất lĩnh đại quân căn bản chống cự không được vô địch đại lục ngoạn gia trùng phong, chính là ngắn ngủn 20 phút, song phương liền phân ra thắng bại. Lấy Hổ Phách Kiếm Tâm cầm đầu Tây Đại Lục ngoạn gia toàn bộ nằm xuống, một cái không dư thừa, vô địch đại lục ngoạn gia là thải bọn họ thi thể tiến lên. Tiểu bang chủ lần này uy vũ, bởi vì Xích Hoàng chiến mã rất phong cách, chiến đấu ngay từ đầu, ít nhất đều biết ngàn nhân hô xử lý quốc vương, kết quả Kiều bang chủ thấy tình thế không ổn lập tức quay lại đầu ngựa chui vào đại bộ đội. Tiêu Kiêu một lần không chết, còn giết 5 cái, không có biện pháp, tử vong chi nắm này kỹ năng quá cường đại, nhất là đã bị thiên thai đứng đầu thêm vào, lại làm cho chiêu này trở nên càng thêm biến thái. 50 mã trong vòng, muốn lôi ai liền túng ai. Sắt. Tiểu bang chủ cự kiếm vung lên, cưỡi xích hoàng chiến mã lại vọt tới phía trước đi. Trôi này thiên thai đứng đầu thuộc tính theo kiểu kiểu cấp bậc tăng lên, luôn luôn tại không ngừng tăng mạnh, tuy rằng không có mở ra kỹ năng đặc biệt, các hạng thuộc tính thực đã xa xa vượt qua đồng loại phẩm chất vũ khí, cơ hồ làm cho sở hữu đồng loại vũ khí đều theo không kịp. Hệ thống hồng tự không ngừng nêu lên, đem song phương tình hình chiến đấu tức thời tuyên bố. Vô địch đại lục bang chủ thiên hạ vô địch tiểu kiều đem người đột phá kỳ gian thành. Vô địch đại lục bang chủ thiên hạ vô địch tiểu kiều đem người đột phá tát người thành. Vô địch đại lục thành chủ tâm tình không sai đem người đột phá ưu ám thành. Vô địch đại lục thành chủ hoa quần cục đem người đột phá lãng nguyệt thành. Ở chắc chắn thành thị cũng không chịu nổi con kiến giống nhau nhiều địch nhân. Húng chi thiết minh nghiệp đoàn tất cả đều trang bị chiến xa cùng các loại sắc bén công thành trang bị, này ngây ngốc nở tờ cờ đại binh nhóm thương tổn sắc thực không cao, nhưng chỉ số thông minh thấp điểm, chỉ biết vây quanh chiến xa đánh, căn bản không để ý tới cái khác địch nhân. Chiến xa ra hậu huyết cao, đợi cho nở tờ cờ đại binh nhóm đánh vỡ chiến xa, thành đã sớm phá. Như thế nào phá thành? Giết chết trong thành nhiều hơn phân nửa nở tờ cờ, thiêu hủy phong ở, cửa hàng đằng đằng kiến trúc, hệ thống nêu lên sẽ tự động bắn ra. Tại đây tỏa trong thành thị muốn làm phá hư đối địch ngoạn ra, ai quan đại, hệ thống hay dùng tên ai tuyên bố hệ thống hồng tự xoát bình. Vô địch đại lục thiết kỵ công phá kỳ dần thành thiên hạ hội quốc gia phồn vinh độ bay lên 10 điểm, Nam đại lục quốc gia phồn vinh độ giảm xuống 10 điểm. Vô địch đại lục thiết kỵ công phá ưu ám thành thiên hạ hội quốc gia phồn vinh độ bay lên 10 điểm, Nam đại lục quốc gia phồn vinh độ giảm xuống 10 điểm. Cùng loại tin tức không ngừng truyền đến, mà Lý Giật cùng Tịch Mịch bán thành còn tại rên rỉ huyệt động bên trong các thủ bên thông đạo. Không ngừng soát hắc ám nguyên tố đâu. Lý Giật có điểm hối hận không điểm quốc vương làm. Ở trong này thăng cấp, thực không bằng đi theo đại bộ đội giết. Đả đả sát sát không có ý nghĩa, thăng cấp mới là vương đạo. Tịch Mịch bán thành ý tưởng cùng Lý Giật giai nhiên bất đồng. Ngươi ngoạn trò chơi vẫn thăng cấp, tờ cờ quá sao? Rất ít. Hạ bản sao đâu? Rất ít. Có bằng hữu sao? Rất ít. Ngươi chừng nào thì hội ngủ đâu? Không biết. Không có cách nào khác đi xuống hỏi. Này đều nhanh bốn thiên, Tịch Mịch bán thành nhìn qua so với Lý Giật còn muốn tinh thần. Tiểu Kiều mang theo nhân ngay cả phá tam thành chưa chết, sau đó liền bi kịch, nàng thượng điện thị, hệ thống thông cáo. Vô địch đại lục thiên hạ hội bang chủ thiên hạ vô địch Kiều Kiều cư nhiên bị A Lực Khắc Tư giết chết. Vô địch đại lục thiên hạ hội bang chủ thiên hạ vô địch Kiều Kiều cư nhiên bị A Lực Khắc Tư giết chết. Như thế tin tức, liên phát ngũ điều, toàn khu mọi người thấy được. Ai sát quốc vương ai nổi danh, Nam đại lục ngoạn gia thấy rõ kết thúc thế. Lập tức anh dũng về phía trước, đem tiểu bang chủ vây chật như nêm cối, thủ nàng chạm đều không đứng lên nổi. Tân thủ bao cổ tay rớt một cái. Tân đỉnh đầu khôi không có. Tiểu bang chủ thỉnh thoảng hướng Lý Dật thông báo của nàng tình hình gần đây, chính là ngắn ngủn 10 phút, nàng tử 7 lần, trang bị bạo 2 kiện. Lý Dật nhịn không được mắng, cha ngươi cái đản, ngươi sẽ không nằm thi không đứng dậy nha. Lão nằm ngay đơ ngươi muội nha. Như vậy sao được, ta là quốc vương, ta muốn là nằm trên mặt đất, sẽ làm bọn họ xem thường. Tiểu Kiều cũng có ý nghĩ của chính mình. Tùy ngươi đi. Lý Dật bất đắc dĩ thở dài. May mắn ô rèn đức nhân tử còn không có cấp nàng, nếu không nguy hiểm. Tiêu Kiều một thân tân thủ trang, thiên hai đứng đầu cũng sẽ không rơi xuống, chết thì chết đi, chính là tiện nghi này nghĩ ra danh ngoạn ra. Quốc vương chết thảm cũng không ảnh hưởng đại cục, vô địch đại lục lần này đến nhân nhiều lắm, cơ hồ gần nửa ngoạn ra toàn bộ trình diện, à sủa tiền một trận tử vừa mới thương hoàn nhân phẩm, lúc này đây hắn căn bản tổ chức không đứng dậy. Ít nhất có nhất hơn phân nửa nguyên à sủa vương triều nghiệp đoàn nhân, không nghe hắn chỉ huy, ngẫm lại xem, chính hắn nghiệp đoàn đều như vậy, kia người khác nghiệp đoàn lại càng không tất nói. Có mặt ngoài đáp ứng, nhưng không phải người, có rõ ràng sẽ không để ý đến hắn, bỏ qua không nghe hắn. Lòng người không đồng đều, khó có thể ngưng tụ, chiến bại tiểu thành tất nhiên chuyện tình. Nếu Lý Dật cũng tham gia trận chiến tranh này, hắn nhất định hội kinh ngạc, bởi vì này thứ môn quy to lớn, chiến thuật chi tinh, quả thực xưng được với quỷ phủ thần công. Vô địch đại lục trận doanh đột phá một tòa lại một tòa chủ thành, nếu đắc thủ tuyệt không ham chiến, lập tức rời khỏi chủ thành, một lần nữa tập kết nhân mã, hướng một khác tòa chủ thành xung phong liều chết. Nam đại lục ngoạn gia hoàn toàn bị giết đánh bại, tuy rằng cũng có rất nhiều cao thủ, tỉ như Đại Nam Hải, Hổ Phách Kiếm Tâm đám người, tử thủ ở chính mình chủ thành, thành công chống đỡ kẻ thù bên ngoài, nhưng tiểu bộ phận thắng lợi căn bản không thể xoay toàn bộ thế cục. Hai ngày một đêm, trò chơi thời gian, đại bộ phận chủ thành toàn bộ bị vô địch đại lục thiết kỵ công hãm. Cuối cùng Tiêu Kiều cùng tâm tình không sai mang theo đại quân, vẫn đột phá đến Nam đại lục thánh thành, xung phong liều chết đi vào, đem thánh thành đều làm hỏng. Hệ thống thông cáo lại đi ra. Thiên Hạ Hội quốc gia trải qua thời gian dài phát triển, thành công tấn chức vì một cấp cường quốc, quốc dân hưởng thụ 5% thêm vào kinh nghiệm thêm thành, thu thuế giảm phân nửa, sửa chữa phí dụng rơi chậm lại đằng đằng ưu đãi, quốc gia quan viên phụng lộc gia tăng, thiên địa đồng quy kỹ năng đặc biệt đối quốc vương, cặp bạn lữ, mở ra. Lý Dật vừa thấy đến này hệ thống thông cáo, cảm thiếu chút nữa điệu thượng, hắn thật không nghĩ tới, Tiểu Kiều bọn họ cư nhiên đem Nam Đại Lục thánh thành đều làm hỏng. Công phá một tòa chủ thành, quốc gia phồn vinh độ gia tăng 10 điểm. Công phá thánh thành, quốc gia phồn vinh độ trực tiếp gia tăng 2.000 điểm. Các đại lục thánh thành, tương đương là đại lục trái tim, nếu bị công phá, chẳng những chỉnh thể thu thuế gia tăng, liền ngay cả truyền tống pháp trận cũng không có thể sử dụng. Chủ thành cùng chủ thành trong lúc đó không thể truyền tống, trốn chạy chỉ có thể dựa vào đi bộ, mua này nọ cùng sửa chữa trang bị, chính là bình thường gấp 2. Vô cùng tàn nhẫn, chớ quá cho bị hủy thánh thành. Các ngươi lần này ngoạn lớn. Ngươi nói, hoặc là không ngoạn, yếu ngoạn liền ngoạn đại. Tiêu Kiều sử dụng thiên địa đồng quy, bất luận thân ở chỗ nào, nháy mắt trở lại bổn quốc thánh thành kỹ năng, trở về thánh địa, lập tức kéo một cái quốc vương làm, đem ở Nam Đại Lục tác loạn quốc dân duy nhất toàn kéo lại. Lần này chiến tranh phát động thời cơ thật tốt quá, vừa lúc tuyển ở A Sủa Vương Triều muốn làm phân liệt, A Sủa danh vọng đại hàng thời điểm. Bất quá tuy rằng thắng lợi, nhưng vô địch đại lục tổn thất cũng không nhỏ, không sai biệt lắm từng cái công thành ngoạn gia đều đã chết 10 lần đã ngoài, tất cả đều điệu cấp, liền ngay cả Kiều Kiều cũng không ngoại lệ. Có ngoạn gia thậm chí đều đã chết 50 nhiều lần, thiếu chút nữa đã bị sắt thành bảo bảo. Muốn được đến cái gì, tất nhiên yếu trước trả giá cái gì, nhị hổ tương tranh, vừa chết nhất thương. Sát dực, chúng ta đi lính xong lần bờ UFF, ngươi một hồi lạp chúng ta nha. Yếu lạp ngày mai đi, ta mệt nhọc. Trận chiến tranh này đánh 2 ngày một đêm, Lý Dật soát quái đều nhanh soát đói ra, đã sớm vây không được, nếu không phải vì xem kết quả, hắn đã sớm ngủ. Trước đêm chúng ta kéo qua đi nha. Không lạp. Lạp Hoàn ngươi lại không ngủ được. Lý Dật lo gấp. Một lát sau, Tiểu Kiều đánh ngáp theo phòng ngủ Lý đi ra. Tạ Cầm đi công tác, Tiểu Kiều mấy ngày nay lại nghỉ, cho nên không sai biệt lắm 24 giờ đại ở Lý Dật trong nhà. Ta đi nấu cơm. Đại khái là đồ thành đồ quá sung sướng, Tiểu Kiều một bên nấu cơm miệng một bên hừ ca, đem Lý Dật nghe được dở khóc dở cười. Ngươi nha, lần này chúng ta cùng Nam Đại Lục thủ tính kết thượng, thánh thành bị phá, bị hao tổn thất là toàn bộ Nam Đại Lục ngoạn ra. Lúc này ta đánh giá nhớ, bọn họ lại nên ôm đoàn. Ôm liền ôm, đánh liền đánh, ai làm cho bọn họ tổng ở Long Cốt hoang dã thủ chúng ta, cái này gọi là nhất còn vừa báo. Ăn cơm thời điểm, Tiêu Kiều trên mặt còn nhộn nhạo ý cười đâu. Lý Dật cười nói, bọn họ ôm đoàn đối chúng ta mà nói không sao cả, ta chỉ là tò mò, à sùa không được, kế tiếp Nam Đại Lục ai hội xương vương đâu. Tiêu Kiều nghĩ nghĩ, nói, Hổ Phách Kiếm Tâm, tuy rằng hắn bị ngươi đánh thực thảm, nhưng ta xem đi ra, người này rất lợi hại. Lý Dật lắc đầu, hắn không được, hắn hiện tại còn chưa đủ ổn trọng, lại không có ả sủa lớn như vậy thanh danh, hắn tuyệt đối không đảm đương nổi Nam Đại Lục Vương. Vậy ngươi nói ai có tư cách làm vương? Lý Dật thốt ra, Thiến Nhi. Cái gì? Tiểu Kiều không có nghe thành, lại hỏi một câu. Khu, không có gì, đánh giá nhớ là Đại Nam Hải đi. Lý Dật đem nói chuyển hướng. Tiểu Kiều mê ánh mắt, giống trích con mèo nhỏ giống nhau nhìn Lý Dật, dùng chiếc đũa đầu điểm chỉ. Sắc dực, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi là không phải lại phao thượng ai. Trời đất chứng giám, gần nhất trích phao ngươi, ai cũng không phao. Hử. Tiêu Kiều hướng miệng lay mấy lạp hạt cơm, thở phì phì hồi phòng ngủ đi. Ngay cả cái bàn cũng chưa thu thập, xem ra đây là sinh khí. Ở Kiều Kiều vừa muốn khóa cửa thời điểm, Lý Dật tê đi vào. Biến thái, ngươi lại muốn làm gì? Cái gì cũng không tưởng, cùng nhau ngủ lạp. Lý Dật đột nhiên ôm lấy Kiều Kiều, xoay người quan đăng, nằm ở trên giường. Ngươi dám động ta, ta liền. Ta liền động ngươi. Tiêu Kiều hai tay che ngực, thân thể giống trích con tôm giống nhau lui bảo hộ. Làm sao nghĩ đến Lý Dật căn bản không có để ý nàng, chính là ôm nàng, rất nhỏ tiếng ngáy đều đi ra. Hắn đang ngủ. Do. Chương 6, đại địa mẫu thân đang lừa dối ngươi. Hôm nay buổi tối gió êm sóng lặng, chuyện gì đều không có phát sinh, thế cho nên Kiều Kiều ngày hôm sau đứng lên, cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Ta còn nghĩ đến yếu đâu. An điểm tâm thời điểm, Kiều Kiều nói như vậy nói. Lý Dật cười mà không nói, hắn đêm qua không có đối Kiều Kiều xuất thủ. Là vì hắn nhớ tới Thiến Nhi, nhớ rõ cùng nàng cùng một chỗ cái thứ nhất buổi tối, hai người chính là như vậy, cho nhau ôm, ngủ một đêm, sau đó. Sự tình gì cũng không có phát sinh. Ăn xong điểm tâm, Tiểu Kiều thu thập cái bàn, mà Lý Dật đổi hảo quần áo, chạy bộ đi. Đợi cho hắn đại hãn đầm địa trở về, Tiểu Kiều thực đã đổi kính mắt khống chế khí ngoạn thượng. Lúc này đây, Tiểu Kiều không có khóa cửa. Lý Dật cũng tiến nhập trò chơi. Chúng thần chi vương trò chơi không chế khí là mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, tuy rằng sử dụng hiệu quả hơi tốn dinh dưỡng thương, nhưng thời gian dài xứng mang không mệt nhọc, tự bị sinh vật mát xa công năng, sẽ không làm cho người ta cảm thấy gì không khỏe. Tối đen trong thông đạo mặt, thường thường có ánh lửa bắt đầu khởi động, đó là tịch mịch bán thành phong thích ma pháp tạo thành, này biến thái, luôn luôn tại soát quái, chưa bao giờ lò gặp nghỉ ngơi quá. Ngày hôm qua lò gặp thời điểm, Lý Dật liền thực đã lên tới 79 cấp, mà hiện tại, tịch mịch bán thành cấp bậc cũng đạt tới 79 cấp, lập tức sẽ vượt qua hắn thượng bảng. Tịch mịch huynh, này đều nhanh bốn thiên, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không vây sao? Lý Dật hiện tại xem tịch mịch bán thành, thực đã không đơn giản chính là bội phục, mà là kính ngưỡng. Không vây, yếu vây ta đã sớm đi ngủ. Tịch mịch bán thành ha ha cười, hắn tinh thần nhìn qua vẫn đang không sai. Lý Dật. Hiện tại Lý Dật hiểu được, vì sao vị này tịch mịch bán thành không có gia nhập cường lực nghiệp đoàn, cấp bậc cũng sẽ vẫn như vậy cao. Giống hắn như vậy không ăn không uống không ngủ thăng cấp, nếu cấp bậc còn không cao, kia mới kêu kỳ quái đâu. Ta dùng là dinh dưỡng thương, mấy tháng không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Lý Dật không nói gì, dinh dưỡng thương hắn cũng dùng quá, chẳng qua tiến vào đi cả người thấp đắt đắt làm cho hắn tương đương khó chịu, cho nên hắn chỉ dùng một lần sẽ không hứng thú. Ở chúng thần quan phương diễn đàn, dinh dưỡng thương đẩy rời đi sau, có vô số ngoạn gia đem sử dụng tâm đắc tuyên bố đi ra, tuyệt đại đa số 2 ngày đi ra bổ sung một lần dinh dưỡng. Số rất ít tam đến 5 ngày, chỉ có một ít thân thể cực mạnh mẽ ngon nhân, tài năng làm được 10 thiên đã ngoài. Khả tịch mịch bán thành nói mấy tháng mới đi ra một lần, này. Quả thực rất khủng bố, đang nói, cho dù nằm ở dinh dưỡng thương bên trong, nên ngủ thời điểm vẫn là hội ngủ. Tịch mịch bán thành một bên soát quái, một bên hướng Lý Dật giải thích, ta mới trước đây bị lư đá một chút đầu, sau đó ngủ thời gian liền giảm bớt, cho dù không cần dinh dưỡng thương, cũng muốn tam đến 5 ngày tài năng ngủ một lần. Nguyên lai ngươi bị lư đá a. Lý Dật nói cái gì cũng không nói ra được. Tiêu Kiêu cùng tâm tình không sai bọn họ linh kinh nghiệm bờ UFF, bị Lý Dật túm lại đây, mặt khác ma vực tiểu tinh linh cũng đến đây, nàng cùng Hoa Phi Hoa giống nhau, cũng nhận được màu tím bảo tương sử thi chức nghiệp nhiệm vụ. Đồng bọn triệu hồi khí bùm bùm loạn hưởng, liên tiếp túm lại đây năm nhân. Trừ bỏ Kiều Kiều, tâm tình không sai, Thiển Lam tao nhã, ma vực tiểu tinh linh ở ngoài, còn có một cái Thu Chi Luyến đâu. Nay keo kiệt muội tử bị nhốt ở nham thạch nóng chảy bản đồ cư nhiên cũng không nhàn rỗi, tự sát khẳng định không có khả năng, đối nàng mà nói kia rất không có lời, nàng luôn luôn tại nham thạch nóng chảy bản đồ, không ngừng dùng thu thập thuật thu nham thạch bụi chuyển hóa vì tài liệu, ước chừng góp nhặt 3000 nhiều phân. 20 cái một tổ 3 tiên đồng, cuối cùng không mệt. Thu Chi Luyến xoa hắc đôi mắt, vẻ mặt vui mừng. http chuẩn. Cụ ạ toại Lý giật kỳ quái, hỏi nàng, nhiệm vụ của ngươi cũng không có thể làm. Để làm chi còn ở tại chỗ này? Ta hiện tại mệt nha, của ta nhân sinh cách nôn, tha giang tử, cũng tuyệt không chịu thiệt, ở nơi nào chịu thiệt, sẽ ở nơi nào tìm trở về. Kia ngài liền đi theo đi. Tịch Mịch Bán Thành mở ra truyền tống môn, trở về lĩnh một chút kinh nghiệm BFF, lại bảo Lý Giật cấp tún trở về, hắn không làm nhiệm vụ, tới nơi này mục đích chính là thăng cấp, trải qua mấy ngày nay tôi luyện, hắn thích hứng đan soát, cho nên lần này không có cùng mọi người tổ đội, mà là một người chạy đến xa xa soát quái đi. 5.5 lần kinh nghiệm BFF, tuyệt đối không thể lãng phí. Thu Chi Luyến bị Lý Giật đá ra tiểu đội, theo sau 5 nhân tổ bắt đầu soát quái chi lữ. Lần này soát quái, tốc độ phi thường cực nhanh. Tâm tình không sai thánh bỏ cánh cứng chi vương có năng lực triệu hồi, mà lần này hắn cũng học ngoan, thủy chung tránh ở Lý Giật phía sau, rời xa nguy hiểm, làm cho thánh bỏ cánh cứng chi vương chính mình đánh. Loạn xạ, hắc ám đả kích, thánh bỏ cánh cứng chi vương, gió cuốn mây tan, tiểu đội trung trừ bỏ thiển làm tao nhã ăn không phải trả tiền kinh nghiệm ngoại, liền ngay cả thiên không mãi ma vực tiểu tinh linh đánh cũng không chậm. Len keng. Chính là ngắn ngủn 10 phút, đội ngũ trung có 3 người thăng cấp, đương nhiên. Bởi vì Lý Giật không có lĩnh kinh nghiệm BFF, cho nên lần này thăng cấp tự nhiên không có hắn. Nửa giờ qua đi, hệ thống hồng tự thông cáo lại đi ra. Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn Tịch Mịch Bán Thành hăng hái nổi lên, siêu việt quân sư ám dực, trở thành cấp bậc đứng hàng thứ bảng thứ nhất tuyển thủ, tự động đạt được danh hiệu số 1. Thế này mới nóng hổi không vài ngày, cấp bậc đứng hàng thứ bảng thứ nhất đã bị này điên tử đoạt lại đi. Sắp dực, nếu không ngươi cũng trở về lĩnh kinh nghiệm BFF đi, như vậy đánh, ngươi không có lời nha. Tiểu Kiều nhìn đến Lý Giật thăng cấp thông thả, nhịn không được nói. Ngươi lão công đều có diệu kế, của ta kinh nghiệm BFF sẽ không lãng phí, nhưng thật ra ngươi, nhanh lên thăng đi, chờ ngươi học vong linh đại quân, miễn cưỡng cũng coi như cá nhân vật. Cái gì kêu miễn cưỡng? Ta hiện tại cũng rất lợi hại. Tiểu Kiều không phục hừ một tiếng. Dẫn quái, đàn sát, tái dẫn quái, tái đàn sát. Lý Giật 5 nhân tổ đội, sát quái tốc độ so với Tịch Mịch Bán Thành một người đánh mau hơn, nhưng nhân số nhiều. Kinh nghiệm gánh vác cũng nhiều, nhất chỉ đổ thừa kinh nghiệm bị 5 cá nhân chia đều, cho dù có kinh nghiệm BFF thêm thành, nhìn qua cũng không như một người soát quái kinh nghiệm giá trị thấy được. Đạt được kinh nghiệm nhiều nhất nhân là kiểu kiểu kinh nghiệm BFF hơn nữa kinh nghiệm bảo châu hơn nữa chức nghiệp đặc tính, làm cho nàng thăng cấp giống như quá sân xe, dây lát thiên lý. Len keng. Đợi cho mười mấy giờ kinh nghiệm BFF soát hoàn, kiểu kiểu thuận lợi lên tới 70 cấp, mà những người khác cũng không kém, tâm tình không sai 74 cấp. Ma vực tiểu tinh linh 73 cấp, thiển làm tao nhã 60 cấp, Lý Giật 79 cấp nhiều một chút điểm. Đây là 5.5 lần kinh nghiệm thêm vô cùng bé quái khủng bố. Thu Chi Luyến không có đi, luôn luôn tại thập kiểm rất rưỡi, hắc ám nguyên tố thi thể nàng một cái cũng không buông tha, một bên kiểm miệng một bên tính toán sổ sách, xem ra nàng thật sự là hạ quyết tâm, không đem tổn thất bổ trở về, tuyệt đối sẽ không đi rồi. Tiểu Kiều lên tới 70 cấp, trong tay thiên thai đứng đầu ngoại hình lớn hơn nữa. Mà để cho nàng cảm thấy vui sướng là, trên thân kiếm mặt đặc hiệu rốt cục mở ra hạng nhất. Thiên thai đứng đầu, màu cam, truyền thuyết cấp bậc. Trang bị cấp bậc 70 cấp, tùy cấp bậc tự động bay lên, cũng điều chỉnh thuộc tính, trang bị chức nghiệp, giới hạn hắc ám kỵ sĩ, hai tay vũ khí. 2200, 6200 thương tổn. 600 lực lượng. 600 sức chịu đựng. Công kích tốc độ 3-5 giây. Tiết độc, đặc hiệu bị thiên thai đứng đầu đánh trúng mục tiêu, sẽ bị hắc ám lực lượng tiết độc. Song phòng giảm xuống 20%, liên tục 20 giây. Vong linh nô buộc, đặc hiệu bị thiên thai đứng đầu giết chết mục tiêu, giới hạn huyết nhục chi khu, hội tự động chuyển biến vì vong linh nô buộc, chịu thiên thai đứng đầu sử dụng, liên tục thời gian vì một mấy giờ. Mặt khác, vong linh đại quân phục hồi thời gian giảm bớt một nửa, triệu hồi ra đến vong linh, liên tục thời gian cũng đem kéo dài vì một mấy giờ. Đặc hiệu, cấp bậc chưa đạt tới. Đặc hiệu, cấp bậc chưa đạt tới. Bất tử chi khu. Kỹ năng đặc biệt miễn dịch hết thể phản đối hiệu quả, thậm chí tử vong, này trạng thái liên tục 15 giây, phục hồi thời gian 5 phút. Kỹ năng đặc biệt, cấp bậc chưa đạt tới. Chú, đây là thiên thai đứng đầu vũ khí, sở hữu vong linh đều muốn hướng thanh kiếm này thần phục. Tân khai đặc hiệu vong linh nô buộc, làm cho Lý Giật đều lâm vào kinh hỉ một chút. Hắc ám kỵ sĩ phóng thích vong linh đại quân, theo kỹ năng cấp bậc bay lên, nhiều nhất khả duy nhất triệu hồi 1100 trích thực thi quỷ tiểu quái, không thể liên tục triệu hồi. Thực thi quỷ lực công kích bạo cường, nhưng huyết lượng cận là chủ nhân 1%, tựa như kiểu kiểu trước mắt là 9800 huyết, kia triệu hồi ra đến thực thi quỷ huyết lượng chỉ có 98 điểm huyết. Đương nhiên, nếu đem vong linh đại quân điểm mãn 20 cấp, chẳng những mỗi lần triệu hồi thực thi quỷ số lượng hội bay lên, hơn nữa cuối cùng huyết lượng cũng sẽ điều chỉnh chủ nhân 1/10. Triệu hồi ra đến thực thi quỷ mỗi trích đều đã trung phong, lực công kích phi thường mãnh, khuyết điểm chính là liên tục thời gian quá ít, chỉ có thể tồn tại 1 phút đồng hồ. Sau đó liền tự động tử vong, mà này kỹ năng phục hồi thời gian là một mấy giờ. Này nhất chiêu, bình thường đều dùng làm bảo mệnh kỹ năng sử dụng, nhưng có thiên thai đứng đầu, này kỹ năng liền ưu, thực thi quỷ có thể tồn tại một mấy giờ, kỹ năng phục hồi thời gian cũng giảm bớt một nửa. Tiêu Kiều lập tức xuất ra Lý Giật đưa cho của nàng vong linh đại quân kỹ năng thư, hai tay vô học được. Vong linh đại quân bị nàng điểm đến 10 cấp. Vong linh đại quân. Tiêu Kiều cử kiếm giơ lên cao, theo mũi kiếm bắn ra nói nói hắc quang, bao phủ phụ cận mặt, trong phút chốc, vô số dơ bẩn chảy nước miếng ghê tởm thực thi quỷ chui ra mặt, tinh tế sổ sổ, số lượng cư nhiên đạt tới 38 trích. Tiêu Kiều 10 cấp vong linh đại quân, triệu hồi ra đến thực thi quỷ huyết lượng có thể đạt tới 400 hơn. Sắc. Tiêu Kiều cử kiếm nhất chỉ, thực thi quỷ cùng nhau trùng phong, lùi tiến hắc ám nguyên tố quái đàn. Thực thi quỷ lực công kích phi thường mãnh, nhưng huyết lượng lại thiếu đáng thương, hắc ám nguyên tố nháy mắt đã chết nhất đại phiến, nhưng thực thi quỷ đại quân số lượng cũng ít nhất hơn phân nửa. Tiêu Kiều liên tục lắc đầu, rất thúy. Thấy đủ đi, của ngươi bảo bảo có thể tồn tại một mấy giờ, người khác chỉ có một phút, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Các ngươi trước tiên ở nơi này thăng cấp, ta mang Dương Tổng đi làm một chút xử thi nhiệm vụ. Lý Giật lôi kéo ma vực tiểu tinh linh, hướng rên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến. Cùng ngươi nói bao nhiêu thứ lạc, không cần bảo ta Dương Tổng, tiêu tỷ. Đã biết Dương Tổng. Ma vực tiểu tinh linh nhiệm vụ tốt lắm làm, cùng hoa phi hoa giống nhau như lúc, Lý Giật mang theo nàng đi vào nham thạch nóng chảy bản đồ, ôm nàng mở ra thần nhân hình thức mánh bay một trận, đợi cho thần nhân hình thức chấm dứt, thực đã có thể nhìn đến màu tím đại bảo tương. Bình đài mặt trên hỏa tinh linh lại nảy sinh cái mới đi ra. Bất quá lần này Lý Giật bên người hơn một cái ma vực tiểu tinh linh. Giao tranh đến càng dễ dàng. Hai người một đường thanh quái đi tới, rất nhanh đến màu tím đại bảo tương trước mặt. Đinh. Ngài theo bảo tương Lý lấy ra một quyển vũ không thuật kỹ năng thư. Thu phục. Do. Chương 7, đối thủ mạnh như thần. Kinh nghiệm VUFF không có, tịch mịch bán thành như cũ tinh thần chấn hương soát quái, thu chi luyến đi theo hắn, chạy tiền chạy sau kiểm thủ rác rưởi tài liệu. Lý Giật mang theo tiểu túy miêu nghiệp đoàn liên can nhân trở, đi tìm đồ lòng dũng sĩ Đặc Thủy Tư. Đây là, băng xương áo giáp. Đặc Thủy Tư trong tay cầm Lý Giật cho hắn băng xương sáo trang, hai ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Nếu ta mặc vào băng xương áo giáp, nhất định có thể chống đỡ kệ kéo ly hỏa diễm. Ai, đáng tiếc, ngươi đưa ta hoàng kim kiếm bị hủy. Không đợi Đặc Thủy Tư nói xong, một thanh hoàng kim kiếm lại đưa tới trước mặt hắn. Lý Giật trên người khác không có, chính là trang bị nhiều, hơn nữa phẩm chất đều phi thường không sai. Hắn sờ bảo tương thời điểm, lục sắc lấy hạ toàn ném, chỉ trừ màu vàng đã ngoài. Đặc Thủy Tư kích động không thôi, thật tốt quá, có này đó trang bị, ta nhất định có thể hoàn thành tổ tiên nguyện vọng, tự tay giết chết Tà Hỏa Long, lấy ra trấn quốc thần khí. Cái gì trấn quốc thần khí nha? Tiểu Kiêu hiếu kỳ hỏi. Đặc Thủy Tư ngạo nghễ nói, trừ bỏ vạn kiếm chi vương Hỏa Long kiếm, còn có cái gì cân xứng vì trấn quốc thần khí? Hỏa Long kiếm thật sự ở trong này. Tiểu Kiêu trừng mắt nhìn, tiếp tục hỏi. Đặc Thủy Tư hừ lạnh, đương nhiên ở trong này, bất quá ta xin khuyên các ngươi, không cần đánh lửa Long kiếm chủ ý, bởi vì trừ bỏ Lãm Nguyệt quốc hoàng thất huyết mạch ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không có thể tới gần Hỏa Long kiếm. Đặc Thủy Tư mặc vào băng xương sáo trang, cầm trong tay hoàng kim kiếm, xuất phát. Lý Dật hướng phía sau vẫy vẫy thủ, chúng ta đuổi kịp. Một hàng năm người theo sát Đặc Thủy Tư, đi vào rên rĩ huyệt động ở chỗ sâu trong. Đây là Lý Dật lần thứ 2 đi theo Đặc Thủy Tư đi trước, bất quá lần này hắn phát hiện Đặc Thủy Tư đi thông đạo cùng lần trước cư nhiên không giống với, đang ở hắn trong lòng nghi hoặc hết sức, Đặc Thủy Tư cấp ra đáp án. Dên dĩ huyệt động ở chỗ sâu trong thực cổ quái, Tà Hỏa Long giấu ở bản đồ tối trung tâm Hỏa Long huyệt động, mà chúng ta đi này đó lộ, trên thực tế luôn luôn tại vòng quanh Hỏa Long huyệt động đâu vòng, còn có, nơi này thông đạo mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tự hành biến hóa, cho nên các ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng hai mắt của mình, chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện là đến nơi. Nhìn ánh lửa đi tới. Nghe được Đặc Thủy Tư giải thích, Lý Giật mới phát hiện, tiểu tử này đi thông đạo, hỏa nguyên tố khắp cả, hiển nhiên, đây là hắn nói ánh lửa. Xem ra muốn tìm đến Tà Hỏa Long cũng không nan thôi. Dọc theo đường đi căn bản không cần Lý Giật đám người động thủ, Đặc Thủy Tư đi tuốt đàng trước mặt, bình thường một kiếm đi xuống, một đám hỏa nguyên tố tiểu quái một cái không dư thừa, toàn bộ diệt. Đặc Thủy Tư sức chiến đấu tuyệt đối mạnh mẽ. Lại được rồi một đoạn đường, Đặc Thủy Tư lần trước gặp được kia trích thượng vị hỏa diễm tinh linh lại nhảy đi ra. Chuyện xưa lại một lần tái diễn, Đặc Thủy Tư trường kiếm đâm thẳng, một kiếm đem thượng vị hỏa diễm tinh linh kết quả. Hoàng kim kiếm chút không tổn hao gì. Hào kiếm. Đặc Thủy Tư cười ha ha, đột nhiên nhanh hơn cước bộ về phía trước chạy như điên. Phía trước, thông đạo cuối, đứng một khối cả người thiêu đốt hỏa diễm khô lâu, phong hành giả kệ kèo ly. Hỏa diễm khô lâu kệ kèo ly, huyết lượng 6.100 cấp, đỉnh đầu tên màu tím, sử thi cấp. Kệ kèo ly, ta hiện tại trang bị băng xương sáo trang, của ngươi hỏa diễm thực đã thương không đến ta. Lôi đỉnh kiếm pháp trung phong. Đặc thủy tư thực biến thái, vừa ra tay, chính là bình thường ngoạn gia không thể sử dụng tuyệt chiêu, trước triệu hồi lôi đỉnh lực bám vào mũi kiếm, ở sử dụng trùng phong va chạm đối thủ, sử kỹ năng uy lực nhân. Phanh. Đặc thủy tư lôi đỉnh nhất kích trực tiếp đâm thủng kệ kéo ly khô lâu đầu, màu vàng thương tổn con số nhẹ nhàng đi ra. 58.765. Phong hỏa thuật. Kệ kéo ly pháp trượt vùng, bắn ra một đoàn hỏa diễm đánh vào đặc thủy tư trên người. Xích xích. Trong thông đạo mặt độ ấm rồi đột nhiên bay lên, xa ở phía sau Lý Giật đám người đỉnh đầu đều xuất hiện 212, 231 không đợi giảm chữ bằng máu dạng. Đem hỏa kháng tính dược tề ăn. Lý Giật hạ lệnh, lập tức đem một lọ hỏa kháng tính dược tề đổ tiến miệng. Thân thể hỏa kháng tăng mạnh, sẽ không hội bởi vì bốn phía độ ấm lên cao mà điệu huyết. Đặc thủy tư đâm vào kệ kẹo ly đầu bên trong hoàng kim kiếm lại hòa tan, mà kệ kẹo ly phong hỏa thuật đánh vào hắn trên người, lập tức liền đem băng xương sáo trang thiêu thành cho tàn. Đặc thủy tư biên lui biên lắc đầu, vẻ mặt không tin, không, không có khả năng, vì cái gì băng xương sáo trang cũng không có thể chống đỡ của ngươi liệt diễm. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, cho dù là tà hỏa long hỏa diễm, cũng e ngại hàn băng, điều này sao có thể, tổ tiên tuyệt không hội gạt ta. Ta trên người hỏa diễm, so với tà hỏa long còn mạnh hơn thượng gấp trăm lần, đây là ta báo thù liệt diễm, trên thế giới này, không ai có thể chống đỡ trụ. Phong hỏa thuật. Kệ kéo ly pháp trượt vùng. Như trước là phong hỏa thuật, lại đánh vào đặc thủy tư trên người. Đặc thủy tư huyết lượng giảm đến một điểm, tiêu thảm bay ngược đi ra ngoài, cùng Lý Giật lần trước nhìn đến tình cảnh giống nhau như lúc. Lý Giật thực không nói gì, hắn vẫn nghĩ đến dựa vào đặc thủy tư rút, có thể đem kệ kéo ly thu phục, kết quả hiện tại xem ra, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Đặc thủy tư rất phế tài. Tâm tình phóng bảo, Dương Tổng chuẩn bị, Tiểu Kiều chuẩn bị, Thiển Lam một bên đi. Lý Giật hét lớn một tiếng, đem bạo hùng chi vương triệu hồi đi ra. Tâm tình không sai đem thánh bỏ cánh cứng chi vương thả ra, mệnh lệnh nó nhằm phía kẻ kẹo ly. Tâm tình không sai tiêu chuẩn tương đương kém, nếu đổi thành một cái sắc bén điểm triệu hồi sư, nhất định hội khai vô địch chạy đến kẻ kẹo ly phụ cận phóng bảo, sau đó chạy về đến, mà không phải tránh ở mặt sau cùng phóng. Thánh bỏ cánh cứng chi vương tầm nhìn phạm vi chỉ có 10 mã, vượt qua 10 mã, nó liền cùng người mù giống nhau. Thánh bỏ cánh cứng chi vương chậm gì gì, đi từng bước đỉnh từng bước, tả diêu hữu xoay, xem nó giá thức. Không có cái 3-5 phút, là tuyệt đối không có khả năng đi đến kẻ kéo ly bên người. Tâm tình không sai mặt đỏ lên, thật có lỗi, ta lại đã quên. Lui. Không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ chư giống nhau đội hữu, những lời này tuyệt không giả. Cũng may Lý Giật sớm, có chuẩn bị, quyết định thật nhanh, hướng kẻ kéo bắn nhất tên, mệnh lệnh, toàn viên lui ra. Xèo xèo xèo xèo. Mọi người ở đây lui ra phía sau thời điểm, thánh bỏ cánh cứng chi vương kêu lên vui mừng hai tiếng, cư nhiên cũng quay đầu. Đi theo mọi người cùng nhau lui. Lý Giật chiếu tâm tình không sai đầu chính là một cái bạo lật, đạn tâm tình không sai ôi một chút, đau đều kêu lên tiếng. Ngươi như thế nào làm cho nó cũng lui? Làm cho nó tại chỗ đợi mệnh, chúng ta lui về phía sau vì làm cho nó ở phía trước đánh, hai hóa. A, a, a. Tâm tình không sai xấu hổ không thôi. Lúc này, chỉ còn lại có một lấy máu đồ long dũng sĩ đặc thủy tư thực đã chạy, kệ kéo ly từng bước ép sát hướng Lý Giật đuổi theo. Xèo xèo. Xèo xèo. Kệ kéo ly trải qua thánh bỏ cánh cứng chi vương thời điểm, thánh bỏ cánh cứng chi vương đột nhiên động, vọt tới nó phụ cận, dùng đầu ngay cả phiên va chạm. Phanh. Phanh. Phanh. 12.312. 13.211. 11.544. Thánh bỏ cánh cứng chi vương lực công kích sát thực thực mãnh, nhưng đối mặt 100 cấp kệ kéo ly, nó thua ở cấp bậc thượng, mỗi lần nhiều nhất đỉnh điệu đối phương 1 vạn huyết lượng, đan luận lực công kích. So với Lý Giật mở ra tá giáp sai giờ xa. Thánh bỏ cánh cứng chi vương mỗi đỉnh một chút, chính mình đỉnh đầu cũng đi theo điệu huyết, kẻ kéo ly thân thể thiêu đốt hỏa diễm, cùng nó ngoạn cận chiến, sẽ làm tốt bị nó phản thương chuẩn bị. Ngẫm lại xem, ngay cả hoàng kim kiếm đều có thể bị nó hỏa diễm hòa tan, thánh bỏ cánh cứng chi vương đầu ở cứng rắn, có thể cứng rắn quá kim trúc sao. Xích xích.